thể thiện bãi cam hưu, vì thế, vỗ mặt đất, lớn tiếng đối phía sau mấy cái hộ viện kêu lên: các ngươi đều là người chết sao? Không nhìn thấy bổn phu nhân chịu nhục sao? Còn không đi đem đôi cẩu nam nữ kia cho ta đánh gần chết mới thôi, kia ba cái tiểu tể tử cũng không cho buông tha. Phía sau bọn hộ viện bò lên thân, dương nanh múa vuốt hướng Thải Vi cùng Nam Cung Giật phát lại đây, bọn họ nơi đó là Nam Cung Giật đối thủ, chỉ ba lượng hạ, đã bị Nam Cung Giật đánh đến ngã trái ngã phải, lại bò không đứng dậy. Thải Vi ở nghe được kia phụ nhân kêu chính mình ba cái bảo bối nhi vì tiểu tể tử, hơn nữa không buông tha chính mình ba cái bảo bối khi còn nhỏ, tức khắc tức giận đến hỏa tinh loạn nhảy. Thừa dịp Nam Cung Giật thu thập mấy cái hộ viện công phu, ba bước hai bước lẻn đến kia phụ nhân bên người nhi, lúc này, này phụ nhân mới vừa bị nha hoàn các bà tử nâng lên, không đợi đứng vững đâu, đã bị Thải Vi phiết tay bắt được tóc, hung hăng ngã ở trên mặt đất. Tiện nhân, dám mở miệng vũ nhục ta hài nhi, hôm nay định làm ngươi trả giá đại giới. Thải Vi đi nhanh tiến lên, cưỡi ở phụ nhân trên người, hai đầu gối ngăn chặn nàng hai điều cánh tay, ném ra bàn tay, dùng sức chân khí hướng phụ nhân trên mặt ném đi. Bang, bang, bang. Cái tát đánh đến ầm ầm, mấy bàn tay liền đem phụ nhân đánh thành đầu heo, phụ nhân tiêm giọng nói liều mạng chu lên lên, lại không có một người tiến lên đây hỗ trợ. Nàng nha hoàng các bà tử sớm tại nàng bị kéo trụ tóc thời điểm, đã bị nam nhân mấy đá đá bay, căn bản là vô pháp giúp được nàng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn kia tuyệt mỹ nữ tử cười ở nàng trên người, một trưởng tiếp một trưởng đánh nàng cái tát. Cứu mạng à, phụ nhân thét trói thai, một bên kêu một bên giãy giụa, nhưng nơi nào là Thải Vi đối thủ. Thải Vi càng đánh càng sinh khí, tưởng tượng đến chính mình ba cái bảo bối nhi bị nàng gọi là tiểu thể tử, tưởng tượng đến nàng liền chính mình bảo bối nhi nhóm đều không buông tha, Thải Vi liền có một loại chịu lạn nàng xúc động, trên thực tế nàng cũng xác thật làm như vậy. Nếu ai đã cứu ta, lão gia nhà ta chắc chắn, a. Báo đáp hắn. Phụ nhân kêu to, tê tê, vây xem bá tánh lại không có một cái ra tay hỗ trợ, vừa rồi phụ nhân kêu bừa bãi bộ dáng hãy còn ở trước mắt, lúc này đại gia ước gì xem nàng náo nhiệt đâu. Không biết đánh nhiều ít hạ, phụ nhân đã kêu không ra, một khuôn mặt cũng bị đánh đến hoàn toàn thay đổi, Thải Vi mới dừng tay, đứng lên lại hung hăng hướng nàng trước ngực đạp mấy đá, máng, tiện nhân, liền mấy cái hải tử đều không buông tha, ngươi căn bản không xứng làm người, giết ngươi đều sợ ô uế tay của ta, cút đi. Phụ nhân đã không động đậy nổi, trong nhà hạ nhân cũng bị Nam Cung Giật đánh đến chiếc cánh tay gãy chân nhi, cũng không có người có thể tới nâng nàng. Kia phụ nhân mấp máy nửa ngày, thế nhưng không có bỏ dậy, vây xem các ba tánh nhân chán ghét nàng, cũng không một người hỗ trợ, chỉ nhìn nàng chật vật bất kham nằm trên mặt đất, miễn bản nhiều giải hận. Thải Vi cầm khăn xoa xoa tay, lại đem khăn ném ở trên mặt đất, đối Nam Cung Giật nói, tướng công, chúng ta đi thôi. Nam Cung Giật hung ác nham hiểm nhìn trên mặt đất rầm rì phụ nhân, nắm quyền lại không có động. Thải Vi biết hắn động sát khí, nhỏ giọng nằm ở hắn bên tai nói, ta đã cho nàng hạ dược, nàng mặt sẽ một chút lạ rớt, sau này có nàng chịu, bảo đảm làm nàng sống không bằng chết. Nghe xong lời này, Nam Cung Giật mới gật gật đầu, quay đầu lại tiếp đón mã phu nắm mã, mang theo ba cái bánh bao rời đi. Chương 80 Ninh Hoài Tú đã chết. Rời đi cái kia chán ghét nữ nhân, Thải Vi ác liệt tâm tình mới chậm rãi điều chỉnh lại đây, bất quá, vẫn không quên chừng nam nhân liếc mắt một cái, trách cứ nói, đều là ngươi. Không có việc gì lớn lên sao xoáy làm cái gì. Không trêu hoa ghẹo nguyệt, làm hại bọn nhỏ đều cùng ngươi tao hương. Nam Cung Giật vô tội cực kỳ, ủy khuất nói, ai biết sẽ gặp được như vậy vô sỉ nữ nhân đâu. Nếu không, ta cũng học các ngươi nữ nhân dường như, ra tới khi mang đỉnh đầu mũ rèm, đem mặt che. Thải Vi phụt một tiếng cười, một chút não bổ ra nam nhân mang theo mũ rèm khi bộ dáng, càng thêm hết sức vui mừng. Trên lưng ngựa bánh bao nhóm thấy mâu hậu cười đến hoa chi loạn chiến, mại thanh mại khí hỏi, nương. Ngài cười cái gì? Thải Vi dặn dò quá bọn họ, ở bên ngoài làm cho người ngoài thời điểm, không cần gọi bọn hắn phụ hoàng mẫu hậu, mà là kêu cha cùng nương, mấy cái bánh bao thông minh đâu, nói cho một lần liền đều nhớ kỹ. Nam Cung Giật thấy Thải Vi cười đến tặc hề hề, hơn nữa biên cười liền đánh giá hắn, liền biết nàng chưa nghĩ ra chuyện này, mặt tối sầm, nói, các ngươi mẫu thân nhất định nhi chưa nghĩ ra chuyện này, nói, ngươi tưởng cái gì đâu. Thải Vi khụ một tiếng, không dám nói ra tình hình thực tế, chỉ vào phía trước đèn lồng. Nói, xem, đốt đèn. Lúc này, thiên đã đêm đen tới, tuy rằng còn không có đầu đen thấu, nhưng những cái đó ứng tiết đèn lồng ở ngày mới một sát hắc thời điểm liền gấp không chờ nổi bậc lửa, có đệ nhất chẳng sáng, thực mau liền có đệ nhị chẳng, đệ tam chẳng, không nhiều lắm công phu, đường phố đã bị ngàn ngàn vạn vạn đèn lồng chiếu ban ngày giống nhau. Công tử, phu nhân, phía trước người quá nhiều, tiểu nhân mã không qua được, tiểu công tử tiểu thư chỉ có thể ở chỗ này hạ. Mã phu nhìn hạ phía trước kích động đám người. Đánh giá một chút, vẫn là lắc đầu, quay đầu đối hộ ở ngựa tả hưu Thải Vi cùng Nam Cung Giật báo cáo. Vậy được rồi, liền tại đây hạ đi, vất vả ngươi. Thải Vi lấy ra túi tiền, tùy tay cầm mảnh nhỏ bạc vụn cho Mã Phu, kia khối bạc vụn ước chừng có một tiền nhiều trọng, tương đương thành tiền đồng chừng 100 dư văn, mà Mã Phu thuê phí dụng cũng liền 30 văn tiền, đánh thưởng hắn tiền ước chừng là hắn nên được tiền công 4-5 lần nhiều, đỉnh được với hắn ngày thường cả đêm kiếm. Cảm ơn phu nhân, cảm ơn phu nhân. Mã Phu ngàn ân vạn tạ liên tục chắp tay thi lễ, có này đó tiền, hắn có thể mua mấy cái lại đại lại bạch bánh bao trở về cho hắn kia mấy cái hài tử ăn, bọn nhỏ nhất định cao hứng. Trước khi đi, Mã Phu còn hảo tâm đối Thải Vi cùng Nam Cung Giật nói, công tử phu nhân không phải chúng ta Bình An Châu người địa phương đi, tiểu nhân nhiều một câu miệng, các ngươi vừa mới đắc tội Trương Đại Hộ nhân tình, vẫn là mau rời khỏi này đi, kia Trương Đại Hộ không phải cái dễ đối phó, các ngươi đánh hắn nhân tình, hắn nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Kẻ hèn đi một cái Trương Đại Hộ, ở Nam Cung Giật cùng Thải Vi trong mắt bất quá là cái nhảy nhót vai hề mà thôi, Thải Vi cười nói, đa tạ nhắc nhở, chúng ta đều có đúng mực. Nói, bế lên Minh Châu, Nam Cung Giật một tay một cái bế lên Cẩn Nhi cùng Du Nhi, một đường theo đám người đi bộ đi rồi. Trong đám người nam nữ già trẻ đều có, rất nhiều người đều là người một nhà đi ra ngoài, thường thường còn có mấy cái anh bán hàng rong đi ngang qua, bán đồ vật cũng phong phú, tượng đất nhi, anh lạc, đường cầu, còn có một ít tinh xảo túi tiền, khăn, theo tuyến trở, mau đuổi kịp một cái tiệm tạp hóa. Bánh chiên dầu, gạo nếp mặt nhi bánh chiên dầu. Đi ngang qua dạo ngang qua đều tới nếm thử a. Bánh đậu nhân, mức táo nhân đều có, không thể ăn không cần tiền lạp. Ven đường có rất nhiều bán các loại tiểu thực sạp, một cái tiếp theo một cái, mỗi một cái bên cạnh trên chỗ ngồi đều có người, còn có không ít người cầm mua tới ăn vặt, một đường đi một đường ăn, đôi mắt khắp nơi quan khán, hương phấn thực. Bánh chiên dầu Thải Vi kiếp trước ăn qua ăn vặt, tính lên đã rất nhiều năm không ăn qua. Chợt vừa thấy đến loại đồ vật này, nàng bừng tỉnh có một loại nhớ nhà cảm giác, không tự chủ được ở bán bánh chiên dầu tiểu quán nhi trước ngừng lại. Minh Châu trừng mắt đen lung liếng mắt to, nhìn ánh vàng rực rỡ bánh chiên dầu, hít hít cái mũi nhỏ, đem lại đoản lại phì ngón tay nhét vào trong miệng, nàng trước nay không ăn qua bánh chiên dầu, này bánh thoạt nhìn béo ngậy, nghe lên cũng là thơm ngào ngạt, nhất định ăn rất ngon, thấy nương cũng đang nhìn kia ánh vàng rực rỡ bánh ngọt, tựa hồ cũng muốn ăn bộ dáng. Vị này phu nhân, tới hai khối nhi bánh chiên dầu đi, 10 văn tiền một khối, lại hương lại ngọt, bảo đảm ăn ngon. Đứng ở phía trước thét to tiểu nhị đại khái 20 mấy tuổi, trang điểm thực lưu loát, trong tay cầm một khối rẻ lau, đang ở trà lau quầy hàng mặt sau bàn ghế, bên cạnh cũng có khách hàng, ăn vẻ mặt hưởng thụ. Nam Cung Giật cũng ở bước chân, quay đầu lại nhìn đến bảo bối của hắn nương tử cùng bảo bối nữ nhi, chính vẻ mặt hướng về nhìn tiểu quán nhi thượng bánh trên dầu, không nói hai lời đi tới, đem hai cái bánh bao lược ở tiểu quán ghế trên. Tới mấy khối nếm thử đi, hiện tại canh giờ còn sớm. Ta vừa mới nghe nói đợi lát nữa còn có vũ sư từ đâu. Bọn họ vừa mới ăn qua cơm chiều không lâu, hiện tại đều còn không đói bụng, cũng chỉ điểm năm khối tới nếm thử. Đừng nói, này bánh chiên dầu tạc thật đúng là không tồi, hỏa hậu vừa phải, đem hơi mỏng gạo nếp mặt nổ thành ánh vàng rực rỡ kim hoàng sắc, mặt ngoài súp giòn, bên trong nhân cũng mềm mại ngon miệng, nguyên liệu thật, lược có vị ngọt, tuy không kịp không gian đồ ăn ăn ngon, nhưng bên ngoài đồ vật có thể ăn ngon như vậy, đã rất khó được. Cho nên người một nhà đem từng người kia khối bánh chiên dầu đều ăn luôn. Thải Vi còn cố ý mua mấy khối, trộm đưa cho vẹt chúng nó ăn, vẹt cùng Trường Mi lần đầu tiên ăn đến như vậy ăn vặt, cũng cảm thấy xác thật thực không tồi, la hét làm Thải Vi nhiều mua chút trở về. Dù sao không gian có giữ tươi công năng, lưu tới khi nào đều sẽ không thay đổi chất, không bằng nhiều mua chút trở về lưu trữ cho chúng nó đương điểm tâm ăn. Yêu cầu này cũng không khó thực hiện, Thải Vi thỏa mãn chúng nó, mức táo nhân cùng bánh đậu nhân các mua 50 khối. Mua bánh chiên dầu người bán rong vốn dĩ thấy Thải Vi người một nhà chỉ điểm như vậy mấy khối bánh chiên dầu, lại chiếm hắn một cái bàn, còn có điểm không được tự nhiên đâu. Nhưng Thải Vi ngay sau đó vừa mở miệng liền mua 100 khối, tức khắc đem người bán rong nhi mừng rỡ miệng đều khép không được, vội không ngừng lấy giấy dầu cấp Thải Vi đóng gói. 100 khối bánh chiên dầu, kia chính là một lượng bạc tử A, ít nhất có 5 đồng bạc lợi nhuận, hôm nay thật là đi vận may, gặp được như vậy cái đại khách hàng. Ăn xong bánh chiên dầu, Thải Vi thanh toán chướng. Hai vợ chồng lánh bọn nhỏ tiếp tục đi bộ, đi đến người nhiều chỗ, Thải Vi thần không biết quỷ không hay đem bánh chiên dầu đều thu vào trong không gian, vừa đi vừa chỉ trỏ trỏ, nói cho bọn nhỏ đây là cái gì, đó là cái gì, mọi người mênh mông quần quận hướng phố đông đi, bên kia lộ nhất khoan, đèn cũng nhiều nhất, Vũ Long cùng Vũ Sư Tử tới trước, cũng nhất náo nhiệt. Bánh bao nhỏ, tam tiên tiểu hành thánh lặc, như vậy lanh thiên tới thượng một chén, ấm dạ dày a, này tam tiên có từ phía nam bờ biển vận tới làm tôm bóc vỏ. Ngày thường là ăn không đến A. Nếm thức ăn tươi tới A. Lạc bánh rán nhân hẹ, hiện làm hiện bán, mua một phần nếm thử, mới mẻ rượu và thức ăn, ăn ngon thực đâu. U, đại nương, ngươi xem ngươi đại tôn tử giống như đói bụng, tới một phần như thế nào? Tam văn một phần. Người quá nhiều, Nam Cung Giật lại đem hai cái nhi tử bế lên tới, Thải Vi cũng đem Châu Nhi ôm ở trong lòng ngực, theo dòng người đi tới, trên đường mỗi người đều mặc đổi mới hoàn toàn, trên mặt mang theo ý mừng, còn thỉnh thoảng có gia đình giàu có tiểu thư, mang theo nha hoàn ra tới, đường phố đã cấm ngựa xe, mọi người chỉ có thể thong thả đi bộ. Đường phố hai bên là hết đợt này đến đợt khác giao hàng thành, còn thỉnh thoảng có tiểu nhị đứng ở quầy hàng trước đối với đám người mời chào khách nhân, trong không khí là các loại ăn vặt mùi hương, rất nhiều Thải Vi đều không có gặp qua, bọn nhỏ cũng bị các tiểu mới lạ đồ vật xem đến hoa cả mắt, đôi mắt đều không đủ sai sử. Hạt rẻ giang đường, Thanh huyện lầu cay, mục gia bí chê nướng bờ bờ cờ thịt xuyến, dầu chiên đậu hủ thúi lâu lặc, lại là một trận kêu to, phía trước có không ít người bị hấp dẫn đi. Có quầy hàng bán hỏa bạo còn có người đứng ở phía trước xếp hàng chờ, ăn xong một bát người, tiểu nhị bận rộn rửa chén sát cái bàn, như vậy lãnh thiên, tay đông lạnh đỏ bừng, nhưng trên mặt lại mang theo thỏa mãn cười. Mục gia bí chê nướng bờ bờ cờ thịt xuyến, Thanh huyện lầu cay. Không biết nhưng đều là ta phát minh những cái đó thức ăn chuyển tới. Thải Vi cười ha hả nói, khoai tây phấn, sảng hoạt khoai tây phấn lặc, nhà mình thủ công làm, bên trong bỏ thêm đậu hủ ti, làm nấm còn có thịt gà, liêu 10 phần. Phía trước quầy hàng càng nhiều, còn có Thải Vi kiếp trước thích ăn khoai tây phấn, chính là nàng hiện tại cũng cái gì đều ăn không vô, chỉ có thể mắt trông mong nhìn, sau đó từ quầy hàng trước mặt đi qua. Tháng riêng 15 cải hoa kiểu, phu nhân, mua đóa hoa mang bái. Người xem đỏ thấm hoa nhiều xinh đẹp, thảo cái hảo điểm có tiền. Người bán rong nhìn đến Nam Cung Giật cùng Thải Vi mặc không tầm thường, vừa thấy chính là cái có tiền chủ, thấy bọn họ từ nhà mình tiểu quán nhi đi ngang qua khi, lập tức giơ một đóa diễm tục đỏ thấm hoa lụa thét to lên. Thải Vi vừa thấy kia hoa lụa, lập tức nhớ tới trong TV diễn bà mối, chạy nhanh lôi kéo Nam Cung Giật rời đi. Gì, đó là cái gì? Cẩn Nhi bị Nam Cung Giật ôm vào trong ngực, vị trí cao, xem đến xa, hắn chỉ vào phía trước phương hướng, tò mò hỏi. Thải Vi nhìn qua đi, thấy đang có không ít người vây quanh một cái bán mặt nạ người bán hàng rong chọn lựa mặt nạ có tiên nữ dạng, có chạm giống đại đoá hoa, càng nhiều điểu thú kiểu dáng, rất nhiều người đều lựa chọn chính mình cầm tinh. Còn có ái mỹ cô nương ở kia thì mang, người bán hàng rong nhưng thật ra không tồi, còn chuẩn bị một cái gương đồng, cung mọi người xem thí mang hiệu quả, thỉnh thoảng còn phải cho ra ý kiến. Khi đó mặt nạ, mang ở trên mặt chơi. Thải Vi kiên nhẫn giải thích nói, ba cái tiểu nãi hoa tử đều lần đầu tiên nhìn đến mặt nạ, thấy đại gia mang theo mặt nạ, bọn họ trong lòng cũng ngứa, nho đen dường như mắt to đều toát ra khát vọng tới. Các ngươi muốn sao? Đi, cha mang các ngươi đi mua. Nam Cung Giật nhìn ra bọn nhỏ trong mắt khát vọng, lập tức mang theo bọn nhỏ hướng mặt nạ quán thượng đi. Cuối cùng, Cẩn Nhi tuyển cái côn luân nô, Minh Châu tuyển cái tiên nữ, Du Nhi tuyển cái con khỉ, ba cái bánh bao mang lên từng người tuyển mặt nạ, đều mỹ tư tư, vui sướng thực. Mấy trăm văn tiền là có thể làm bọn nhỏ như vậy vui vẻ, Nam Cung Giật tâm tình cũng thực không tồi, dịu ra dắt trẻ tiếp tục đi phía trước đi. Phố đông rõ ràng muốn càng náo nhiệt một ít, bên này chẳng những có hội đèn lồng. Nghe nói chờ Tết Thượng Nguyên ngày đó còn có đoán đố đèn hoạt động, rất nhiều chủ quán đều là miễn phí đoán đố đèn, chỉ cần đoán đối liền có thể miễn phí đến một ngọn đèn, đương nhiên cũng có không ít sẽ không đoán, trực tiếp mua đi, yêu cầu dùng nhiều tiền. Hai sườn bày rất nhiều đèn sức, chẳng những chế tác nhiều mặt, hơn nữa công nghệ cũng tinh mỹ tuyệt luân. Tài chất cực kỳ chú ý, có kim loại kết cấu, tế khắc gỗ khắc, kim sơn được hãm, pha lê hoa văn màu chờ loại hình. Này hình dạng khác nhau, hoa hòe loẹ loẹt. Như sáu tương đèn, tháp đèn, vui mừng cắt lợi các loại đèn màu, chim bay cá nhảy thức hoa đăng, tường hòa thú vị đèn kéo quân, còn có đình đài lầu các thức cảnh vật đèn. Thật xinh đẹp. Đám người tới tới lui lui, đứng ở chính mình thích hình thức phía trước nghỉ chân, Thải Vi nhìn nhìn bọn nhỏ, muốn biết bọn họ có thích hay không, muốn hay không cho bọn hắn mua hai cái chơi đùa. Bất quá, nàng nhìn đến đích xác thật mấy chương hình thù kỳ quái mặt nạ. Thải Vi cười lắc đầu, đem ý nghĩ của chính mình nói ra, các ngươi muốn hay không đèn lồng? Nương cho các ngươi mua đèn lồng được không? Ba cái mặt nạ hạ a, tam song đen nhánh tròng mắt nhi quay tròn chuyển lên, bánh bao nhóm nhìn chằm chằm này đó hình thái khác nhau đèn lồng, đều lộ ra thích biểu tình, chỉ là bọn hắn mâu thân nhìn không tới thôi. Muốn. Mặt nạ hạ, không biết là Cẩn Nhi vẫn là Du Nhi đáp ứng rồi một tiếng, có thể cảm giác hắn thực hưng phấn, tựa hồ thực thích này đó đèn lồng. Nương, ta cũng muốn, ta muốn một chản con thỏ đèn. Minh Châu rúc vào Thải Vi trong lòng ngực. Rồi tay chỉ vào nơi xa một nhà bán động vật đèn lồng sạp. Lão bản, đèn lồng bao nhiêu tiền một con? Thải Vi ôm nữ nhi, đi tới Minh Châu nhìn chúng kia ra tiểu quán nhi tiền. Nam Cung Giật ôm một đôi nhi tử đi theo các nàng mẹ con phía sau, người bán rong nhi nhiệt tình mà nói sở hữu đèn lồng đều là một cái giới, hai lượng bạc một chản. Thải Vi trong lòng thổn thức, thật đúng là quý a, hai lượng một chản, liền tính mua khởi, ba tánh cũng sẽ không mua như vậy cái đồ vật, không thể ăn không thể xuyên, bất quá, cũng may nàng hiện tại đã qua đem hai lượng bạc để vào mắt hoàn cảnh, chính là 20 lượng 200 lượng nàng cũng trở ra khởi. Nàng hào phóng làm bọn nhỏ cắt chọn một chản, theo sau thanh toán bạc. Quan chủ thấy lập tức bán 6 lượng bạc hóa, mừng rỡ đôi mắt đều không mở ra được, cười tủm tỉm nói công tử phu nhân đi thong thả, chờ tháng riêng 15 lại qua đây, ngày đó có đoán đố đèn, nếu là đoán được, là có thể bạch đến một chiếc đèn, bất quá, nếu là 3 lần đều đoán không được nói, phải phó cấp tiểu nhân một chiếc đèn bạc. Đoán đố đèn loại sự tình này Thải Vi nhất lành nghề, Nam Cung Giật từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, hẳn là cũng không làm khó được hắn, chỉ là, bọn họ cũng chưa thời gian tới thấu cái này náo nhiệt, 4 ngày sau lúc này, bọn họ hẳn là ở Thanh La Quốc trong vương cung đâu. Mau xem, đèn rồng tới. Không biết hai hô một tiếng, Thải Vi nghiêng thai vừa nghe, quả nhiên nghe được một trận loáng thoáng chiêng trống thanh. Thung thung keng, chiêng trống thanh càng ngày càng gần, chi thấy một đội nhân thủ dơ ngàn lần vạn giáp, dương nanh múa vuốt cự long đèn mênh ngông quần quận từ bên đường đi tới, cự long đuổi bắt màu đỏ bảo châu bay vút lên nhảy lên, đống nhiên cao ngất, tựa phi hướng đám mây, đống nhiên thấp hèn, giống như hải rẽ sóng, vốn lượn xê dịch, trông rất đẹp mắt. Vũ Long đội vừa đi một bên biến hóa hình thức, biểu diễn nhị long diễn châu song long ra thủy hỏa long bay lên rồng quận nháo hải chờ động tác, trên đường xem đèn người đi đường một tổ hong gùng đi lên, Nam Cung Giật ôm chặt trong lòng ngực hai cái nhi tử, đôi mắt không có xem đèn rồng, lại gắt gao nhìn thẳng Thải Vi cùng nữ nhi, để tránh thê nữ bị đám người tê tán. Không ít tiểu hoa nhi đô kỵ ở nhà mình cha trên cổ, vỗ tay cười to, thường thường còn cùng nhà mình cha thân mật nói mấy câu, trong đám người truyền đến trầm trồ khen ngợi thanh, đem toàn bộ hội đèn lồng không khí tô đậm đến tối cao chiều. Rất nhiều người đều đi theo Vũ Long đội nện bước cùng nhau về phía trước mặt đi, phía sau lại tới nữa Vũ sư tử đội ngũ, một cái sư tử là hai người, mặt sau đi theo vài đầu đại sư tử, cùng nhịp chống tiết tấu tả hữu lắc lư, trước sau hai người phối hợp ăn ý, thường thường còn có thể tại ngầm lăn lộn, biểu diễn một cái sư tử lăn tu cầu. Dọc theo đường đi vô cùng náo nhiệt, người cũng càng ngày càng nhiều, ba cái mại bánh bao nào gặp qua như vậy nhiệt liệt trường hợp, đều hưng phấn không thôi. Minh Châu dứt khoát đem trên mặt nạ hái được xuống dưới, để với nghiêm túc quan khán. Ở kia đâu, chính là phía trước nhi cái kia ôm hải tử kia đối nam nữ, chính là bọn họ đánh phu nhân. Náo nhiệt chung, đông nhiên vang lên một người nam nhân tiếng kêu, Thải Vi nghe như là đang nói bọn họ dường như, liền theo tiếng nhìn lại, lại thấy mười mấy ăn mặc gia đình quần áo nam nhân, đang từ bốn phương tám hướng chen qua tới, hướng bọn họ dựa sát, đáy mắt còn mang theo vài phần hưng phấn. Không cần hỏi. Nhất định là cái kia trương đại hộ tiểu thiếp về nhà cáo trạng, kia trương đại hộ tống cổ người tới cấp hắn tiểu thiếp báo thủ. Thải Vi cười lạnh một tiếng, trong lòng vì này đó đáng thương chó săn điểm một loạt ngọn nến. Lúc này bọn nhỏ chính vui vẻ đâu, nàng nhưng không nghĩ đánh giết giết quét bọn nhỏ hưng, hơn nữa người nhiều như vậy, vạn nhất động khởi tay tới nhất định sẽ thương cập vô tội. Trương Mi, Vẹn, thay ta đem những cái đó chó săn thu thập. Thải Vi bất động thanh sắc gọi ra Trương Mi cùng Vẹn. Đem những cái đó không biết sống chết gia đình giao cho chúng nó, quay đầu đi tiếp tục xem vũ sư. Nam Cung Giật cũng đã nhận ra những người đó, hắn túi đầu, nhẹ giọng đối Thải Vi nói, nương tử, đem bọn nhỏ thu vào đi, vi phu đi thu thập bọn họ. Vừa dứt lời, liền nghe được một trận tiếng kêu thảm thiết, ai u, ai đặc nương méo lao tử viên nhi. A, cũng có người nết ta. Cứu mạng A, từ đâu ra điên điểu. Hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết vang lên, nhưng các ba cánh lại mắt điếc tai ngơ. Bởi vì Vũ Long Vũ Sư chiêng trống rung trời vang, bao phủ bọn họ thanh âm, Thải Vi cùng Nam Cung Giật bởi vì là tu luyện nội công người, lại bị linh khí tầm bổ, cho nên lỗ thai so người khác nhanh nhạy rất nhiều, bọn nhỏ cũng từ nhỏ ở không gian lớn lên, nhĩ lực cũng so người bình thường muốn hảo, mới vì sao Nam Cung Giật vì không ảnh hưởng bọn nhỏ, cố ý ly hiện trường xa điểm nhi, ôm bọn nhỏ đến phía. Trước tiếp tục xem xét Vũ Long Vũ Sư. Cái này ban đêm đối bọn nhỏ tới nói quá xuất sắc, thẳng đến trở lại trong không gian. Bọn nhỏ còn ở độ cao hưng phấn, Thải Vi cùng Nam Cung Giật phí thật lớn sức lực mới đem bọn họ hướng ngủ. Đại Tấn Quốc kinh thành Ninh Phủ. Ninh Hoài Tú ngã bệnh, đã mấy ngày không ăn uống, hơi thở thoi thoát, mắt thấy không được. Ninh Phu nhân canh giữ ở nữ nhi mép giường, ô ô ô khóc cái không được, tháng trước lao ra vừa mới chết, tháng này nữ nhi lại không được, trong nhà đây là phạm vào cái gì vọn. Ninh Hoài Tú người đang bệnh, tuy bệnh tình trầm trọng, tâm lại không hồ đồ, mấy ngày này, nàng vẫn luôn ở hồi tưởng lần trước tiến cung tình hình. Lần lượt hồi tưởng, nhưng trong trí nhớ, chỉ có hắn cùng hắn hoàng hậu ngồi ở trên giường đất thanh thản nói chuyện cảnh tượng, chỉ có nàng tham viếng khi trên đỉnh đầu chim chóc phành phạch cánh thanh âm, cùng với trên đầu tưới xuống tới sặc cái mũi bột phấn. Chờ một chút, bột phấn. Vì cái gì sẽ có bột phấn? Là cái gì bột phấn? Vì cái gì những cái đó bột phấn giải đến nàng trên đầu, nàng liền cái gì cũng không biết. Ở nàng cái gì cũng không biết trong quá trình, rốt cuộc ra chuyện gì. Vì cái gì hắn cùng hắn hoàng hậu lúc sau không có lại triệu nàng, ngày đó nàng hôn mê chuyện này cũng không có người đề cập, thật giống như cái gì cũng chưa phát sinh dường như. Tại sao lại như vậy, nàng nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy được bất an, thẩm ra nữ nhi cũng chưa chết, nàng nhất định đã đem chính mình mê choáng chuyện của nàng báo cho hoàng hậu. Hoàng hậu như vậy thông minh, chính mình dẫn nàng vào núi động sự nàng không có khả năng không nghi ngờ, nhưng là nàng lại cái gì đều không có làm, chỉ triệu kiến nàng một lần, liền lại vô động tĩnh. Nàng vì cái gì không thẩm vấn nàng? Vì cái gì như vậy an tĩnh? An tĩnh đến làm nàng chột dạ, sợ hãi. Ở nàng sống một ngày bằng một năm hoảng loạn chung, phụ thân bỗng nhiên bị bệnh, bệnh tình rào rạt, từ nhiễm bệnh đến tử vong không đủ 10 ngày thời gian, nguyên nhân chết liền thái y đều tra không ra, chỉ nói là được quái chứng. Nhưng là nàng biết, phụ thân tuyệt không phải đến quái chứng chết, phụ thân là văn nhân, luôn luôn chú trọng dưỡng sinh, thân mình cũng vẫn luôn khỏe mạnh, trong gia tộc cũng không đến quái chứng tiền bối. Phụ thân cũng tuyệt đối không thể quay chứng, cái gọi là quay chứng, bất quá là giấu người thai mắt thủ đoàn thôi. Là ai hại chết phụ thân, liền thái y ở viện viện phán đều giúp đỡ hắn cảnh Thái Bình giả tạo, đáp án, không cần nói cũng biết. Ninh Hoài Tú thực sợ hãi, bọn họ rốt cuộc ra tay, vẫn là ôn hòa ra tay, tuy rằng ôn hòa, nhưng lực độ lại một chút đều không nhẹ. Phụ thân đã chết, cái tiếp theo, có phải hay không nên đến phiên nàng, hắn có phải hay không đã đối chính mình cũng nổi lên sát tâm đâu. Thật vất vả trọng sinh. Nhưng sự thật cho thấy, có một số việc là không phải do nàng có nghĩ. Bởi vì khủng hoảng bất an, nàng ăn không biết ngon, đêm không thể ngủ, suốt ngày như chim sợ cảnh cong giống nhau, ngao vài ngày sau liền sinh bệnh, bắt đầu khi, nàng còn tưởng rằng chính mình là tâm bệnh, nhưng vài ngày sau liền cảm thấy ra không đối tới. Nàng xuất hiện ảo giác, thường thường nhìn đến các loại không thể tưởng tượng ảo tưởng, tỉ như, sẽ bỗng nhiên nhìn đến trên xà nhà xuất hiện một con trường lông mày màu trắng con khỉ, kia con khỉ hướng về phía nàng âm trầm trầm cười. Biểu tình cùng người giống nhau như lúc, thoạt nhìn khủng rất là nhanh, lại tỉ như, nàng chính ngủ thời điểm, sẽ nghe được bên thai có nam nhân thê thảm u oán thanh âm, Ninh tiểu thư, Ninh tiểu thư, ngươi làm hại ta hảo thảm a, ngươi trả ta mệnh tới. Thanh âm kia, tựa hồ là Bạch công tử, nhân nàng lợi dụng hắn dụ dỗ hoàng hậu thượng câu, khiến cho hắn chết thảm ở núi giả dưới, cho nên định là hắn tới lấy mạng. Nàng sợ tới mức muốn mệnh, la to mở mắt ra khi, lại cái gì đều không có, nhưng nàng lại không thể ngủ tiếp. Chỉ có thể ôm chăn, run run rẩy rẩy ngồi vào bình minh. Như vậy sự phát sinh không ngừng một lần, làm nàng cảm thấy dị thường hoảng sợ. Rốt cuộc có một ngày, nàng hoàn toàn hỏng mất, la to lao ra phòng đi, tuy rằng không chạy rất xa đã bị nha hoàn các bà tử tốn trở về, nhưng nhà ấm nuôi lớn thiên kim chi khu nào chịu được tháng riêng phong hàn, nàng ngã bệnh, bệnh tình càng ngày càng nặng, thường thường cả ngày hôn mê bất tỉnh, thanh tỉnh thời điểm, thường thường hồi tưởng trọng sinh tới nay phát sinh quá đến sự tình. Vốn tưởng rằng trọng sinh thân phận có thể làm nàng ở cái này quen thuộc trong thế giới hô mưa gọi gió, không nghĩ tới cuối cùng lại là như vậy kết cục. Nàng hối hận, nhưng mà lại cũng đã chậm. Thái y khai ra dược, nàng một chén không rơi uống lên đi xuống, cứ việc biết hắn cùng nàng hoàng hậu rất có khả năng ở nàng chén thuốc động tay chân, nhưng nàng càng biết hắn tính tình, hắn muốn cho nàng chết, nàng nếu kháng cự nói, sẽ so với bị dược độc chết chết thảm thiết ngàn lần vạn lần, điểm này, nàng ở kiếp trước cũng đã kiến thức qua. Cho nên, nàng không dám vi phạm, cũng vô lực phản kháng, nếu có kiếp sau, chỉ nguyện nàng có thể sinh tại tầm thường ba cánh nhà, không cần tái kiến hắn. Hoài Tú a, cha ngươi đã chết, ngươi lại muốn ly nương mà đi, ngươi làm nương nhưng như thế nào sống a? Ninh phu nhân ngồi ở nữ nhi giường trước, tâm đều phải nát, lão gia vừa mới chết không đủ một tháng, thái y lại phán nữ nhi tử hình, liên tiếp mất đi hai cái thân nhất thân nhân, nàng cũng không muốn sống nữa. Ninh Hoài Tú ở hấp hối hết sức, nghe được mẫu thân khóc tiếng la, trong lòng đau đến run nấu giống nhau, nếu không phải nàng dã tâm quá lớn, cha lúc này còn hảo hảo sống trên đời, còn ngồi ở cái kia làm người kính ngưỡng thừa tướng vị trí thượng đâu, Ninh Phủ còn sẽ cùng từ trước giống nhau hiền hách, mẫu thân cũng còn theo trước giống nhau phong cảnh. Chính là, bởi vì nàng bản thân chi tư, phụ thân đã chết, gia tộc bại, mà nàng nguyện vọng cuối cùng cũng thành bọt nước. Nương! Đối không? Khởi! Nàng miễn cưỡng mở mắt ra, dùng hết toàn thân sức lực, nói ra nàng sinh thời cuối cùng bốn chữ. Liền khép lại đôi mắt, về tới nàng nên đi địa phương đi. Ninh Hoài Tú đã chết, tin tức này ngày hôm sau liền truyền khắp kinh thành. Thôi thị nghe thấy cái này tin tức, giải hận nói, nên, cái này hư nữ nhân, cuối cùng là được đến ứng, có báo ứng. Thẩm đại nhân loát sợi dâu nói, ít nhiều hoàng hậu nương nương, bằng không chúng ta cúc hoa liền hủy ở kia độc phụ trong tay, nữ nhân một khi mất đi trinh tiết, tại đây trên đời liền khó có thể dừng chân, tuy rằng chúng ta con rể là ở rể, không dám ghét bỏ chúng ta nữ nhi cái gì, nhưng trong lòng cũng sẽ cách đứng, tương lai một khi chúng ta đều rời đi thế giới này, đến lúc đó chưa chừng hắn không ngã nợ bí mật. Là nha, tuy là cứ như vậy, chuyện này nhi cũng truyền đến dư luận xôn xao, tương lai con rể đã trở lại, không hiểu được có thể hay không tâm tồn khúc mắc đâu. Thôi thị thở dài. Lần trước Nam Cung Giật có Lý Quốc Công phủ hậu hoa viên thẩm vấn Ninh Hoài Tú thời điểm, rất nhiều người đều nghe được Cúc Hoa bị Bạch Công Tử bắt tiến sơn động sự, bởi vậy kinh thành trung đã nơi nơi đều là tin đồn nhảm nhí, Thẩm Lộ Minh vợ chồng hai đều cấp sầu hỏng rồi, mấy năm liên tục cũng chưa quá hảo, cũng may Cúc Hoa không trường tâm, không chịu cái gì ảnh hưởng, mỗi ngày nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, còn sống được rất tự tại đâu. Đổi làm là cái bụng dạ hẹp hòi, này một chút cắt cổ thắt cổ đều có khả năng. Thôi thì nói, lao ra, mấy ngày nay ta vẫn luôn suy nghĩ, không bằng ngươi đem quan tử, chúng ta toàn ra rất xa dọn đến một cái không ai nhận thức địa phương đi trụ đi, miễn cho con rể đã biết chuyện này cách đứng, đối chúng ta nữ nhi không tốt, hơn nữa tương lai có cháu ngoại hoặc ngoại tôn nữ, cũng nhất định sẽ bị chuyện này ảnh hưởng. Thẩm đại nhân gật đầu nói thực ra, ta mấy ngày nay cũng chính như vậy tính toán đâu, chúng ta gia sản cũng đủ chúng ta toàn ra ăn uống cả đời, cùng với tại đây trong kinh thành nghe này đó tin đồn nhảm nhí, còn không bằng tìm cái phong cảnh tú lệ địa phương an an tĩnh tĩnh sống qua đâu. Thật tốt quá, không nghĩ tới chúng ta còn muốn đến một chỗ, cũng may chúng ta ở kinh thành không có gì sản nghiệp, phòng ở cũng là nhà nước, chỉ cần đem nữ nhi ra thảo đi ra cởi, chúng ta liền có thể đi rồi. Thôi thị cao hứng nói. Ân, đúng là như vậy, ta ngày mai liền đi tìm mục lão gia thương lượng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, ra tháng riêng, chúng ta toàn ra liền có thể rời đi nơi thị phi này. Hai vợ chồng cộng lại, thực mau liền làm rời đi kinh thành quyết định. Chương 82 đạt tới Thanh La Quốc canh 2. Trải qua 2 ngày buôn ba, Nam Cung Giật cùng Thải Vi rốt cuộc tới Thanh La Quốc kinh thành, tiến kinh. Đến khi, trời chưa sáng, Thải Vi cùng Nam Cung Giật mang theo Bạch Mao Hổ vào không gian. Lúc này, ba cái bánh bao đã sớm đi lên, chính cầm Thải Vi hôm qua mua bánh chiên dầu ăn đâu. Đói bụng sao? Thải Vi đau lòng sờ sờ bọn nhỏ đầu nhỏ, chờ, nương này liền đi nấu cơm, các người muốn ăn gì? Cán sợi mì được không? Muốn ăn nhiệt canh vẫn là mì trộn tương. Rau dưa mặt trái cây mặt đều có thể, muốn ăn gì nương cho các ngươi làm. Hiện tại liền đi gặp Tương Vân cùng Hoàn Nhan cảnh thần còn quá sớm, hơn nữa đêm nay thế tất đến có một hồi yến hội, không biết khi nào mới có thể rảnh rỗi ngủ đâu, cho nên vẫn là chạy nhanh giải quyết một chút thức ăn vấn đề, thừa dịp hiện tại Thái Dương còn không có ra tới chạy nhanh ngủ một giấc mới hảo. Nương, ta ăn mì trộn tương. Minh Châu thế hai cái ca ca trả lời. Cẩn Nhi đối ăn không lắm để ý, Du Nhi lại là cái hiền hòa tính tình, ăn cái gì đều thành, cho nên mỗi lần hỏi bọn hắn ăn cái gì thời điểm, chỉ cần hỏi rõ Châu là được. Vừa lúc Thải Vi cũng thích nhất ăn tay cán bột, kính đạo, đánh thượng điểm Nhi thịt vụn hoặc trứng gà tương, tiếp điểm dưa chuột ti, mang lên một chồng tiểu dưa muối, làm mì trộn tương ăn, tốt nhất ăn, lại còn có không dầu mỡ. Ta đi đánh gà rừng làm thịt vụn, ngươi cán sợi mì đi. Cán sợi mì khi lực đạo đại điểm Nhi cán ra tới mặt càng kính đạo chút. Cho nên Thải Vi đem cán sợi mì nhiệm vụ để lại cho Nam Cung Giật, chính mình chạy đến trong rừng đi đánh gà rừng. Lại thải điểm nấm trở về, làm nấm thịt lỗ tốt nhất ăn, trứng gà cũng nhặt hai cái trở về, ở làm một cái trứng gà lỗ. Nam Cung Giật dặn dò nói, kỳ thật liền bọn họ người một nhà căn bản ăn không hết tam dạng lỗ tử, nhưng là trường mi cùng vẹn có thể ăn, nho nhỏ hai chỉ, lại có nghịch thiên sức ăn, thật không hiểu những cái đó đồ ăn đều bị chúng nó ăn đến đi đâu vậy. Ở Hưng Đông phía trước, người một nhà đã giải quyết bữa sáng. Thải Vi ăn suốt một chén lớn mì trộn tương, có chút căng, liền hoạt động thu thập chén đũa, thuận tiện đem làm lỗ tử dư lại nửa chỉ gà rừng làm thành hơn gà, lưu trữ về sau ăn. Nam Cung Giật đi sửa sang lại chờ lát nữa đưa Hoàng Nhan cảnh thần vợ chồng hai lễ vật không nhiều lắm, lại đều là có tiền cũng chưa chỗ mua bảo bối đâu. Tỷ như hai cây 500 năm lão tham, đều đã mọc ra cánh tay chân nhi, mắt nhìn liền phải thành tinh, hai kiện 5 màu chân châu sam. Là chân bảo các thợ thủ công dùng mấy ngàn viên trong không gian lớn nhỏ đều hạt châu xuyên thành, mặc ở trên người đông ấm hạ lạnh, là khó được bảo bối. Bốn thất thiên tơ tằm dệt liền màu sắc rực rỡ xa tanh mỏng như cánh ve, nhẹ như khói bếp, mùa hè mặc ở trên người liền cùng không có mặc cái gì dường như, mát mẻ cực kỳ, có khác phỉ thúy chén đũa một bộ, thượng. Đảng phỉ thúy, xanh biếc, chạm trổ tinh trác, là cầm bạc đều mua không được thứ tốt đâu. Sửa sang lại xong, hai vợ chồng đến trong phòng ngủ đi ngủ. Ba cái bánh bao ở trường mi dẫn dắt hạ đi ra bên ngoài chơi đùa, miễn cho ảnh hưởng đến cha mẹ nghỉ ngơi. Đại tấn kinh thành. Cửa thành mở ra không lâu, Lưu Hỷ đoàn xe liền hô hô lạp lạp vào thành, hắn vội vã muốn xử lý sản nghiệp của chính mình, ở Thanh huyện chỉ ngây người 2 ngày, xong xuôi chuyện này sau liền ngày đêm kiêm trình gấp trở về. Trước mắt, Lưu Hỷ tính toán mau chóng bán ra rớt hắn ở kinh thành này đó sản nghiệp, đem này đó sản nghiệp đều đổi thành bạc, lại cầm bạc rời đi kinh thành, đến một cái ai đều không quen biết hắn địa phương đi sinh hoạt. Thải Vi đáp ứng quá hắn, phải cho hắn lộng một cái tân hộ tịch, làm hắn lấy thân phận mới bắt đầu tân nhân sinh, hắn nghĩ tới, hắn phải đi rất xa, sau đó tìm một cái ôn nhu hiền huệ thế tử, sinh một đống hoạt bát đáng yêu hài tử, như vậy hắn liền có thuộc về chính mình ra, sinh mệnh với cũng có ý nghĩa. Đến nỗi tiền tài gì đó, hắn luôn luôn là tiền tài vì vật ngoài thân, không lắm để ý, phía trước sở dĩ nỗ lực kiếm tiền, chính là bởi vì hắn thái giám thân phận làm hắn quá mức buồn khổ, không biết theo ai, cho nên mới nghĩ đến thông qua làm buôn bán tới thực hiện chính mình giá trị. Hiện tại, hắn đã là một cái hoàn chỉnh nam nhân, có thể cưới vợ sinh con, có được một cái hoàn chỉnh, tốt đẹp gia đình, cho nên, kiếm không kiếm tiền đã không sao cả, liền tính hắn cái gì đều không làm, mỗi ngày chỉ bồi thê tử bọn nhỏ hưởng thụ sinh hoạt, hắn phía trước kiếm những cái đó bạc, cũng đủ hắn nuôi sống thê tử bọn nhỏ cả đời. Liền tính không đủ hoa, bằng hắn bản lĩnh, muốn kiếm tiền dưỡng ra là dễ như trở bàn tay sự. Vào thanh sau, hắn vội vàng trở về Bích Thủy Sơn trang một chuyến, ăn cơm sáng, thay đổi quần áo, liền vội vàng tiến cung đi. Thải Vi công đạo cho hắn chuyện này hắn đã làm thỏa đáng, Lý Sinh đã bị hạ đại lao, 10 năm trong vòng là ra không được, hắn cảm thấy cần thiết đi theo nàng hội báo một chút chuyện này. Lưu Hỷ là thái giám thân phận, ra vào vào cung vi không cần đệ thẻ bài thông truyền gì đó, ra vào thực phương tiện. Tiến cung sau, hắn một mạch đi vào Thải Vi cư trú Thọ Tiên cung, Dương Vịnh thấy hắn, vội đón ra tới, nói, Lưu công công tới không khéo, bệ hạ cùng nương nương đều không thể gặp khách. Nam cung Giật thường xuyên mất tích. Chuyện này nhi tưởng giấu giếm được mọi người là không có khả năng, cho nên hắn đã sớm cùng Dương Vĩnh công đạo quá, một khi hắn cùng Thải Vi không hề, vô luận ai tới, giống nhau chắn trở về, cho dù là Thái Thượng Hoàng cùng Thải Vi cha mẹ tới đều không thể ăn ngay nói thật. Dương Vĩnh tuy rằng lại nhảy chút, miệng lại là cái vững chắc, không cần lo lắng hắn sẽ đem lời nói truyền ra đi, cho nên liền đem cái này quan trọng nhiệm vụ giao cho hắn. Dương Vĩnh từ trước cũng nghe đến quá một ít về Hoàng hậu nương nương thần đạo nghe đồn, cũng kiến thức quá hoàng thượng vô cớ mất tích việc lạ, cho nên đã sớm tập mãi thành thói quen, thấy nhiều không trách, chỉ là dựa theo hoàng thượng phân phó đi làm. Lưu Hỷ chưa thấy được Thải Vi, bị chắn trở về, đành phải ra cung đi. Sau khi rời khỏi đây, hắn tính toán đi trước nhà hàng phê nhìn xem, trước khi đi Thanh Huyệt khi, hắn phân phó qua nhà ăn tháng riêng sơ 10 liền bắt đầu buôn bán, kiếp trước, các đại đơn vị nghỉ đông cũng đều phóng tới tháng riêng sơ 10, qua sơ 10 liền đều đi làm, cho nên hắn kéo dài kiếp trước quý củ. Làm hắn danh nghĩa mấy gian cửa hàng đều ở tháng riêng sơ 10 liền bắt đầu buôn bán, hôm nay 11, hắn những cái đó cửa hàng hẳn là tất cả đều buôn bán, cho nên, hắn chuẩn bị qua đi. Xem một chút tháng riêng trong lúc buôn bán trạng huống. Điệu thấp xa hoa xe ngựa hành đến nhà hàng phê trước rừng, mã phu buông ghế dài, thỉnh Lưu Hỷ xuống xe, mới vừa xe khi, Lưu Hỷ trong lúc vô ý thấy Thẩm Cúc Hoa đang từ một chiếc trên xe xuống dưới, nàng lắc lắc mặt, một bộ thương tâm khổ sở bộ dáng, thoạt nhìn như là bị hủy khuất. Ở hắn trong ấn tượng, Thẩm Cúc Hoa luôn luôn đều tinh thần run run, thần thái sáng láng, mỗi lần nhìn thấy nàng cặp kia tròn tròn mắt to khi, ánh mắt của nàng luôn là như vậy tiên minh, mặc kệ là hỉ vẫn là giận, tổng ước tinh thần no đủ, ý chí chiến đấu sục sôi, như là có sự không song tinh lực dường như, nhưng hôm nay thế nhưng mất đi từ trước sáng giỏi, trở nên tiêu điều ảm đạm. Xuống xe sau, Thẩm Cúc Hoa gục xuống bả vai, ở tiểu quỳ làm bạn hạ, thân hồn lạc phách hướng khách nữ phương hướng đi. Liền cự nàng vài bước xa hắn đều không có thấy. Đây là làm sao vậy, nàng vì cái gì sẽ khổ sở? Chẳng lẽ đã biết nàng kia cha phu ở Thanh huyện ngồi đại lao chuyện này? Chính là không nên à, cùng ngày xử lý xong nàng cha phu, hắn liền hướng kinh thành phản, dọc theo đường đi có thể nói là mã bất đình đề, ngày đêm kiêm trình, liền tính là người mang tin tức cũng không có khả năng so với hắn càng mau, cho nên, nàng không có khả năng biết nàng kia cha phu chuyện này à. Lưu Hỷ hồ nghi nhìn nàng bóng dáng, nghĩ không ra sẽ có chuyện gì nhi có thể làm luôn luôn hoan thoát nàng như vậy khổ sở. Chỉ thấy nàng sống lưng lực cong, đi đường cũng kéo kéo đạp đạp, một chút vãng tích kia vui sướng bộ dáng đều không có. Phú Thuận, đi tìm một cái biết ăn nói bà tử đi vào, đi theo phía trước vị kia tiểu thư, nhìn xem nàng ra chuyện gì. Vì cái gì không vui? Lưu Hỷ kêu lên chính mình bên người gã sai vặt, phân phó một tiếng. Gã sai vặt đáp ứng rồi một tiếng, một đạo yên đi. Ai u, này không phải Lưu công công sao? Thật là hạnh ngộ hạnh ngộ. Một cái đột ngột thanh âm vang lên, Lưu Hỷ quay đầu lại khi, lại thấy một cái hơn 40 tuổi nam tử, xuyên một thân tương cẩm nạm biên áo đông, bên ngoài còn che chở một kiện con thỏ da áo khoác, chính hướng hắn chắp tay thăm hỏi. Hoắc lao ra, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lưu Hỷ thu hồi suy nghĩ, hướng nói với hắn lời nói Hoắc Khải chắp tay. Hoắc Khải chính là trong kinh thương hộ, đã từng Đại Tấn Quốc nhà giàu số 1 Hoắc Uyên nhị thúc. Hoắc Uyên rời đi Đại Tấn Quốc sau, mang đi thuộc về nhà mình kia bộ phận tài sản, dư lại tài sản cấp tộc nhân phân, Hoắc Khải cũng được đến một bộ phận, tuy rằng phân lượng không ít, Hoắc gia cũng như cũng là kinh thành nhà giàu, nhưng cùng từ trước Hoắc gia so sánh với, đã không thể so sánh. Lưu Công Công, tại hạ vừa lúc có một việc nhi muốn cùng Lưu Công Công thương nghị đâu, khả xảo hôm nay liền nhìn đến ngài, ta nói hôm qua như thế nào làm mộng đẹp đâu, nguyên lai ứng ở Công Công trên người, không biết Công Công có nguyện ý hay không hãnh diện, cấp tại hạ một chút thời gian thuyết minh việc này. Hoắc Khải thái độ thập phần khách khí, đã không có Hoắc Uyên cùng Hoắc Hiển Phi Hoắc gia, ở trong kinh thành đã không có gì địa vị, chỉ là cái bé nhỏ không đáng kể thương hộ mà thôi, liền hoàng thương thân phận đều gọi người cấp đoạt đi, cho nên, Hoắc Khải cũng không dám nữa giống như trước như vậy phô trương, đặc biệt là nhìn thấy quyền quý thời điểm, cơ hồ đều đem chính mình thấp đến bụi bặm đi. Vừa lúc hiện tại Lưu Hỷ cũng không có gì chuyện này, liền tuy tính nói, không ngại, Hoắc lao ra bên trong thỉnh đi. Hai người khách sáo một phen, hướng nhà hàng Phệ Nam Tân Khu đi. Nguyên lai, Hoắc Khải là nghe nói Lưu Hỷ muốn ra đoái hắn xe đạp xưởng cùng nhà hàng Phệ, liền động tâm tư, tưởng tiếp nhận này hai cái đại kiếm tiền sinh ý, nhưng lại bất hạnh chính mình không như vậy nhiều tiền vốn, cho nên mới trơ mặt ra tới tìm Lưu Hỷ thương nghị. Hắn tính toán là trước phó một bộ phận tiền đặt cọc cấp Lưu Hỷ, chờ ngày sau hắn kiếm lời ở chậm rãi hoàn lại dư lại một bộ phận, dùng hiện tại nói tới giảng, chính là tiền trả phân kỳ. Lưu Hỷ lại không tán thành loại này giao dịch phương thức, bởi vì hắn tính toán rời đi kinh thành sau sẽ không bao giờ nữa sẽ đến, nếu Hoắc Khải không thể phó toàn khoản, hắn không thiếu được còn phải ở trở lại kinh thành một hai lần, hơn nữa Hoắc Khải kinh thương năng lực cũng không phải rất mạnh, hắn quá mức lãi nặng, căng không dậy nổi đại mua bán. Bởi vậy, cân nhắc một chút, hắn uyển chuyển cự tuyệt Hoắc Khải yêu cầu, khách khách khí khí đem hắn đưa ra đi. Hoắc Khải bị cự tuyệt, lòng tràn đầy phát tài kế hoạch bị phá hư, trong lòng thập phần sinh khí. Hắn tức muốn hộp máu về đến nhà, vừa lúc đụng tới hồi môn nhi nữ nhi Hoắc Thanh Âm. Hoắc Thanh Âm nhìn thấy phụ thân vẻ mặt đen đuổi bộ dáng, không cấm mở miệng hỏi vài câu. Hoắc Khải tức giận nói, còn không phải họ Lưu Thái dám chết bẩm, nghe nói hắn muốn bán ra chính mình trong tay mấy gian cửa hàng, cha tưởng mua tới, nhưng đỉnh đầu bạc không đủ, tưởng dự chi một bộ phận, còn lại chờ lợi nhuận lại phó cho hắn. Kia biết kia Thái dám chết bẩm thế nhưng một ngụm từ chối ta, nửa điểm mặt mũi cũng chưa cho ta lưu, thật thật là khí sát ta cũng. Hoắc Thanh Âm năm nay 18 tuổi, gả cho phụ quốc công thế tử làm quý thiếp, nhân cảnh thế tử chính thê không thể sinh dưỡng, mà nàng lại liên tiếp sinh hai cái trắng trẻo mập mạp đại tiểu tử, bởi vậy mẫu bằng tử quý, nàng ở phụ quốc công phủ rất là được yêu thích, liền thế tử phu nhân đều phải né tránh nàng ba phần, nàng tuy không phải thế tử phu nhân, lại quá đến một chút đều không thể so thế tử phu nhân kém. Nghe được phụ thân lại nhải, Hoắc Thanh Âm có cảm mà phát nói, kia Lưu Hỷ ỷ vào chính mình là hoàng hậu nương nương tâm phúc. Luôn luôn ai đều không bỏ ở trong mắt, đừng nói cha một cái nho nhỏ thương hộ, ngay cả chúng ta thế tử gia hắn đều không bỏ ở trong mắt, cha cũng biết, chúng ta thế tử gia đã ăn qua hắn rất nhiều lần mệt. Cảnh thế tử còn tính sùng ái Hoắc Thanh Âm, bởi vậy bên ngoài chuyện này cũng không gạt nàng, cho nên cảnh thế tử cùng Lưu Hỷ không mục chuyện này Hoắc Thanh Âm đều biết. Nghe nữ nhi nói như vậy, Hoắc Khải càng tức giận, thoá mạ nói, cái này cẩu nương dưỡng nô tài, gian thương, dơ bẩn bắt tặc, xứng đáng hắn làm thái giám, phi. Hoắc Thanh Âm thấy cha sinh khí, khuyên đủ, cha vẫn là không cần mắng, xính nhất thời miệng lưỡi cực nhanh có ích lợi gì, để ý thai vách mạch rừng, kia Lưu Hỷ chính là hoàng hậu người, tưởng chỉnh cha một cái nho nhỏ thương hộ quả thực dễ như trở bàn tay đâu. Hoắc Khải nói, ta sợ cái gì, ta đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, chọc nóng này ta, đem hắn về điểm này nhi dơ bẩn chuyện này xốc ra tới, đến lúc đó, hoàng thượng không chém hắn đầu đều do. Hừ, vừa nghe lời này, Hoắc Thanh Âm tâm lập tức vừa động. Thế tử gia ghét nhất Lưu Hỷ, nếu là nàng có thể bắt được Lưu Hỷ bím tóc vặn ngã Lưu Hỷ, thế tử gia nhất định sẽ càng sủng ái chính mình. Đến lúc đó, nàng nhất định mượn cơ hội đem mới vừa vào phủ cái kia tao thác thác con hát lộng chết. Bởi vậy, vội hỏi, cha chính là biết kia Lưu Hỷ cái gì bí mật, hoặc là trong tay có kia Lưu Hỷ cái gì nhược điểm sao? Hoắc Khải hầm hừ nói, vừa mới cha ở nhà hàng vệ cửa nhi nhìn thấy kia thiến tặc thời điểm, kia thiến tặc chính lấm la lấm lét xem một cái tiểu tức phụ nhi, xem đến đôi mắt đều thẳng. Còn phân phó bên người nhi gạ sai vật tìm người đi hỏi thăm kia tiểu tức phụ nhi vì sao không cao hứng đâu, tấm tắc, không nghĩ tới à, một cái thái giám còn có thể lại như vậy hứng thú đâu, hừ, này nếu là chuyển tới hoàng thượng kia đi, hoàng thượng nhất định nhi chém hắn đầu. Hoắc Thanh Âm nghe xong, trước mắt tức khắc sáng ngời, nói, cha có biết hắn xem nhà ai tiểu tức phụ đem đôi mắt xem thẳng sao? Hoắc Khải nói, ta nào biết là nhà ai, dù sao chính là đi hắn nhà hàng phệ ăn cơm. Hoắc Thanh Âm lại nói, kia nữ nhân xuyên cái dạng gì quần áo? Mang cái dạng gì trang sức? Bên người nhi theo vài người. Lớn lên là cao hay lùn, là mập hay ốm, cha còn nhớ rõ sao? Hoắc Hải, cha không quá lưu ý, chỉ nhớ rõ nàng bên ngoài khoác một kiện đỏ thấm vũ rún mặt trắng hồ ly da áo choàng, bên người nhi chỉ theo một cái nha đầu tử. Thật tốt quá, này liền vậy là đủ rồi. Hoắc Thanh Âm âm chắc chắc cười rộ lên, đây chính là cái tin tức tốt, nếu là thế tử gia đã biết nhất định sẽ cao hứng. Dứt lời, kêu lên nàng tâm phúc nha đầu như ý, làm nàng này liền chạy tới nhà hàng phệ, nhìn xem Lưu Hỷ xem thẳng mắt nhi tiểu tức phụ là ai, nhất định phải hỏi thăm minh bạch nàng dòng họ danh ai, ra ở nơi nào. Như ý lĩnh mệnh, vội vàng hướng nhà hàng phệ đi. Trong không gian, Thải Vi cùng Nam Cung Giật tỉnh ngủ, lúc này đã tới gần giữa trưa, bọn họ đứng dậy làm cơm trưa cấp bọn nhỏ ăn. Hôm nay cơm trưa rất đơn giản, không giống ngày đó nướng bờ bờ cờ như vậy tốn công, chỉ lạc mấy chương bánh tráng, sao điểm đậu giá, quặng hoa tỏi non cùng trứng gà, đem buổi sáng hơn phân nửa chỉ hơn thịt gà sẽ xuống tới, cuốn hơn thịt gà ăn. Tuy là như thế đơn giản, bọn nhỏ lại vẫn như cũ ăn thật sự hương, đặc biệt là Vẹn cùng Trường Mi, vì tranh kia điểm hơn thịt gà hơi kém đánh lên tới, sau lại vẫn là Thải Vi đáp ứng một hồi đến Thanh La Quốc chợ thượng cho chúng nó mua điểm ăn ngon, chúng nó mới an tĩnh lại. Ăn qua cơm trưa, Thải Vi mang theo bọn nhỏ đi ngủ trưa, lưu lại Nam Cung Giật thu thập chén đũa, rửa sạch cái bàn. Kỳ thật, hắn rất muốn cùng hắn tức phụ thân thiết, nhưng tức phụ biết hắn tật xấu, sớm đã cảnh cáo hắn, hôm nay không cho chạm vào nàng, đợi lát nữa chờ bọn nhỏ ngủ, muốn hắn mang nàng nói Thanh La Quốc chợ thượng đi dạo đi. Nam Cung Giật cũng rất muốn biết Thanh La Quốc phong thổ, kinh tế chẳng huống, cho nên liền áp xuống trong lòng. Dù sao tức phụ là chính mình, trễ chút ngủ cũng không quan hệ. Thu thập xong chén đũa như sau, liền đi bên dòng suối để thủy, giặt sạch cái tắm nước lạnh, đem một thân cực nóng đều giặt sạch đi xuống. Tẩy xong sau, hắn trở về thay đổi quần áo, vừa lúc bọn nhỏ cũng đều ngủ hạ, Nam Cung Giật liền cùng Thải Vi ra không gian, đến Thanh La Quốc trên đường đi dạo phố đi. Thanh La Quốc đường cái, cùng Đại Tấn đường phố hoàn toàn bất đồng, đường phố hai bên cửa hàng kiến trúc phong cách thực kỳ lạ, các ba cánh ăn mặc cùng Đại Tấn cũng hoàn toàn bất đồng, này đó mãnh liệt thị giác đánh sâu vào, làm Thải Vi phảng phất giống như đặt mình trong với một thế giới khác giống nhau. Nàng tò mò nhìn những cái đó có chứa vài phần gỗ thịt phong cách kiến trúc, còn có các loại không thể tưởng tượng cửa hàng, xem đến đôi mắt đều hoa, quả thực không biết nên xem nào mới hảo. Chương 83 nhược điểm. Tràn ngập dị quốc phong tình đường phố hai bên, san sát đủ loại kiểu dáng cửa hàng, bán vải vóc, bán thức ăn, bán đồ sứ, bán trang sức, cái gì cần có đều có, các ba cánh mặc Thanh La Quốc đặc sắc phục sức, cưới ở con lừa hoặc con la thượng, ở trên phố lui tới đi qua, ngẫu nhiên xuống dưới. Đem ra xúc buộc ở mô ra cửa hàng cửa, đi vào mua một hai dạng đồ vật. Thanh La Quốc tiền cùng Đại Tấn bất đồng, so sánh với tới nói, Thanh La Quốc tiền tệ so Đại Tấn tiền càng tiên tiến một ít, bọn họ hoa chính là đúc ra tới tiền đồng, đồng bạc cùng đồng vàng. Đương nhiên, tuyệt đại đa số người hoa chính là tiền đồng, chỉ có kẻ có tiền mới có thể hoa đồng bạc, hoa đồng vàng liền càng thiếu. Thải Vi không có tiền đồng, đồng vàng hoặc đồng bạc, liền hứng thú giạt rào lôi kéo Nam Cung Giật vào một nhà hiệu cầm đồ. Bán đi từ trong không gian trộm lấy ra tới mấy viên hạt châu, thay đổi một túi tiền tệ, bên trong đồng vàng đồng bạc đều có, còn có rất nhiều tiền đồng. Đi thôi, chúng ta tìm một nhà trang phục phô, mua hai thân Thanh La Quốc quần áo. Đi ra hiệu cầm đồ, Thải Vi nhớ túi tiền, cười tủm tỉm hướng nam nhân đề nghị. Nam Cung Giật do dự một chút, thân là Đại Tấn quốc quân, là không nên mặc quốc gia khác quần áo, nhưng hắn cùng hắn nương tử nhan giá trị quá cao, vốn dĩ liền dẫn nhân chú mục, hơn nữa này một thân Đại Tấn hầu hạ. Ở Thanh La Quốc trên đường phố càng hiện đột ngột, cơ hồ mọi người đều đang xem bọn họ, cái này làm cho hắn cảm thấy thực không thoải mái. Nhiều lần do dự, hắn vẫn là đồng ý nương tử an bài, cùng nàng đi vào phụ cận một nhà trang phục phô. Thanh La Quốc kiến trúc cùng phục sức thập phần hoa lệ, kiến trúc có phong cách gỗ thiệp kiến trúc phong cách, mà mặc quần áo tắc lấy diễm lệ nhan sắc là chủ, hình thức xen vào ba tư phục sức cùng Ấn Độ hầu hạ chi gian, trên quần áo thêu rườm rà hoa văn, càng là đẹp đẽ quý giá quần áo, mặt trên thêu đồ án liền càng nhiều. Thải Vi cùng Nam Cung Giật chọn hai thân chất lượng thường thiên thượng quần áo, tiến phòng thay đổi xuống dưới, thanh toán tiền, vô cùng cao hứng đi ra trang phục phô, đi đến không người chỗ khi, Thải Vi đem nguyên lai xuyên y phục thu vào không gian, lại lôi kéo Nam Cung Giật đi dạo. Đi ở trên đường cái, bọn họ vẫn như cũ có thể thu hoạch không ít ánh mắt, liền tính là bọn họ thay Thanh La Quốc quần áo, dựa theo Thanh La Quốc người trang điểm, nhưng nhân bọn họ hai người lớn lên quá đẹp, vẫn là thực dẫn nhân chú mục. Nam Cung Giật nhìn bốn phương tám hướng đầu lại đây ánh mắt, có hâm mộ, có kinh diễm, còn có ghen ghét, bất đắc dĩ lắc đầu, có chút nhân sinh tới chính là vật phát sáng, tưởng điệu thấp chút đều không thành, nhìn nhìn lại chính mình tươi đẹp diễm lệ thê tử, so trên đường những cái đó nữ tử Mỹ đâu chỉ gấp trăm lần ngàn lần, kia Trương Tuấn giật trên mặt bất giác lại lộ ra vừa lòng tươi cười. Cho tới nay mới thôi, hắn còn chưa từng gặp qua một cái so với hắn nương tử càng Mỹ nữ nhân đâu, cho dù có người so với hắn nương tử đẹp, ở trong mắt hắn cũng nhất định không bằng hắn nương tử, bởi vì hắn thẩm Mỹ tiêu chuẩn đã hoàn toàn lấy Thải Vi vì hàng mẫu, chiếu Thải Vi lệch khỏi quỹ đạo một chút, ở trong mắt hắn đều là có khuyết tật. Chủ nhân, ta ăn đâu? Trong không gian, đợi hồi lâu vẻ không kiên nhẫn kêu lên, giữa trưa khi nó cùng Trường Mi đoạt hơn thịt gà thời điểm, chủ nhân đáp ứng nói bên ngoài cho chúng nó mua Thanh La Quốc đặc sắc ăn vặt, chính là chờ tới bây giờ, lại cái gì đều không có đưa vào tới, vẻ đã không kiên nhẫn, liền hoa hoa hoa kêu lên, thúc giục Thải Vi. Thải Vi vội vàng trấn an nó nói, ta vừa mới lộng tới bên này tiền tệ, này liền đi cho các ngươi mua, chờ xem. Vẻ nghe xong, lúc này mới an tĩnh lại. Rồi cổ tiếp tục chờ một bên cảnh giác nhìn Trường Mi, tính toán trong chốc lát nên như thế nào cùng nó cướp đoạt. Thanh La Quốc đồ ăn rất có đặc sắc, nổi tiếng nhất phải kể tới lạp xưởng, xúc xích, lạp xưởng, trứng chẳng, mễ chẳng, cái gì cần có đều có, đều là Đại Tấn Quốc không có, cũng là vẹn Trường Mi trước nay đều không có ăn qua. Thải Vi cùng Nam Cung Giật đi đến một nhà bán lạp xưởng tiểu điếm nhi, một hơi mua mấy chục căn lạp xưởng, đem sở hữu chủng loại lạp xưởng đều mua được. Lão bản thấy Thải Vi mua nhiều như vậy lạp xưởng, cao hứng đưa cho nàng một cái đại sọt, làm nàng dùng để trang này đó thơm ngào ngạt lạp xưởng. Thanh toán tiền, Thải Vi như cũ giống vừa rồi như vậy, đi đến heo hút địa phương, đem Nam Cung Giật trong tay một đại rổ lạp xưởng thu vào trong không gian đi. Vẹt vốn đang tính toán cùng Trường Mi hai cướp đoạt đồ ăn, vừa thấy đến chủ nhân lập tức mua nhiều như vậy, liền nghỉ ngơi cướp đoạt đánh giặc tâm tư, cùng Trường Mi hai tay năm tay mười, bắt đầu ăn uống thỏa thích. Thanh La Quốc đặc sắc đồ ăn ra lạp xưởng. Còn có bánh mì, bánh tráng cùng pho mát chờ, bánh mì có lại bạch lại mềm bạch diện bánh mì, cũng có bánh mì đen, càng có một ít bỏ thêm pho mát làm thành bơ bánh mì, thơm thơm ngọt ngọt, một loại thực tự nhiên, thực khỏe mạnh hương vị. Không gian có giữ tươi công năng, trang nhiều ít đồ ăn đều sẽ không thay đổi biến chất hư, vĩnh viễn đều giống tân làm được như vậy mới mẻ, cho nên, Thải Vi bắt đầu điên cuồng mua sắm. Nàng kéo nhi mang nữ, tới Thanh La Quốc một chuyến không dễ, nhiều mua chút trở về chứa đựng, muốn ăn thời điểm tùy thời lấy ra tươi ăn. Cũng có thể tặng người, cấp cha mẹ cùng Phỉ Nhi bọn họ mang về nếm thử mới mẻ, còn có Văn Nhi, Vũ Nhi, Điệp Nhi kêu ba cái tiểu tham ăn, ăn đến này đó hiếm lạ vật nhất định cao hứng. Thải Vi mua rất nhiều ăn, uống, đều là Đại Tấn không có, một đường đi tới, không sai biệt lắm đem Đại Tấn không có ăn vật đều mua được, mới vừa rồi bỏ qua. Nam Cung Giật tuy rằng đối này đó ăn uống không có hứng thú, nhưng bởi vì hắn nương tử thích, hắn cũng mừng rỡ làm nàng cao hứng, liền kiên nhẫn làm bạn ở nàng bên người Nhi. Nàng mua cái gì đồ vật thời điểm, hắn liền cẩn thận mà giúp nàng cầm, một chút không kiên nhẫn cảm xúc đều không có, tương phản còn thật cao hứng cùng nàng giống như vậy ra tới mua đồ vật, giống tầm thường bá tánh ra vợ chồng son nhi dường như. Mua xong rồi ăn uống, Nam Cung Giật đề nghị đến châu đáo cửa hàng đi xem, bởi vì hắn nhìn đến lui tới Thanh La các bá tánh, trên người rất ít có đeo ngọc thạch, phỉ thúy linh tinh đa quý, những cái đó có tiền người đều đeo ngọc bích hoặc hồng bảo thạch vật phẩm trang sức, cá biệt cũng có mang theo kim cương. Đại Tấn Quốc cũng không sản xuất hồng bảo thạch hoặc ngọc bích, sở hữu đá quý đều là thương nhân từ quốc gia khác nhập khẩu tới, nhưng Đại Tấn lại sản xuất ngọc thạch cùng phỉ thúy, Thải Vi linh khê ngọc cùng phỉ thúy, liền toàn bộ đều là từ Đại Tấn Quốc quặng ra tới, Thải Vi những cái đó thượng đẳng Mỹ ngọc cũng không phải từ quặng thượng khai thác ra tới, tương phản, nàng là nhặt thấp kém ngọc thạch cùng phỉ thúy muốn, lại đem những cái đó tỷ lệ kém ngọc cùng phỉ thúy đặt ở linh khê, quá một đoạn thời gian, trải qua linh suối nước thấm vào, tinh lọc ngọc cùng phỉ thúy tạp chất bị lọc rớt, biến thành tỷ lệ cực hảo thượng phẩm. Thải Vi tiếp nhận rồi Nam Cung Giật kiến nghị, hướng bên người Nhi bá tánh hỏi thăm một chút, ngay sau đó đi Thanh La Quốc quy mô lớn nhất một nhà đá quý cửa hàng. Kia ra châu đáo cửa hàng rất có đặc sắc, bán đều là đá quý nguyên thạch, bọn họ căn cứ đá quý chân quý tính, đem đá quý chia làm sa hoa đá quý, chất lượng thường đá quý cùng loại kém đá quý. Trong đó, sa hoa đá quý bao gồm kim cương, hồng bảo thạch, ngọc bích, ngọc lục bảo, kim lục mắt mèo, sa hoa chân châu chờ 6 loại, trong đó kim cương, hồng bảo, lam bảo cùng ngọc lục bảo bị xưng là quý báu đá quý, kim cương là châu báu chi vương. Chất lượng thường đá quý bao gồm xanh nước biển đá quý, bích tỷ, phỉ thúy, ngọc thạch, phẩm cấp giống nhau chân châu chờ, loại kém đá quý bao gồm tùng thạch, mã não, hổ phách, hoàng ngọc, tử tinh thạch chờ. Đương Thải Vi nghe nói chính mình không gian sản xuất Mỹ ngọc cùng phỉ thúy thế nhưng bị quy nạp vì chất lượng thường đá quý khi, cả người đều không tốt, Nam Cung Giật an ủi nàng nói: tỷ lệ tốt hơn chân châu xem như sa hoa đá quý, ngươi cũng có không ít, cần gì phải không được tự nhiên đâu. Thải Vi nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng là, liền bình thường trở lại. Bắt đầu chọn lựa đá quý, tính toán nhiều mua một ít trở về, đã có thể bắt được chính mình chân bảo các đi bán, lại có thể tặng người, còn có thể chính mình lưu trữ đánh trang sức mang. Nhưng mà, đương nàng hỏi giá cả khi, Bi Thôi phát hiện nàng túi tiền đồng vàng liền một viên thượng đẳng đá quý đều mua không nổi, cũng may nơi này có thể lấy vật đổi vật, Thải Vi lấy ra không ít hạt châu, đều là tỷ lệ tốt hơn, có thể bị xưng là thượng đẳng châu báu, dùng để trao đổi một ít nàng yêu thích đá quý. Có người nói, nữ nhân trời sinh đối châu báu không có sức chống cự, câu này nói đến quả thực quá chuẩn xác, rong chơi ở đủ mọi màu sắc, sắc thái sặc sỡ châu báu đôi, Thải Vi xác thật có một loại hận không thể đều chiếm làm của riêng xúc động, nhưng là này đó đá quý quá mức sang quý, nàng đem trong không gian thượng đẳng hạt châu không sai biệt lắm đều lấy ra tới, cũng gần thay đổi mấy chục viên thượng đẳng đá quý mà thôi, còn có như vậy nhiều nàng yêu thích đá quý không mua được tay đâu. Nàng cùng Nam Cung Giật thương lượng một chút, quyết định đợi lát nữa tìm cái không ai địa phương, đem trong không gian thượng đẳng ngọc thạch, Phỉ Thúy lôi ra một xe tới, dùng làm lấy vật đổi vật, nhất định phải đem nàng yêu tha thiết đá quý toàn bộ đều mua được trong tay không thể. Kỳ thật, Đại Tấn Quốc khố cũng có không ít chân quý đá quý, tỷ lệ cũng không thua nhà này châu báu hành, nhưng Thải Vi tổng không chịu động quốc khố đồ vật, nàng cho rằng vài thứ kia là Đại Tấn Quốc, thuộc về Đại Tấn Quốc các ba cánh, nàng dùng sẽ trong lòng bất an, không bằng dùng chính mình tự tại, bởi vậy, mặc kệ nam nhân nói cái gì, nàng đều khăng khăng muốn lấy vật đổi vật, đem những cái đó tinh mỹ đá quý đổi đến trong tay chính mình, kia mới là chân chính thuộc về chính mình. Trong không gian, bọn nhỏ lục tục đã tỉnh, Thải Vi đã nhận ra, liền cùng Nam Cung Giật nói một tiếng, hai người rời đi châu báu cửa hàng, đi đến một chỗ không ai ngõ nhỏ, lặng lẽ tiến không gian đi. Lúc này đã mau đến chạng vạng, bọn họ một lần nữa đổi qua quần áo, cấp bọn nhỏ cũng mặc hảo, giá xe ngựa từ trong không gian ra tới. Xe ngựa là bọn họ tới phía trước nhận việc trước chuẩn bị tốt, bên trong đưa cho Tương Vân cùng Hoàn Nhan cảnh thần lễ vật, bọn nhỏ cũng ngồi ở bên trong, từ Nam Cung Giật lái xe vẹt dẫn đường, hướng Thanh La Quốc Vương cùng phương hướng đi. Tương Vân cùng Hoàn Nhan cảnh thần nghe nói Thải Vi toàn gia đã đến khi, còn tưởng rằng gặp được kẻ lừa đảo đâu. Bọn họ vừa mới từ Đại Tấn phản hồi tới không đến 20 ngày, Nam Cung Giật toàn gia sao có thể sẽ ở ngay lúc này tới đâu. Nếu thật là Thải Vi người một nhà nói, bọn họ chẳng phải là ở chính mình rời đi Đại Tấn hơn 10 ngày sau liền khởi hành tới nơi này, liền ăn Tết đều là ở trên đường quá. Chuyện này không có khả năng, Nam Cung Giật là Đại Tấn quốc quân, không có khả năng như vậy tùy hứng. Nhưng là, khi bọn hắn nhìn đến đi vào tới Nam Cung Giật người một nhà khi, lại không thể không tin. Thiên A, Thải Vi, thật là các ngươi sao? Tương Vân đĩnh bụng to kêu lên, thậm chí liền lễ nghĩa cùng Hàn Huyên đều quên mất, nàng nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xuất hiện ở trong hoàng cung người một nhà, nàng mơ cũng chưa nghĩ đến Thải Vi cùng Nam Cung Giật thật sự tới, hơn nữa vẫn là cải trang đi ra ngoài, bên người nhi liền một cái hạ nhân cũng chưa mang, liền một nhà năm người vội vàng một chiếc chỉ có một con ngựa kéo xe, xa xôi vạn dặm từ Đại Tấn Quốc chạy đến, này, quá không thể tưởng tượng. Hoàn Nhan cảnh thần cũng kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Bất quá muốn so với hắn thê tử trầm ổn nhiều, kinh ngạc một lát sau, lập tức phục hồi tinh thần lại, đứng dậy cùng Nam Cung Giật hàn huyên. Không nghĩ tới là chúng ta đi, có hay không dọa đến các ngươi? Thải Vi cười ha hả hỏi. Tương Vân Thành thật gật gật đầu, xác thật không nghĩ tới, sớm biết rằng các ngươi sẽ nhanh như vậy liền tới, lúc trước còn không bằng cùng chúng ta cùng nhau đi rồi. Thải Vi đánh ha ha nói, liền chính chúng ta cũng chưa nghĩ đến đâu, đầu nóng lên liền tới rồi. Thật là đủ tùy hứng. Tương Vân cười rộ lên. Bất quá, ta thích. Nói, đi đến ba cái bánh bao trước mặt, phùng bụng to ngồi xổm xuống, nhìn ba cái nộn nộn tiểu bao tử, vui mừng nói, bảo bối nhi nhóm, hoan nghênh các ngươi tới Thanh La Quốc, nơi này ăn ngon hảo ngoạn đồ vật như nhiều, các ngươi muốn ăn cái gì? Tưởng chơi cái gì, chỉ lo nói cho ta gọi người cho các ngươi dự bị, chờ lát nữa, ta lại làm người cho các ngươi tìm hai cái tiểu đồng bọn nhi tới cùng các ngươi chơi, nhất định sẽ làm các ngươi vui vẻ. Nàng theo như lời hai cái tiểu đồng bọn nhi chính là con trai của nàng Song Nhan Siêu cùng Song Nhan Sách, hai cái tiểu hoàng tử một cái vừa mới 3 tuổi, so Cẩn Nhi bọn họ còn nhỏ mấy tháng, một cái khác mới 1 tuổi nhiều, mới vừa sẽ đi đường mà thôi, bất quá đã sẽ nói rất nhiều lời nói. Hoàn Nhan cảnh thần cùng Nam Cung Giật khách sáo vài câu, thỉnh bọn họ ngồi xuống, một mặt phân phó đại bá yến hội, một mặt phân phó đi thỉnh Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu. Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu biết được Đại Tấn Hoàng đế cùng Hoàng hậu tới Thanh La Quốc, vội mang theo hai cái tôn tử tiến đến Vân An. Đối bọn họ mà nói, Đại Tấn Quốc Hoàng đế cùng Hoàng hậu chính là bọn họ đại ân nhân, bọn họ có thể sống đến bây giờ, có thể quá thượng ngậm kẹo đùa cháu hạnh phúc sinh hoạt, toàn lại Đại Tấn Hoàng thượng cùng Hoàng hậu trợ giúp, nếu không phải Đại Tấn Hoàng thượng Hoàng hậu giúp bọn hắn tìm được nhi tử, bọn họ hai vợ chồng già đã sớm thương tâm tuyệt vọng mà đã chết, sao có thể sống đến bây giờ. Cho nên, ở bọn họ đáy lòng, đối Thải Vi cùng Nam Cung Giật chính là bọn họ ân nhân cứu mạng giống nhau, biết được hai người bọn họ tới, lão phu thê hai vội vàng đi gặp nhau. Đại Tấn Kinh Thành, Phu Quốc Công Phủ, Cảnh Thế Tử rốt cuộc hồi phủ, hai ngày này, hắn vẫn luôn túc ở bên ngoài, cùng nhất bang Hồ Bằng cầu hữu bài bạc tới, đương nhiên không riêng gì bài bạc, đánh cuộc xong sau lại là uống hoa tiểu, lại là nghe tiểu khúc nhi, tự tại đâu, lêu lổng đủ rồi, mới cảm thấy mỹ mãn trở về phủ, mới vừa vào cửa, liền nhìn thấy thiếp thị Hoắc Thanh Âm nha đầu Như Ý canh giữ ở cửa nhi chờ nàng đâu, nhìn thấy hắn đã trở lại, Như Ý vội vàng tiến lên, nói, thế tử ra, ngài cuối cùng là đã trở lại, Hoắc Di Nương làm nô tỳ canh giữ ở nơi này chờ ngài trở về đâu. Cảnh Thế Tử nhịu nhíu mày, tức khắc không vui. Hắn hai ngày không thấy hắn Linh Quan Nhi, đang định đến Linh Quan kia căn Linh Quan thân hương, nghe Linh Quan sướng đoạn tiểu khúc, thuận tiện lành nghề cái cá nước thân mật gì, không thành tưởng cái này Hoắc Di Nương chạy ra mất hứng. Hắn không vui nói, ra vây thực, ngày mai lại đi xem các ngươi Di Nương đi. Dứt lời, nhấc chân liền đi. Như Ý vội vàng nói, Di Nương nói nàng đã bắt lấy Lưu Hỉ bím tóc, ra nếu là không muốn biết Lưu Hỉ bím tóc là gì đó lời nói, liền không cần đi qua. Cảnh Thế Tử vừa nghe, vốn dĩ vươn chân lập tức dừng lại, hắn quay người lại, hỏi, ngươi nói cái gì? Ngươi Di Nương nói bắt lấy ai bím tóc? Lưu Hỉ, Lưu Công Công. Như Ý bổ sung nói, thật sự, cái gì bím tóc? Cảnh Thế Tử hồ nghi. Hoắc Di Nương toàn trông cậy vào chuyện này câu lấy Thế Tử ra qua đi nàng nơi đó, Như Ý kia dám nói ra, cho nên nói, nô tỳ cũng không biết chuyện gì, Thế Tử ra nếu là muốn biết nói, liền đi hỏi chúng ta Di Nương đi. Nói vừa xong, Cảnh Thế Tử không nói hai lời, nhấc chân hướng Hoắc Thanh Âm sân đi. Hoắc Thanh Âm ở tại Phụ Quốc Công Phủ Thanh Phương trong vườn, Thanh Phương trong vườn tất cả bảy biện dụng cụ cùng Thế Tử phu nhân không sai biệt nhiều, liền thiêu than đều là tốt nhất than ngân xương đâu. Cảnh Thế Tử đi vào khi, Hoắc Di Nương chính ăn mặc việc nhà áo khoác, ngồi ở trên giường đất thêu thùa may vá đâu, nhìn thấy hắn tới, cười nói, Thế Tử ra đi đâu, thêu thiếp thân hảo chờ. Nói, từ trên giường đất quỳ đứng dậy tới, dịch đến giường đất viền mép giúp Cảnh Thế Tử bỏ đi hắn bên ngoài che chở áo choàng. Cảnh Thế Tử nhân thể ngồi ở giường đất duyên thượng, nói, ta nghe Như Ý nói ngươi bắt được Lưu Hỉ kia thiến tặc khuyết điểm. Cũng thật có việc này. Hoắc Di Nương cười nói, đúng là đâu, ra trước ngồi. Chờ thiếp thân cứ gọi bọn hắn năng một bầu rượu tới, ngươi uống ấm áp thân mình, chúng ta một bên uống rượu một bên nói. Dứt lời, gấp giọng gọi người đi năng rượu, an bài nhắm rượu thức ăn. Cảnh Thế Tử thấy nàng như thế ân cần, lại có việc hỏi nàng, đành phải tạm thời trước đem cùng Linh Quan thân hương ý niệm đánh mất. Nhân thấy loan các bên trong có một ngọc thạch điều buồn, bên trong tụm năm tụm ba tải một chậu đơn cánh hoa thủy tiên, hết lời khen, hảo hoa, này nhà ở càng ấm, này hoa càng thơm nồng, khi nào dưỡng? Hoắc Di Nương nói, hôm kia lão thái thái thưởng, ra nếu là thích nói, liền ngày ngày tới xem đi, dù sao thiếp thân nhà ở cũng là ra. Khi nói chuyện, nha đầu các bà tử nước chảy đi vào tới, cầm rượu ngon, các kiểu thức ăn điểm tâm, lục tục đặt tới giường đất trên bàn. Thức ăn thập phần phong phú, hiển nhiên là đã sớm bị hạ, chuyên chờ hắn tới cửa nhi tới, Cảnh Thế Tử cũng không thèm để ý. Nha hoàn đổ rượu, Cảnh Thế Tử cầm lấy chén rượu, cùng Hoắc Di Nương uống lên một ly, nói, âm thanh lúc này tổng nên nói đi. Ngươi rốt cuộc lấy chủ kia thiến lửa cái gì nhược điểm? Hoắc Di Nương một chén rượu xuống bụng, mặt đỏ phát phát, cười nói, cái gì nhược điểm, còn không phải các ngươi nam nhân ra bệnh trùng, thấy nữ sắc liền dối giam bái. Gì? Nữ sắc? Lưu Hỉ là thái giám. Hắn sao có thể sẽ tham nữ sắc? Cảnh Thế Tử đem ly rượu ném tới rồi một bên, thanh âm cũng đề cao rất nhiều, hiển nhiên là không tin Hoắc Di Nương nói. Hoắc Di Nương nói, các đời lịch đại trong hoàng cung, đều có thái giám cùng cung nữ đối thực việc. Có thể thấy được, thái giám thân mình tuy rằng tàn, nhưng tâm lý đối nữ nhân vẫn là có nhu cầu, cho nên, Lưu Hỉ thích nữ nhân cũng số bình thường chi a, huống chi, chuyện này là cha ta chính mắt nhìn thấy, ta cũng phải người kiểm chứng xác thật là thật. Ra còn có cái gì hảo hoài nghi đâu. Nghe vậy, Cảnh Thế Tử cũng không khỏi tin vài phần, nói, lời này nói như thế nào. Hoắc Di Nương liền đem ngày đó Hoắc Khải nhìn thấy Lưu Hỉ khi, Lưu Hỉ xem cúc hoa xem ngây người việc, thêm mắm thêm muối nói, theo sau lại bổ sung nói. Thiếp thân vì chứng thực việc này, cố ý phái người đi kia nhà hàng phệ tìm hiểu, ngài đoán thế nào? Thế nào? Cảnh Thế Tử cũng tới hứng thú. Hoắc Di Nương ha hả cười nói, Lưu Hỉ nhìn chúng cái kia tiểu thư lại là trước đó vài ngày có Lý Quốc Công Phủ bị Bạch Công Tử phi lễ, thiếu chút nữa bị tạp chết ở núi giả hạ Thẩm Cúc Hoa. Kia Thẩm Cúc Hoa bởi vì trong kinh đều thịnh truyền nàng đã bị Bạch Công Tử cưỡng hiếp, buồn rầu không thôi, ba ba ra tới mua say, kết quả thật đúng là cái uống say. Đi ra ngoài thời điểm gặp Lưu Hỉ. Bị Lưu Hỉ cấp thỉnh đến hắn trong xe ngựa, hai người không biết ở trong xe làm cái gì, thiếp thân người không hảo ly thân cận quá, sợ bị Lưu Hỉ kia thiến tặc phát hiện, cấp thế tử gia mang đến phiền toái, liền vẫn luôn rất xa nhìn bọn hắn chằm chằm. Sau lại kia Thẩm Cúc Hoa xuống xe, đôi mắt hồng hồng, như là đã khóc dường như, tóc cũng rối loạn, quần áo cũng không lắm san bằng, thiếp thân cảm thấy, Thẩm tiểu thư mười có là bị Lưu Hỉ cấp lộng tới trên xe dâm loạn. Trên thực tế, Cúc Hoa ngày đó xác thật là đến nhà hàng phê mua xe, trong kinh thịnh truyền nàng đã bị Bạch công tử dâm bẩn, ủy khuất cáo giận đến không được, nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, sợ cha mẹ đi theo lo lắng, chỉ có thể ra tới mua xe phát tiết, sau lại uống xe, ở nhà ăn phun tới rồi một cái bà tử trên người, kia bà tử không những không trách tội nàng, còn hảo tâm giúp nàng rửa sạch, khuyên giải nàng. Cúc Hoa một cảm động, nương tiểu lực liền đem chính mình tâm tư nói ra, lại không biết kia bà tử đúng là Lưu Hỉ tống cổ gã sai vặt phái đi thám thính Cúc Hoa tâm sự người, thả các nàng bên người nhi còn có một cái ô uyển chuyển nhẹ nhàng phái đi người nhìn chằm chằm các nàng đâu. Bà tử được đến tin tức, lập tức đi ra ngoài hội báo, Lưu Hỉ nghe nói việc này, thực vì Cúc Hoa cảm thấy khó chịu, chờ Cúc Hoa đi ra ngoài khi, liền đem Cúc Hoa thỉnh đến trên xe an ủi vài câu, cũng không hoác thanh âm theo như lời đầu tóc tán loạn, quần áo bất bình chỉnh nói đến. Những cái đó lý do thoái thác bất quá là Hoác Thanh Âm dùng để rất cảnh thế tử ăn uống, cố ý nói ngoa cách nói thôi. Cảnh thế tử ở nghe được này đó lý do thoái thác sau, tức khắc hưng phấn hai mắt sáng quắc, vỗ tay cười to nói, hảo, thật tốt quá, kia thiến tặc nhiều lần làm nhục cùng ta, này sẽ cuối cùng là bắt lấy hắn bím tóc, ra nhất định phải hảo hảo lợi dụng chuyện này nhi, làm hắn thân bại danh liệt, không chết tử tế được. Hoác Di Nương cười duyên nói, chúc mừng thế tử ra đại thù đến báo. Chỉ là không biết thế tử ra tính toán như thế nào làm đâu. Một bên cười, một bên mị nhãn như tơ nhìn hắn, dùng ánh mắt trêu chọc hắn. Cảnh thế tử tự nhiên minh bạch Hoắc Di Nương tâm tư, nâng lên tay ở nàng gương mặt sờ sờ, mới vừa thò qua tới, liền nghe bên ngoài một cái thanh thúy nữ tử nói, thế tử ra, nô tỳ là Linh Di Nương nha đầu, vừa mới Linh Di Nương đi đường khi không cẩn thận té ngã một cái, chân giống như uy, thỉnh ngài qua đi nhìn xem đi. Linh Di Nương kịp thời linh quan. Là cảnh thế tử tân cưới trở về một cái con hát, yêu yêu kiều kiều, trước mắt chính được sủng ái, cảnh thế tử này mấy tháng chỉ cần ở trong phụ trụ, một nửa nhi thời gian đều là túc ở nàng trong phòng. Nghe được lời này, cảnh thế tử vội vàng đứng lên, đối Hoác Thanh Âm nói, ta qua đi nhìn xem Linh Nhi làm sao vậy, chính ngươi ăn đi, không cần chờ ta. Trong miệng nói, người đã vén rèm lên đi ra ngoài. Hoác Di Nương thấy chính mình khó khăn được đến cơ hội, thế nhưng như vậy bạch bạch lãng phí rớt, trong lòng thâm hận kia đáng chết hồ ly tinh. Nhưng mà ra hiện tại chính sủng nàng cũng không kế nề hà, đành phải cắn răng, đem này khẩu ác khí thật mạnh nghẹn trở lại trong bụng đi. Chương 83 dễ vật tiết. Nam Cung Giật toàn ra là cải trang tới, cho nên không tiện trưng dương, hoàn nhan cảnh thần cho bọn hắn thiết tiếp phong yến cũng không người ngoài tham gia, chỉ có bọn họ toàn ra cùng Nam Cung Giật một nhà. Nói là yến hội, không bằng nói là gia đình liên hoan, hai nhà người ngồi ở cùng nhau, không có những cái đó dối trá khách sáo, cũng không có người ngoài tới quấy rầy. Chỉ này hai nhà người, ăn ăn uống uống, nói nói cười cười, ấm áp đâu. Nam Mục Han Thái Hậu bồi Thải Vi nói chuyện, Thái Thượng Hoàng cùng Hoàn Nhan cảnh thần tự cấp Nam Cung Giật kính rượu, mấy cái hài tử ngồi không được, sớm ly tịch, vòng quanh cái bàn ngươi truy ta đuổi qua lại chạy vội, chơi vui vẻ vô cùng, song nhan sách cũng lảo đảo bước chân ngắn nhỏ, đi theo các ca ca tỉ tỉ mặt sau chạy, bởi vì bị tổ phụ tổ mẫu uy đến có chút béo, chạy lên khi khuôn mặt thượng thịt thịt còn run lên, đáng yêu cực kỳ. Song Nhan Siêu trên cơ bản là ở đuổi theo Minh Châu tỷ tỷ chạy, này mấy cái ca ca tỷ tỷ chung, hắn thích nhất Minh Châu tỷ tỷ, không chỉ có bởi vì Minh Châu tỷ tỷ xinh đẹp, còn bởi vì Minh Châu tỷ tỷ ôn nhu, đối hắn cùng Sách Nhi thực hảo, không giống Cẩn ca ca như vậy ngạo kiều, tổng lấy bọn họ đương cái gì cũng không biết tiểu thí hài, kỳ thật hắn cũng chỉ so với chính mình hơn tháng mà thôi, có cái gì nhưng tiêu ngạo. Dù ca ca đảo rất hòa thuận, chỉ là không bằng Minh Châu tỷ tỷ hoạt bát, đáng yêu. Cũng không nghĩ Minh Châu tỷ tỷ như vậy hái cười, luôn là một bộ ngốc ngốc biểu tình, giống cái tiểu ngốc tử dường như. Nho nhỏ hắn nào biết đâu rằng trí tuệ như ngu đạo lý đâu, chỉ cảm thấy Cẩn ca ca cùng Du ca ca đều không bằng Minh Châu tỷ tỷ hảo, cho nên hắn chỉ thích Minh Châu tỷ tỷ, chỉ nghĩ cùng Minh Châu tỷ tỷ ở bên nhau chơi. Minh Châu trước nay không như vậy bị truy phùng quá, cùng Cẩn ca ca cùng Du đệ đệ ở bên nhau khi, Cẩn ca ca ngại nàng cùng Du nhi ấu trĩ, luôn là quản bọn họ, vây mặt hất hàm sai khiến. Làm nàng thực không vui, Du Nhi tuy rằng nghe lời, lại từ như thế nào thích cùng nàng chơi, hắn tình nguyện đi tìm Lao Ô Quy, cùng Lao Ô Quy ở bên nhau ngây ngốc một ngày, cũng không muốn đi theo nàng nơi nơi chạy, không thú vị thật sự. Hiện giờ đột nhiên có hai cái đệ đệ đi theo nàng mặt sau, tỉ tỉ tỉ tỉ kêu nàng, đi theo nàng nơi nơi chạy, làm nàng nho nhỏ hư vinh tâm đắc tới rồi thỏa mãn, trong lòng cũng bị tỉ tỉ một từ chọc chúng, làm khởi sự tới cũng có tỉ tỉ bộ dáng. tỷ tỷ liền ý nghĩa chính mình là đại nhân, có thể chiếu cố tiểu đệ đệ, có thể cho đệ đệ đi theo nàng phía sau, dùng sùng bái ánh mắt xem nàng, nghe nàng lời nói, tựa như các nàng đi theo nương thời điểm bộ dáng. Nàng hồi tưởng nương chiếu cố các nàng khi bộ dáng, làm như có thật giúp siêu nhi cùng sách nhi lấy trái cây ăn, còn giống cái tiểu đại nhân nhi dường như dặn dò bọn họ ăn cái gì thời điểm không được chạy loạn, miễn cho nghẹn. Na Mục Hàn Thái Hậu thấy như vậy một màn, giật mình mà nói, thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn a, siêu nhi từ nhỏ liền có chủ ý, ai nói cũng không nghe, không nghĩ tới lại là như vậy nghe Minh Châu nói, muốn hắn không chạy hắn liền không chạy, muốn hắn ngồi xuống hắn liền ngồi hạ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, ta còn chưa tin sẽ như vậy đâu. Tương Vân nói, chính là, siêu nhi đánh sinh hạ tới chính là nổi danh hôn thê ma vương, cũng không phải là dễ dàng nghe người khác lời nói chủ nhân, có thể như vậy nghe Minh Châu nói, xem ra là thiên định duyên pháp, muốn ta nói, Thải Vi, chúng ta liền kết thân gia tính, ngươi cũng biết, ta cùng cảnh thần đều là ôn hòa người, tương lai chắc chắn phá lệ đối Minh Châu hảo, nhất định nhi giống đối chính mình thân khuê nữ giống nhau đối Minh Châu, được không? Chuyện này Tương Vân lần trước ở Đại Tấn khi đã đề qua một lần, bị Thải Vi cự tuyệt, nhưng Tương Vân tổng chưa từ bỏ ý định, đặc biệt nhìn chính mình hôn thê ma vương nhi tử giống điều cái đuôi nhỏ dường như đi theo Minh Châu phía sau, càng làm cho nàng tầm tư hoạt động, không cấm cũ lời nói nhắc lại, cùng Thải Vi thương lượng lên. Siêu nhi thực hảo, lại xinh đẹp lại nghe Minh Châu nói, nhưng Thải Vi biết, Nam Cung Giật là đoạn sẽ không bỏ được làm nữ nhi gả xa như vậy, liền tính biết nữ nhi sẽ hạnh phúc, nhưng vì chính mình suy nghĩ, cũng sẽ không đồng ý việc hôn nhân này, bởi vì hắn luyến tiếc ly nữ nhi như vậy xa, càng luyến tiếc ly nữ nhi lâu như vậy. Hắn đã sớm nói qua, phải cho nữ nhi kén rể một cái con rể, làm nữ nhi con rể theo chân bọn họ ở tại trong cung, sinh hoạt ở hắn mí mắt phía dưới mới hảo. Thải Vi cũng là cái đau hài tử, cũng luyến tiếc nữ nhi gả xa như vậy, cho nên, siêu nhi lại hảo, cũng không hề nàng suy xét trong phạm vi, trừ phi hắn có thể ở rể, nếu không Thải Vi tuyệt không sẽ đem nữ nhi gả cho hắn. Bởi vậy, Thải Vi cười nói, hiện tại định ra tới còn quá sớm, dù sao về sau cũng có gặp mặt cơ hội, bọn họ nếu thật sự lẫn nhau cố ý, ta cũng mừng rỡ tìm cái hảo con rể đâu. Bất quá, nếu là hai đứa nhỏ không nảy phân tâm tư, chúng ta chính là đem bọn họ buộc ở bên nhau. Chỉ là đồ tăng một đôi đoán ngỗ mà thôi, làm cho chúng ta chi dàn cũng đạt được sinh, còn không bằng không làm này thông ra đâu. Na Mục Hàn Thái Hậu nghe xong liên tục gật đầu, nói, cái này chủ ý hảo, chúng ta tận lực nhiều sáng tạo cơ hội làm cho bọn họ ở bên nhau, chờ tương lai bọn họ trưởng thành, tự nhiên chính là thanh mai trúc mã, hai tiểu vô hủy đi, ha ha ha. Thải Vi cũng cười theo, không lại cái này để tài thượng tiếp tục, mà là hỏi một cái khác đề tài. Thanh La Quốc chưa từng có tiết thượng nguyên tập tục sao? Chúng ta tới trên đường như thế nào không thấy được một chút ăn tết không khí đâu. Na Mục Hàn Thái Hậu nói, chúng ta Thanh La Quốc tháng riêng 15 cũng là cái ngày hội, chỉ là cùng Đại Tấn tiết thượng nguyên bất đồng. Thanh La Quốc tháng riêng 15 là dễ vật tiết, chính là các ba tánh lấy ra chính mình không cần đồ vật, đến chợ thượng đổi lấy nhà mình dùng đến tìm đồ vật, đã áp dụng lại có ý tứ. Dễ vật tiết ở Thanh La Quốc ngọn nguồn đã lâu, cũng không ngăn tháng riêng 15 ngày này, từ tháng riêng 13 liền bắt đầu, ban đầu dễ vật đám người, là bần nông và trung nông. Bọn họ trao đổi hơn phân nửa là vài món quần áo cũ, nông cụ, một hai đầu xúc vật, hoặc là cũ gia cụ, đồ vật cũ trở. Tháng riêng 14 ngày đó dễ vật, là trung thượng tầng giai cấp, trao đổi vật phẩm liền xa hoa nhiều, từ lăng la tơ lụa, đến nô buộc phòng ốc, tuy rằng đều không phải giá trị liên thành chi vật. Nhưng cũng tuyệt không phải bần nông và trung nông trao đổi đến khởi, tháng riêng 15 hôm nay dễ vật, là Thanh La Quốc quý tộc giai cấp cùng thương gia giàu có cự giả, trao đổi đều là giá trị liên thành đồ vật, tỉ như châu báu, điền trang. Nhà cửa, hoặc là cái gì mới lạ chi vật, ngày này tương đối náo nhiệt, các ba cánh đều sẽ ra tới xem này đó bảo vật, gần nhất nhìn đã mắt, thứ hai được thêm kiến thức. Thải Vi cười nói, sắc thật rất có ý tứ, chờ đến dễ vật tiết hôm nay, ta nhất định đi nhìn một cái náo nhiệt. Lúc này, món chính bị đưa lên tới, là từng trương lạc thật sự mỏng rất mỏng bánh tráng thượng soát một tầng bơ, bơ thượng rải một ít màu đỏ hoặc màu đen tiểu hạt, sáng lấp lánh, rất đẹp. Nam Cung Giật nhưng thật ra ăn qua bánh tráng. Từ trước Thải Vi cho hắn đã làm dâu tây bánh tráng, hương thảo bánh tráng, đều ăn rất ngon, nhưng lại chưa từng ăn qua bánh tráng thượng kia màu đen hoặc màu đỏ tiểu hạt, chính không biết là cái gì, lại nghe Thải Vi cười nói, trứng cá muối, thật tốt quá, ta đã thật lâu không ăn đến trứng cá muối. Lần trước ăn trứng cá muối thời điểm, nàng vẫn là Mô Quốc Kim Bài bảo tiêu thân phận đâu, đi vào thế giới này mấy năm, lại chưa từng ăn đến quá, này liền đã lâu hương vị làm nàng cảm thấy thực thân thiết, cho nên cũng ăn không ít. Trứng cá muối có hồng trứng cá muối cùng cá chuối tử tương chi phần, phân biệt là cá tầm trứng cùng tuyết cá trứng chế thành, nhưng Đại Tấn Quốc con sông cũng không có cá tầm trứng cùng tuyết cá. Xem ra, nàng đến lộng mấy cái dưỡng ở trong không gian mới hảo, bằng không, ăn trứng cá muối liền không có phương tiện. Cơm nước xong, bọn họ toàn gia bị an bài ở một đống hoa lệ trong cung điện nghỉ tạm, Siêu Nhi luyến tiếp cùng Minh Châu tách ra, lại khóc lại nháo tưởng đem Minh Châu mang về đến chính mình tầm cung, làm tỉ tỉ ở chính mình trên cái giường nhỏ bồi chính mình ngủ ngủ, nghe được Siêu Nhi yêu cầu, không đợi Thải Vi lên tiếng, Nam Cung Giật mặt đã đen, hắn minh xác nói cho kia khóc đến vẻ mặt nước mũi nước mắt tiểu tử, nữ nhi bảo bối của hắn tuyệt không sẽ cùng người khác ngủ ngủ. Siêu Nhi làm lơ Nam Cung Giật hắt mặt, cố chấp lôi kéo Minh Châu tay khóc lớn, chính là không chịu buông tay. Minh Châu thực khó xử, nàng đã tưởng hống đệ đệ ngủ ngủ, lại không nghĩ làm phụ hoàng không cao hứng, vậy phải làm sao bây giờ đâu. Hoàn Nhan Cảnh Thần cùng Tương Vân thấy Nam Cung Giật không chịu nhả ra, đành phải vận dụng vũ lực, chính là đem Siêu Nhi cấp bắt đi. Siêu Nhi ở phụ hoàng trong lòng ngực khóc lớn kêu to, ta muốn tỷ tỷ, ta muốn Minh Châu tỷ tỷ. Đi theo Hoàn Nhan Cảnh Thần mặt sau Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu, thấy bảo bối đại tôn tử khóc đến như vậy thương tâm, đau lòng đến không được, Thái Thượng Hoàng còn không ngừng miệng hống, nga nga, Siêu Nhi đừng khóc, Siêu Nhi ngoan, chờ tương lai tổ phụ giúp ngươi đem tỷ tỷ cưới trở về, làm nàng mỗi ngày cùng ngươi ngủ ngủ. Buổi tối, Nam Cung Giật toàn ra nằm ở ấm áp thoải mái trên giường lớn đi ngủ, Thải Vi nhắc tới dễ vật tiết, nói, Giật, ta lần trước ở Linh Khê thả không ít ngọc khí phỉ thúy, hiện giờ đều đã tiến hóa không sai biệt lắm. Ta tính toán dùng này đó ngọc khí phỉ thúy đổi chút lương thực trở về, nếu là khả năng nói, lại đổi chút đá quý, lưu trữ tương lai cấp Minh Châu làm của hồi môn. Nhắc tới Thải Vi nói lên dùng ngọc khí phỉ thúy đổi lương thực thời điểm, Nam Cung Giật cũng không có nói cái gì, nhắc tới đến đổi đá quý cấp nữ nhi làm của hồi môn thời điểm, Nam Cung Giật mặt nháy mắt đen, lập tức liên tưởng đến cái kia mơ ước hắn bảo bối nữ nhi tên vô lại, quyết đoán nói, không cần đổi, chúng ta nữ nhi chính là so bất luận cái gì đá quý đều chân quý vật báo vô giá. Đem nữ nhi gả cho bọn họ đã tiện nghi bọn họ, còn cho bọn hắn mang đi của hồi môn. Hừ, Mỹ chết bọn họ đâu. Thấy Nam Cung Giật này liền cùng con rể ghen tị, Thải Vi cảm thấy có điểm buồn cười, châu đáo là lưu trữ cấp chúng ta nữ nhi đeo, lại không phải cấp con rể, lại nói, Minh Châu tương lai gả cho người, con rể chính là chúng ta nhi tử, ngươi cần gì phải gà trọi dường như, không chờ định ra người tới, cũng đã cùng con rể kết thủ, có ngươi như vậy ấu trí sao. Nam Cung Giật bị Thải Vi chế nhạo một đốn, cũng biết chính mình hành vi có điểm ấu trĩ, chỉ là mà không đi thừa nhận chính mình sai rồi, liền ôm bảo bối nữ nhi, hậm hực đi ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm, Siêu Nhi liền tổ mẫu làm bạn hạ chạy tới Thải Vi bọn họ cư trú cung điện, nhìn thấy Thải Vi khi, Nam Mục Hàn Thái Hậu ấy náy cười cười, nói, không quấy rầy đến các ngươi đi, Siêu Nhi tối hôm qua sau khi trở về náo loạn hơn phân nửa túc mới ngủ, hôm nay sáng sớm liền dậy, một hai phải chạy tới xem tỉ tỉ, ta nghe được các ngươi đi lên. Cho nên liền đem tiểu tử này mang đến, ai, đứa nhỏ này quá ngoan cố, ta cùng hắn tổ phụ đều quản không được hắn, thật là lấy hắn không có. Biện pháp A. Minh Châu mới vừa tỉnh ngủ không lâu, còn ăn mặc mẫu thân cho nàng thiết kế màu hồng phân áo ngủ, mềm mại tóc dài khoác ở sau đầu, cặp kia thanh triệt sáng ngời mắt to còn không lắm thanh tỉnh, ngốc manh ngồi ở chỗ đó không rên một tiếng, thoạt nhìn giống lạc đường mai con dường như, lập tức nháy mắt hạ gục Siêu Nhi kia viên nho nhỏ trái tim, hắn ngốc ngốc nhìn tỉ tỉ. Cảm thấy chính mình càng ngày càng thích nàng, quả thực so thích phụ hoàng mẫu hậu, tổ phụ tổ mẫu đều phải thích. Nam Cung Giật đối Siêu Nhi ấn tượng thật không tốt, một cái nam nhi, vì tiểu cô nương khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, thật không tiền đồ, khinh bỉ Siêu Nhi đồng thời, hắn hoàn toàn quên năm ấy Thải Vi mất tích khi, người nào đó ở sau lưng lặng lẽ chạy xuống nam nhi nước mắt. Tuy rằng đối Siêu Nhi ấn tượng không tốt, nhưng nhà mình hiện tại rốt cuộc tạm trú ở địa bàn của người ta nhi thượng, không thiếu được phải cho tên tiểu tử thúi này vài phần mặt mũi. Liền hắc mặt đồng ý nữ nhi đi theo hắn chơi. Siêu Nhi nghe thấy cái này luôn là hắc mặt thúc thúc đồng ý hắn cùng tỷ tỷ cùng nhau chơi, cao hứng đặng đặng đặng chạy tới, lôi kéo Minh Châu tay nhỏ nhi, lấy lòng nói, tỷ tỷ, ta cho ngươi giống nhau lễ vật, ngươi nhất định sẽ thích nga. Minh Châu tò mò nói, cái gì a? Siêu Nhi đắc ý phất phất tay chính mình tiểu thị tay, phía sau lập tức có một cái cung nữ phủng màu trắng lông xù xù cẩu cẩu đi tới, tất cung tất kính đem cẩu cẩu dâng lên. Tỷ tỷ, đây là ta dưỡng cẩu cẩu. Tiêu Tuyết Đoàn Nhi, tặng cho ngươi dưỡng đi. Nam Mục Hàn Thái Hậu giải thích nói, Tuyết Đoàn là Siêu Nhi thích nhất sủng vật, mỗi ngày đều không rời đi nó đâu. Ở tiểu hài tử trong mắt, cũng không có tiền tài địa vị khái niệm, ở Siêu Nhi nhận chi chung, Tuyết Đoàn chính là trên thế giới này quý trọng nhất đồ vật. Hắn đem Tuyết Đoàn đưa cho Minh Châu, liền đại biểu ở hắn cảm nhận chung, Minh Châu phân lượng là ai đều so ra kém. Minh Châu cũng không có tiền tài địa vị quan niệm, đương nàng nhìn đến kia chỉ béo đến đôi mắt đều mau tìm không thấy cẩu cẩu khi, tức khắc bị manh hóa, vỗ tay tỏ vẻ thích. Nhìn thấy Minh Châu tỷ tỷ thích, Siêu Nhi cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn còn sợ chính mình đem âu yếm bảo bối đưa ra đi, Minh Châu tỷ tỷ không thích đâu. Hai cái tiểu hoa tử nắm cẩu cẩu, vô cùng cao hứng đi ra ngoài chơi. Cẩn Nhi tuy rằng cũng tưởng theo chân bọn họ cùng đi chơi, nhưng nhìn thấy Siêu Nhi đối Minh Châu như vậy lấy lòng, đối chính mình lại một bộ thờ ơ lãnh đạm bộ dáng, liền cảm thấy tới khí, đơn giản cứ gọi lại Du Nhi, cùng Du Nhi cùng nhau chơi, cũng không đi để ý tới kia Thanh La Quốc hoàng tử. Nam Mục Hạn Thái Hậu không yên tâm hạ nhân chiếu cố nàng bảo bối Kim Tôn, vội vàng cũng đi theo bọn họ đi. Nam Cung Giật thấy bảo bối nữ nhi bị kia tiểu tử thúi một con phá cẩu thu mua, trong lòng lại không được tự nhiên, hầm hư nói, chúng ta đêm nay liền rời đi nơi này, tỉnh kia tiểu tử thúi cả ngày tới quấy nhiêu chúng ta Minh Châu. Thải Vi xoa xoa giữa mày, bất đắc dĩ nói, chúng ta chính sự nhi còn không có làm đâu, một cái lương thực cũng chưa thu liền đi trở về, này một chuyến chẳng phải là đến không, nói nữa, Siêu Nhi bất quá là cái 3 tuổi tiểu hóa tử, ngươi cùng hắn chí khí, có ý tứ sao? Nam Cung Giật hừ một tiếng, biệt nữ nói, dù sao, ta chính là xem kia tiểu tử không vừa mắt, nho nhỏ tuổi tác, thế nhưng sẽ cho cô nương tặng lễ vật, trưởng thành nhất định là cái hái hoa ngắt cỏ, tuyệt không có thể làm hắn nhúng chàm chúng ta nữ nhi. Thải Vi bị hắn lý luận đánh bại, nói, bọn họ mới 3 tuổi, ly lớn lên còn sớm đâu, những lời này, lưu chữ bọn họ trưởng thành rồi nói sau, hôm nay chúng ta đi ra ngoài bàn bạc chính sự, ta muốn làm ra một xe ngọc thạch tới, đổi chút tốt nhất đá quý trở về, ngươi muốn giúp ta đánh xe, thuận tiện ở hỏi thăm lương thực giá cả. Hào đi. Nam Cung Giật đáp ứng rồi một tiếng, đôi mắt như cũ nhìn bên ngoài đã sớm không có nữ nhi thân ảnh, Nam Mục Hãn Thái Hậu mang theo hai cái tiểu hoa tử không biết đến nào đi chơi. Xem đến Nam Cung Giật tâm hoảng hoảng, quyết định nhanh lên nhi làm việc nhi, xong xuôi sau lập tức rời đi Thanh La Quốc, miễn cho nữ nhi đối kia tiểu tử thúi sinh ra cảm tình. Ăn qua cơm sáng, Thải Vi cùng Nam Cung Giật mang theo hôm nay cùng Du Nhi, ra tới khi cưới kia con ngựa đường xe chạy chợ lên rồi, bị phái tới hầu hạ Nam Cung Giật toàn gia thái giám tưởng hỗ trợ lái xe, lại bị Nam Cung Giật cự tuyệt, bởi vì tới rồi ngoài cung, Thải Vi đến từ trong không gian hướng ra lấy ngọc thạch, còn phải đem Cẩn Nhi cùng Du Nhi thu vào không gian đi, cái này đại biến hóa, thái giám chắc chắn tra ra đến, cho nên còn không bằng không cho hắn ra tới, chính mình tự tay làm lấy. Tính. Tới rồi trên đường, Thải Vi đem Cẩn Nhi cùng Du Nhi thu vào không gian đi, lại từ Linh Khê vớt ra một ít đã điêu khắc tốt ngọc khí cùng một ít không có điêu khắc nguyên thạch, trang tràn đầy đăng đăng một xe, đi tới ngày hôm qua mua đá quý kia ra Châu Đáo Hành. Tiến vào Châu Đáo Hành, Thải Vi thỉnh Châu Đáo Hành lão bản trước tới nghiệm hóa, Thải Vi lấy ra tới ngọc khí cùng phỉ thúy đều là tốt nhất, tuy rằng không kịp những cái đó hồng xanh ngọc bảo đăng giá, nhưng thắng ở lượng nhiều. Châu Đáo Hành lão bản xem xét nửa ngày, cho Thải Vi một cái phi thường hợp lý giá cả. Thải Vi thực vừa lòng, dựa theo cái này giá cả đến bên trong đi chọn lựa chính mình vừa ý đá quý. Nàng tuyển 3 viên lớn nhỏ không sai biệt lắm phấn toản, chuẩn bị để lại cho 3 cái bà bối, cho bọn hắn các làm một kiện phụ tùng mang ở trên người, lại tuyển mấy viên mắt mèo, mấy viên hồng bảo thạch cùng ngọc bích cùng mấy khối ngọc lục bảo, tuyển số lượng không nhiều lắm, mỗi dạng chỉ có mấy viên, lại đều là châu đáo trong tiệm tốt nhất đá quý. Đổi xong sau, Thải Vi cẩn thận đem đá quý thu vào trong không gian, cùng Nam Cung Giật cùng đi hỏi thăm lương thực giá cả. Nếu là lương thực cũng lấy trực tiếp đổi mua nói thì tốt rồi, bọn họ liền không cần đem ngọc khí cùng phỉ thúy bán lại đi mua lương thực, trực tiếp dùng mấy thứ này đổi mua có thể miễn cho đến bị trung gian thương lộ ra, sẽ tiện nghi rất nhiều. Thanh La Quốc kinh thành thiết có thương hội, chính là thương hội nhóm tự phát tổ chức lên, bảo hộ thương nhân ích lợi tổ chức cơ cấu, thương hội thành viên đều là từ Thanh La Quốc làm sinh ý đại các thương nhân tạo thành, làm cái gì sinh ý đều có. Đương nhiên cũng có phiến lương thực. Hỏi thăm trong chốc lát, rốt cuộc nghe được thương hội, hai vợ chồng liền đi trước thương hội đi dò hỏi, không thành tưởng tiến thương hội, thế nhưng gặp một người quen cũ. Chương 84 Phỉ Nhi mang thai. Nhìn thấy Hoắc Uyên Khi, Thải Vi ngây ngẩn cả người, Nam Cung Giật cũng ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới sẽ tại đây nhìn thấy hắn. Mấy năm không thấy, Hoắc Uyên biến hoa không lớn, vẫn là nguyên lai kia phò ôn nhã tuấn giật bộ dáng. Lúc này, hắn đang ngồi ở thương hội hội trưởng trong phòng, cùng mấy cái hoa phục nam tử nói chuyện, nhìn thấy đột nhiên mà nhập Thải Vi, Hoắc Uyên nhất thời ngơ ngẩn, liền biểu tình đều dừng hình ảnh ở nhìn thấy Thải Vi trong nháy mắt kia. Tao cần nhìn thấy Thải Vi cũng thực ngoài ý muốn, bất quá lại so với Hoắc Uyên bình tĩnh rất nhiều, hắn dẫn đầu đứng lên, lớn tiếng nói, nguyên lai là cố nhân tới, thật là thất kính thất kính. Nam Cung Giật cũng lấy lại tinh thần nhi tới, nhìn đến Hoắc Uyên đang ở dùng một loại phức tạp ánh mắt nhi nhìn chằm chằm hắn nương tử xem, tức khắc không vui, hắn tiến lên một bước, chắn Thải Vi trước mặt. Nhàn nhạt nói, hồi lâu không thấy, không nghĩ tới nhị vị tới chỗ này tới phát tài. Kỳ thật, hắn đã sớm biết Hoắc Uyên tới Thanh La Quốc, trong lòng còn rất cao hứng đâu, tuy rằng hắn biết liền tính Hoắc Uyên lưu tại Đại Tấn, cũng sẽ không theo hắn nương tử có chuyện gì nhi, nhưng không chịu nổi trong lòng cách kỷ, mỗi lần hắn nương tử đi gặp Hoắc Uyên, hắn đều sẽ sinh ra một loại giết người xúc động, nếu không phải sợ hắn nương tử không thuận theo, hắn đã sớm động thủ đem hắn diệt. Hoắc Uyên nhìn không tới Thải Vi, đành phải đem ánh mắt nhìn về phía Nam Cung Giật, cười cười, nói, không biết nhị vị đến đây có việc gì sao? Nhưng có cái gì yêu cầu tại hạ hỗ trợ? Không có. Chúng ta chỉ là lại đây nhìn xem thương hội vận tác hình thức, chờ tương lai hồi Đại Tấn cũng hảo ý hiện này tổ kiến chút dân gian thương nghiệp tổ chức. Nam Cung Giật Cường ở Thải Vi phía trước đã mở miệng, hắn mới không muốn làm Hoắc Uyên giúp hắn bội đâu, thu mua lương thực biện pháp có rất nhiều, liền tính không cần này đáng giận gian thương, hắn cũng làm theo thu đến tới. Thải Vi một trận vô ngữ, đều nói sống sĩ diện chết chịu tội, đại khái nói chính là Nam Cung Giật loại người này đi. Bổn quốc thiên thai buông xuống, hắn thân là vua của một nước, không tư như thế nào ứng đối tình hình tai nạn, này một chút còn có nhàn tâm tại đây tranh giành tình cảm, thật là càng sống càng ấu trĩ. Nhưng là, mặc dù là nam nhân làm được không đúng, nàng lúc này cũng không thể vạch trần hắn, sự tình quan nam nhân mặt mũi, này sẽ nàng nếu làm cho nam nhân giả tưởng tình địch mặt vạch trần hắn, nam nhân nhất định sẽ không thoải mái, bọn họ phu thê gian cũng sẽ sinh ra hiểm khích tới, tái hảo phu thê quan hệ cũng yêu cầu hảo hảo gắn bó, cho nên, Thải Vi nhịn xuống, không có hé răng. Hoắc Uyên nghe xong, ngẩn ra một chút, thương hội tổ kiến cùng hoạt động phương thức, lúc trước vẫn là Thải Vi nói với hắn khởi, như thế nào lúc này đảo tới hỏi hắn. Nhưng đương hắn nhìn đến Nam Cung Giật kia trương sú mặt, lại nhìn đến Thải Vi không làm sao hơn xấu hổ sau, liền cái gì đều minh bạch, cười nhạt nói, đã như vậy, nhị vị mời ngồi đi, ta cho các ngươi cụ thể nói một chút thương hội tổ kiến phương thức cùng hoạt động phương pháp. Nói xong, đối mặt khác mấy cái hoa phục nam tử xin lỗi cười cười, nói, chư vị, hôm nay Hoắc Mỗ có việc, chúng ta hôm nay đàm luận nghị đến đây là ngăn, ngày mai Hoắc Mỗ bị hạ chủ nhà, thỉnh chư vị lại đây, chúng ta tiếp theo nghiên cứu chuyện này. Kia mấy cái hoa phục nam tử nghe xong, đều đứng lên, khách khách khí khí nói, Hoắc hội trưởng khách khí, nếu ngài có việc, chúng ta liền không quấy rầy, cáo tử. Nói xong, lục tục đi ra ngoài. Nguyên lai Hoắc Uyên chính là này thương hội hội trưởng, trách không được hắn có thể ngồi ở hội trưởng trong phòng ra lệnh đâu. Lúc này, trong phòng trừ bỏ Hoắc Uyên cùng Tào Cẩn, ở không có khác người ngoài, Nam Cung Giật cùng Thải Vi ngồi xuống, Hoắc Uyên chắp tay, nói, bệ hạ, thương hội tổ kiến hình thức là cái dạng này. Hắn êm thai đem thương hội tổ kiến phương thức cùng quản lý phương pháp nói ra, Hoắc Uyên thanh âm rất êm thai, trầm thấp dễ nghe, có chứa tư tính, hắn theo như lời sự tình cũng trật tự rõ ràng, trình tự rõ ràng, làm người thực dễ dàng là có thể nghe hiểu. Nhưng mà, Nam Cung Giật lại không có nghe hiểu, bởi vì lúc này tâm tư của hắn đều ở Hoắc Uyên thỉnh thoảng đầu hướng hắn nương tử ánh mắt nhi thượng. Cái này đáng giận gian thương, đều nhiều năm như vậy, cư nhiên còn không có đối hắn nương tử hết hy vọng, nhìn hắn kia làm bộ lơ đãng liêu hướng hắn nương tử ánh mắt nhi. Là cái nam nhân là có thể xem hiểu nơi này bao hàm nội dung, thật là quá đáng giận. Thải Vi nhưng thật ra không để ý Hoắc Uyên ánh mắt nhì, nhưng là cũng vô tâm tình nghe Hoắc Uyên giảng thuật, nàng hiện tại lòng tràn đầy tưởng, chính là nên như thế nào thu mua lương thực, như thế nào lấy vật đổi vật. Bệ hạ cùng nương nương đều nghe hiểu sao? Hoắc Uyên nói xong, hỏi một lần, đôi mắt lại không tự chủ được nhìn về phía Thải Vi. Mấy năm không thấy, nàng đã rút đi thiếu nữ ngây ngô, biến thành một cái đã có thiếu nữ non nớt thanh thuần ngoại hình. Lại có thành niên nữ tử phong vận diệu nhân, so từ trước càng ôn nhu, càng mỹ lệ, nếu nói từ trước nàng giống một con nụ hoa đái phóng nụ hoa, hiện tại nàng tựa như một chi nộ phóng mẫu đơn, khuynh quốc khuynh thành, thiên tư quốc sắc. Bất luận cái gì một người nam nhân, đại khái đều sẽ giống hắn như vậy vì nàng mê muội, thần hồn điên đảo đi. Mấy năm nay, hắn không có một khắc đem nàng quên được, hắn luôn là ở trong lúc lơ đãng nhớ tới nàng, từ lần đầu tiên ở Thanh Vân trấn gặp nhau, lại đến cây du huyện ngẫu nhiên gặp được, mỗi một lần gặp mặt nàng nói mỗi một câu, mỗi một cái biểu tình cùng mỗi một động tác, cùng nàng ở chung điểm điểm tích tích, đều thật sâu mà khắc ở, không, là khắc vào hắn trong đầu, thành hắn sinh mệnh một bộ phận. Mấy năm nay, mỗi khi có người đề cập làm hắn thành gia lập nghiệp, hắn liền sẽ cầm lòng không đậu nhớ tới cái kia lần đầu tiên làm hắn động tâm nữ nhân, cái kia làm hắn thương nhớ đêm ngày, khó có thể quên được nàng. Kỳ thật, năm đó chỉ kém một chút nhi, hắn phải đến nàng, nhớ rõ lần đó bị ánh sáng mặt trời công chúa hạ lệnh vây công thời điểm. Nàng từng đáp ứng quá muốn suy xét hắn. Đáng tiếc, đối thủ của hắn quá cường, hắn quyền cao chức trọng, sinh sôi từ trong tay của hắn cướp đi nàng. Hắn oan quá, hận quá, nghĩ tới trả thù, cũng nghĩ tới muốn đem nàng cướp về, nhưng sau lại, kia nam nhân cư nhiên cưới nàng làm chính thê, còn ở đại hôn ngày đó hạ chỉ, hậu cung bên trong vĩnh không nạp phi, hắn mới biết được, kia nam nhân cướp đi nàng không phải vì chơi chơi, mà là chân chính ái nàng, tôn trọng nàng. Nếu không, hắn đoạn sẽ không làm như vậy. Chậm rãi, toàn bộ đại tấn con dân đều biết đương kim thiên tử sợ vợ, thế gian này nào có sợ nữ nhân nam nhân, bất quá là nam nhân yêu quý nữ nhân, nơi trốn lấy nữ nhân làm trọng, cuối cùng mới rơi vào sợ vợ thanh danh. Nhìn đến nam nhân như vậy yêu hắn, hắn rốt cuộc nghị thông suốt, nếu ái nàng, liền yên lặng chúc phúc nàng đi. Hắn lựa chọn buông tay, rất xa rời đi Đại Tấn Quốc, tuy rằng cùng nàng cách xa vạn dặm, nhưng hắn vẫn như cũ chặt chẽ mà nắm giữ nàng tin tức, bao gồm nàng mang thai, sinh con, bao gồm nàng mấy năm nay sinh hoạt, hắn cái gì đều biết. Hơn nữa, tựa như lúc trước Mạc Tử Ly giống nhau, hắn không chịu thành thân, bởi vì Nam Cung Giật quyền cao chức trọng, sở chịu dụ hoặc lực nhất định rất lớn, vạn nhất ngày nào đó hắn ghét bỏ nàng, hắn còn có thể đem nàng tiếp trở lại chính mình bên người tới, hảo hảo đau nàng, ái nàng, chiếu cố nàng, cùng nàng vượt qua cả đời. Nhưng là nếu hắn thành thân, hắn bên người liền không có nàng vị trí, nàng như vậy kiêu ngạo một người, là sẽ không đáp ứng làm tiểu thiếp, hoặc là lúng ta lúng túng lưu tại hắn bên người, cho nên, hắn không đón đón dâu, cũng không gần nữ sắc, liền như vậy chậm rãi chờ, cũng không biết có thể hay không chờ đến kia một ngày. Có lẽ, lại quá rất nhiều năm, hắn sẽ chậm rãi buông, có thể quên nàng, đến lúc đó, hắn sẽ cưới một cái ôn nhu hiền thục thê tử, bắt đầu chính mình tân sinh hoạt, nhưng kia không biết là bao lâu về sau chuyện này, ít nhất hiện tại, hắn quên không được nàng, cũng không có biện pháp tiếp thu nữ nhân khác, chỉ có thể như vậy chờ đợi. Nam Cung Giật nhìn đến Hoắc Uyên kia thâm tình đưa tình ánh mắt, tức giận đến hỏa tinh loạn nhảy, cường kiềm chế đánh một đốn tâm tư, trừng mắt nhìn Hoắc Uyên liếc mắt một cái, đối Thải Vi nói, nương tử, ngươi nghe hiểu sao? Nghe hiểu chúng ta liền trở về đi. Thải Vi đứng lên, hảo đi, chúng ta đi. Hoắc Uyên cùng Tào Cẩn đem bọn họ đưa đến bên ngoài, nhìn bọn họ lên xe, Tào Cẩn nói, người đều đi rồi, mau đem tròng mắt thu hồi đến đây đi, mới vừa có người đôi mắt đều mau dán lên nhân ra trên người. Hoắc Uyên thu hồi chính mình ánh mắt, nhàn nhạt cười cười, có sao? Như thế nào không có? Ngươi không gặp Nam Cung Giật kia mặt hát sao? Đều mau có thể ninh ra Thủy Nhi. Tào Cẩn trêu chọc một câu, hiện giờ hắn đã không phải Đại Tấn Quốc con dân, nhìn thấy Nam Cung Giật cũng không cần hạ bái, thậm chí đã dám lấy hắn nói đùa. Hoắc Uyên không cười, chỉ thấp thấp thở dài, xoay người vào nhà đi. Đại Tấn Quốc. Một kiện tình lình xảy ra tin vui có Lý Quốc công phủ nổ tung, Phỉ Nhi mang thai, đã hơn một tháng. Chuyện này kỳ thật là tại dự kiến bên trong, phía trước bởi vì Phỉ Nhi quá tiểu, Mạc Tử Kỳ luyến tiếc nàng thụ thai dục chi khổ, cố ý tìm thái y cho nàng khai đối thân mình vô hại tránh thai chén thuốc, mỗi đêm hành phòng phía trước làm nàng uống xong đi, mấy năm nay tới, trừ bỏ nguyệt tin mấy ngày nay, Phỉ Nhi mỗi đêm đều phải uống kia khổ ba ba chén thuốc, bởi vì nam nhân mỗi ngày buổi tối đều phải làm chuyện đó nhi, lan lộn chính là nửa đêm, một ngày đều không rơi không, Phỉ Nhi đã sớm khổ. Không nói nổi. Hiện giờ nàng đã 15 tuổi, đã tới rồi có thể sinh nhi dục nữ tuổi tác, cho nên nguyên đán thời điểm hắn liền ngừng Phỉ Nhi tránh thai chén thuốc, tính toán làm Phỉ Nhi sinh hải tử cho hắn. Nhớ trước đây, Hoàng hậu nương nương cũng là giống Phỉ Nhi lớn như vậy hoài có thai, lập tức sinh ra ba cái thông minh lanh lợi bánh bao đầu. Lão phu nhân biết được Phỉ Nhi mang thai, mừng đến liền miệng đều khép không được, lại là thỉnh thái y tới an thai, lại là gọi người cung phụng Tống tử Quan Âm, vội túi bụi, Lý Quốc công tắc ngồi ở trong thư phòng, vắt hết óc nghĩ hải tử tên, nam hải nhi nên cứ gọi cái gì, nữ hải nhi nên cứ gọi cái gì, vạn nhất cũng giống nàng tỷ tỷ dường như, sinh ra Long Phượng thai hoặc là Long Phượng tam bảo thai tới, nên cứ gọi cái gì đâu. Mạc núi xa cùng võ thị cũng rất cao tầm, tuy rằng bọn họ đã có vài cái cháu trai cháu gái, nhưng gia đình giàu có rất nhiều bạc nuôi sống hải tử, ai lại sẽ ngại nhà mình hải tử nhiều đâu. Muốn nói vui mừng nhất người, không gì hơn Mạc Tử Kỳ, cứ việc hắn tính tình đạm mạc, thì nộ cũng không hiện ra sắc, nhưng lần này lại phá lệ, từ lúc biết Phỉ Nhi có thai, trên mặt hắn cười liền không lui xuống đi quá, hắn đã là mau 30 tuổi người, đồng liêu nhóm ở hắn tuổi này, hai tử đều nhập học đọc sách, chỉ có hắn còn không có con nối dõi đâu, Mạc Tử Ly tuy rằng ngoài miệng không nói, trong lòng cũng cấp thực. Khó khăn mong đến tức phụ Nhi trưởng thành, rốt cuộc có thể giúp hắn sinh hài tử, hắn có thể không cao hứng sao. Tưởng tượng đến một cái trắng trẻo mập mạp tiểu gia hỏa, cùng ở trong lòng ngực hắn mại thanh mại khí quản hắn kêu cha, hắn tâm đều phải hóa. Vốn dĩ liền đối tức phụ tốt hơn thiên hắn, lúc này đối Phỉ Nhi càng tốt, quả thực là ngậm ở trong miệng sợ tan, phùng ở trong tay sợ quăng ngã, liền đi đường đều đến sam, liền sợ nha cái gì sơ suất. Phỉ Nhi vẫn là cái tiểu hải tử, đối mang thai chuyện này không có gì đặc thù cảm giác, chỉ là cảm thấy sau này không cần lại uống những cái đó tránh thai khổ dược, cảm thấy rất vui vẻ. Nhị phu nhân Bạch Thị cùng Mạc Thanh Sơn nghe nói Phiu có thai chuyện này cũng, bắt đầu khi cũng rất cao hứng, nhưng cao hứng qua đi, lại thương cảm lên, bọn họ duy nhất nhi tử đã tản, ngay cả đều không đứng lên nổi, tuy rằng nơi đó cũng không có bị thương, nhưng nhân chân cẳng không linh hoạt, ở nam nữ việc thượng đã là lực bất tòng tâm, thật không hiểu năm nào tháng nào mới có thể có tôn tử ông đâu. Không ai thời điểm, Mạc Thanh Sơn trộm đối thê tử nói, Lão thái thái cấp Ly Nhi tuyển kia mấy cái nha đầu thế nào, ngươi dùng không cần tìm cá nhân đi dạy dỗ dạy dỗ. Rốt cuộc các nàng đều là người trong sạch nữ nhi, làm không ra câu dẫn nam nhân chuyện này tới. Võ thị nói, Ly Nhi tính tình ngươi lại không phải không biết, không khớp hắn tâm tư cô nương, liền tính là cởi hết câu dẫn hắn, hắn cũng sẽ không nhiều xem một cái, ngược lại sẽ càng chán ghét, chuyện này cấp không được, từ từ tới, ta xem này đó nha đầu bên trong có một cái kêu to Vân, hắn đối với không tồi, nói không chừng tương lai chúng ta tôn tử liền ra tại đây gọi Vân trên người đâu. Mạc Thanh Sơn nói, nếu không, đem kia gọi Vân trước khai mặt, phóng Ly Nhi trong phòng. Võ thị nói, vẫn là nghe nghe Ly Nhi ý kiến đi, vạn nhất chúng ta tự tiện làm chủ, hắn không đồng ý, đến lúc đó lại đem gọi Vân trục xuất đi, liền lại đến trọng cho hắn tìm người, ta thật sự lăn lộn không dậy nổi. Gọi Vân nàng cũng gặp qua, xem nói chuyện hành sự, xác thật là cái bổn phận nhân gia hài tử, khó nhất đến chính là đối Tử Ly một mảnh trung tâm, nếu là Tử Ly có thể được nàng lâu lâu dài dài chiếu cố cả đời, đảo cũng là hắn tạo hóa. Hôm nay là dễ vật tiết ngày đầu tiên, trên đường phố náo nhiệt đâu, bất quá, dễ vật đều là nghèo khổ người là, sở đổi đồ vật cũng hơn phân nửa là một ít nửa cũ nửa mới ra hỏa, thải vi cũng chứng mắt, xe ngựa ở náo nhiệt phi phàm trên đường phố đi tới, lọt vào thai đó là cái cỏ ầm ĩ thảo luận thanh, là các ba tánh đang ở trao đổi đồ vật, ở khen nhà mình đồ vật chỗ tốt. Nàng đang ở nhắm mắt dưỡng thần, đồng nhiên nghe Nam Cung Giật một tiếng kinh ngạc cảm thán nói, ý đi hề, đây là cái thứ gì? Lời còn chưa dứt, xe ngựa đã ngừng lại. Thải vi nói, làm sao vậy? Nam Cung Giật nói, nương tử mau xem, bên kia có một cái thật lớn mai rùa, lại có một chiếc giường như vậy đại, vi phu từ lúc chào đời tới nay vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy mai rùa đâu. Thải vi nghe vậy, nghiêng người hướng mép giường nhìn lại, lại thấy đường phố một bên, có người bày một cái thật lớn mai rùa, kia mai rùa thật lớn, thế nhưng trình nâu thấm, thoạt nhìn nhiều năm đầu. Thải vi đại hỉ, một bên xuống xe, một bên Nam Cung Giật nói, vốn tưởng rằng hôm nay dịch vật hội đều là người nghèo đổi chút rách nát ngoạn ý nhi, không có gì ý tứ, không nghĩ tới thế nhưng ngoài ý muốn nhặt được lậu. Nam nhân không biết nàng là có ý tứ gì, nhưng thấy nàng mặt lộ vẻ vui mừng, biết là có chuyện tốt, liền đi theo nàng xuống xe, hướng nào mai rùa chỗ đi đến. Mai rùa chỗ, rất nhiều xem náo nhiệt bá tánh vây quanh, đại gia nghị luận sôi nổi sống lớn như vậy tuổi, còn chưa bao giờ gặp qua lớn như vậy mai rùa đâu, chính là thành tinh sao. Đại tuy đại, lại không có gì tác dụng. Lại không thể ăn, lại không thể uống, đơn giản là xem cái mới mẻ đi. Mai rùa chủ nhân nghe được nghị luận thanh, bất mãn nói ai nói vô dụng. Thầy thuốc muốn chiên quy cao, cầm đi đánh nát chiên lên, cũng đương đến mấy trăm cái tiểu mai rùa. Còn nữa, cơ đem mở ra, một cái nghiêm, cắt trí bốn chân, đó là hai chân giường, cũng đủ toàn ra người ngủ. Vây xem ba tánh cười nói lời tuy như thế, nhưng người này một cái mai rùa liền phải đổi 50 thạch gạo trắng, xác thật có điểm qua, muốn ta nói. Không bằng chuyển biến tốt liền thu, cùng này khổng đại phu thay đổi này thất lao mã đi thôi, khổng đại phu mã tuy rằng già rồi, nhiều ít còn có điểm sức lực, có thể lại giúp ngươi làm mấy năm sống, tương lai làm bất động sống khi sát thịt ăn, cũng có thể sát ra trên dưới 100 cân hảo thịt, tổng so ngươi này làng du đổ vật hữu dụng. Mai rùa chủ nhân khó chịu nói chư vị có điều không biết, này mai rùa chính là tại hạ ở phía nam làm thủy thủ khi, một lần ra biển, ở một tòa trên hoang đảo nhặt được, lúc ấy chủ thuyền ngại này mai rùa chiếm địa phương. Không chịu kêu ta mang về tới, là ta kia chính mình kia tranh ra biển tiền công đỉnh phí chuyên trở, kia một chuyến hơn nửa năm, ít nói cũng có 20 lượng tiền công, hơn nữa ta đem nó từ phía nam vận trở về, quang lộ phí liền hoa mười mấy chiếc, linh tinh vụn vặt thêm lên. Tổng cộng tiêu phí hơn 32, khổng đại phu này thất lao mã lao đến nha đều rớt, 20 lượng đều không đăng giá, chư vị muốn ta đổi như vậy cái đồ vật, chẳng phải là kêu ta đem buồn đều chết sao. Ta cùng ngươi đổi. Thải vi chen vào trong đám người. Đứng ở mai rùa trước đánh giá một hồi, cười tủm tỉm đối kia mai rùa chủ nhân nói ta cùng ngươi đổi, bất quá, ta không có 50 thạch gạo trắng, dùng trang sức cùng ngươi đổi, có thể làm cho đến. Dứt lời, cởi ra trên cổ tay một đôi nhi tinh điều thượng đẳng dương chi bạch ngọc vòng tay, cởi xuống bên hông một khối phỉ thúy ngọc bội, hạng thượng một cái san hô đỏ hạt châu vòng cổ, nhổ xuống trên đầu hai vốn cổ phần nạm hồng bảo thạch phượng thoa, một đóa phấn chân châu xuyên thành châu hoa, cùng nhau đưa tới mai rùa chủ nhân trước mặt, cười nói đủ sao? Mai rùa mà chủ nhân đều choáng váng, hắn tuy rằng là cái hạ đẳng người, nhưng thứ tốt vẫn là nhận được, này vi phu nhân cho hắn trang sức chung, tùy tùy tiện tiện lấy ra giống nhau, liền giá trị ngàn dư hay nhiều, có thậm chí giá trị mấy ngàn lượng, mấy thứ này thêm lên, đó là một vạn lượng cũng hơn. Thải vi thấy hắn còn ở trinh lăng, liền lại tháo xuống bên thai một đôi nhi kim cương khuyên thai nhi, cười nói cũng chỉ có nhiều như vậy, đổi là không đổi, ngươi cấp cái thống khoái lời nói. Nàng ngày thường là không thế nào trang điểm. Trên người cũng sẽ không mang nhiều như vậy trang sức, nhưng bởi vì hôm nay đi châu đáo hành dễ vật, xuyên quá tùy tiện sợ châu đáo hành lão bản xem thường nàng, mới châm cài nhiều như vậy quý trọng trang sức. Mai rùa chủ nhân cuối cùng là tỉnh lại, mừng đến liên tục gật đầu, điểm cùng gà mổ thóc dường như, liên thay đổi, chúng ta này liền viết công văn thay đổi, ai đều không được đổi ý. Bên cạnh Nhi xem náo nhiệt ba tánh thấy này một cái lang du đồ vật thế nhưng thay đổi như vậy một tuyệt bút, đều kích động lên, xảo la hét làm mai rùa chủ nhân mời khách, cũng có người hỗ trợ tìm tới giấy bút, trong lúc nhất thời viết công văn, giao hàng xong, xem như giao dịch thành công. Mai rùa chủ nhân đem thải vi đổi cho hắn đồ trang sức cẩn thận bao lên, nhét vào trong lòng ngực, vui tươi hớn hở đi biên Nhi thượng một gian tử lầu, thỉnh đại gia uống rượu đi. Thải vi gõ gõ kia chỉ thật lớn mai rùa Nhi, mướn một chiếc xưởng xe ngựa, đem kia mai rùa lôi kéo, hồi cung đi. Trên đường, Nam Cung Giật lái xe, khó hiểu nói nương tử, kia mai rùa có cái gì huyền diệu chỗ sao? Đáng giá hoa nhẫm đại giá đi mua sao? Thải vi cười nói của ngươi đọc một bụng thi thư, chẳng lẽ chưa từng nghe qua long có cửu tử sao? Kia cửu tử giữa có một loại là đà long, da có thể màn cổ, thanh nghe trăm dặm, cho nên cứ gọi chi đà cổ. Đà long sống đến một vạn tuổi, liền lột hạ này sắc thành long. Này sắc có 24 lặc, ấn bầu trời 24 khí, mỗi lặc trung gian tiết nội có đại châu một viên. Nếu là lặc chưa hoàn toàn thời tiết, thành không được long, lột không được xác. Cũng có sinh bắt đến hắn tới, đành phải đem ra màn cổ, này lặc trung cũng không có đồ vật. Chờ một mạch 24 lặc hoàn toàn, kế tiếp châu mãn, sau đó lột này sắc biến long mà đi. Vì vậy là thiên nhiên lột hạ, khí hậu đều đến, lặc tiết đều xong, cùng bắt sống, số tuổi thọ không đầy bất đồng, cho nên có như vậy to lớn. Thứ này, sắc có thể cấp quy đại tiên làm thuốc, cũng có thể lấy tới làm giường, này châu đều có dạ quang, ngại vô giá bảo. Hôm nay hạnh ngộ xảo đến, thật là chúng ta đại tạo hóa đâu. Nam Cung Giật nghe xong, ngây người sau một lúc lâu, nói chiếu nương tử theo như lời, này mai rùa sẽ có dạ minh châu. Đúng là. Thải vi cười nói chờ lát nữa chúng ta đi trở về, ta lấy ra cho ngươi xem quá ngươi sẽ biết. Trở lại trong cung, thải vi phái thủ vệ bọn thái giám giúp nàng đem mai rùa nâng đi vào, tiến vào nội thất, tự mình thao đao cởi bỏ tới, một lát sau, lấy ra tấc hứa đại một viên dạ minh châu. Kia viên hạt châu cùng tầm thường gặp qua hạt châu bất đồng, đều không phải là thuần trắng sắc hoặc đừng cái gì nhan sắc, mà là rực rỡ lung linh, sắc sỡ lóa mắt, nhan sắc không ngừng biến hóa, lấp lánh nhấp nháy, hoảng đến người không mở ra được đôi mắt. Cung thị nữ thảo cái sơn đen bàn, đặt ở chỗ tối, lại thấy hạt châu lăn một cái không chừng, đem chỉnh gian nhà ở đều chiếu sáng. Hoắc, thật đúng là cái bảo bối đâu. Nam Cung Giật kinh ngạc cảm thán, lấy quá kia viên hạt châu tinh tế cùng quan khán lên, chỉ thấy kia hạt châu sáng lạn bắt mắt. Ẩn ẩn có điểm lành chi khí bao phủ, cầm trong tay nặng trĩu, cùng những cái đó tầm thường hạt châu khác nhau rất lớn. Thải vi nói chỉ này một viên, bán 10 vạn lượng bạc đều dư giả, nếu ta không mua được cái này mai rùa, thấy có người 10 vạn lượng bán như vậy hạt châu, ta nhất định sẽ mua. Nói xong, nàng đem Cẩn Nhi cùng Du Nhi từ không gian thả ra, làm cho bọn họ cũng tới thưởng thức hạt châu cùng đại mai rùa. Chương 85 ai đưa tử chân châu trang sức? Chính ngọ thời gian. Hoàn Nhan Cảnh Thần ở Khánh Dương Điện mở tiệc chiêu đãi Nam Cung Giật một nhà, Thái Thượng Hoàng cùng Thái Hậu bồi tịch, trừ cái này ra, Tương Vân mẫu thân Vũ Phu người cùng Hoàng Thượng biểu mội Cảnh Dương huyện chúa cũng ở. Nam Cung Giật một nhà đi vào Khánh Dương Điện khi, mọi người đều đã tới rồi, cũng chỉ chờ bọn họ một nhà bốn người. Minh Châu phía trước vẫn luôn ở cùng Siêu Nhi chơi, Thải Vi đến lúc đó, nàng đã ngồi ở Nam Mục Hãn Thái Hậu cùng Siêu Nhi trung gian, chẳng qua đã thay đổi một thân xiêm y đi. Buổi sáng Thải Vi cho nàng xuyên kia thân vàng nhạt sắc vĩ cẩm áo khoác không thấy, lại mà đại chi chính là Nam Mục Hãn Thái Hậu ban thưởng khổng tức mao dệt thành áo quái, năm màu sáng lạn tiểu áo khoác hoa lệ cực kỳ, mặt trên còn chế từng viên tiểu chân châu, thừa dịp nàng kia trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, xinh đẹp giống cái bút bê sứ dường như, đem bên người nhi hầu hạ các cung nữ đều xem ngây người. Lúc này, Minh Châu chính vui vẻ cùng Siêu Nhi đùa với Tuyết Đoàn chơi. Tuyết Đoàn là cái sẽ thực sẽ bán manh cẩu cẩu, nó vặn vẹo tròn vo thân mình, dựa theo Siêu Nhi mệnh lệnh trên mặt đất qua lại chạy vội, có khi cố ý đụng vào các cung nữ trên đùi, có khi nâng lên chân trước đi hai bước nhi, còn hưng phấn dựng cái đuôi. Minh Châu nhìn manh manh Tuyết Đoàn, khanh khách cười, vui vẻ cực kỳ. Siêu Nhi nhìn đến Minh Châu như vậy cao hứng, cũng đi theo cười đến thực vui vẻ. Nam Cung Giật vừa tiến đến, liền thấy chính mình bảo bối nữ nhi bị tiểu Nam Hải Nhi cấp hung ở, mặt tức khắc đen, hắn ba bước cũng làm hai bước đi qua đi, đem Minh Châu ôm lên, đối Nam Mục Hãn Thái Hậu nói: vẫn là chính chúng ta chiếu cố nàng ăn cơm đi, miễn cho hải tử bướng bỉnh, rảo đến Thái Hậu vô pháp an tâm dùng nữa. Nam Mục Hãn Thái Hậu nói, như thế nào sẽ đâu. Minh Châu thực hảo, ta thực thích nàng lưu tại ta bên người. Nam Cung lại ha hả cười nói, Thái Hậu nâng đỡ, nha đầu này ra đâu, vẫn là từ Thải Vi chiếu cố nàng đi. Nói, thằng đem Minh Châu ôm trở lại chính mình chỗ ngồi, đặt ở hắn cùng Thải Vi trung gian. Siêu Nhi vừa thấy hắn âu yếm Minh Châu tỷ tỷ bị Hư Thúc Thúc đoạt đi rồi, tức khắc phát hỏa, lập tức bước chân ngắn nhỏ nhi ly tịch, chạy tới cùng Hư Thúc Thúc đoạt hắn Minh Châu. Thải Vi thấy Siêu Nhi như vậy kích động, một bộ muốn cùng Nam Cung Giật liều mạng bộ dáng, vội vàng đứng dậy ôm lấy hắn nói, Siêu Nhi ngoan, Minh Châu tỷ tỷ ngồi ở Hoàng Tổ Mẫu bên người Nhi sẽ ảnh hưởng đến Hoàng Tổ Mẫu dùng nữa, vẫn là làm nàng ở chỗ này ăn đi. Siêu Nhi nắm tiểu nắm tay, lớn tiếng nói, không được, Minh Châu tỷ tỷ là của ta, đem nàng trả lại cho ta. Nam Cung Giật hắc mặt nói, tiểu tử, Minh Châu là chúng ta nữ nhi, khi nào thành của ngươi? Ngươi ở ghen thời điểm, chỉ số thông minh đều là rất thấp. Thải Vi thấy Nam Cung Giật thật sự muốn cùng 3 tuổi hài tử tích cực nhi, sợ nháo ra cái gì không thoải mái tới, vội nói, nếu không, Siêu Nhi cũng ngồi ở bên này ăn đi, như vậy đã có thể dựa gần Minh Châu tỷ tỷ, lại không ảnh hưởng Hoàng Tổ Mẫu dùng nữa. Minh Châu cũng thanh thúy nói, Siêu Nhi đệ đệ, ngươi cứ ngồi ở chỗ này đi, làm ta mẫu hậu ở bên cạnh nhi cấp chúng ta thêm một cái bàn liền thành. Vừa nghe Minh Châu tỷ tỷ nói như vậy, Siêu Nhi nào có không đáp ứng, một trương tràn đầy tức giận khuôn mặt nhỏ tức khắc gâm truyền tình. Cười tủm tỉm phân phó người thêm cái bàn, lại có thể dựa gần hắn thích nhất Minh Châu tỷ tỷ. Nam Cung Giật thấy nữ nhi khuỵu tay quẹo ra ngoài, cư nhiên muốn kia tiểu tử tới bọn họ bên này ngồi, cả người đều không tốt, bất quá, cũng may này hai cái vật nhỏ đều là ở hắn mí mắt phía dưới hoạt động, bọn họ nói cái gì hắn có thể nghe được, làm cái gì hắn cũng thấy được, lượng kia tiểu tử cũng vô pháp đem nữ nhi bảo bối của hắn quải chạy, nghĩ vậy, một lòng mới dần dần bình tĩnh trở lại. Đều vào tòa. Nam Mục Hàn Thái Hậu đem chính mình chất nữ nhi Cảnh Dương huyện chúa giới thiệu cho Thải Vi một nhà, giới thiệu xong, hơi mang thương cảm nói, ta này chất nữ nhi là cái vận mệnh nhiều trông gai, trong nhà bị chúng ta liên lụy, nho nhỏ tuổi tác liền không có cha mẹ, lại ở nông thôn bị mười mấy năm khổ, ai, đều là bị chúng ta cấp liên lụy. Cảnh Dương huyện chúa nghe xong, túi đầu, lấy khăn xoa xoa đôi mắt. Thải Vi thai thính mắt tinh, xem đến rõ ràng, Cảnh Dương huyện chúa tuy rằng ở sát đôi mắt, trong mắt lại một chút nước mắt đều không có. Chỉ là ở làm bộ làm tịch cho người ta xem thôi. Nhìn thấy nàng như thế dối trá làm ra vẻ, Thải Vi trong lòng tức khắc đối vị này huyện chúa ấn tượng trở nên rất kém cỏi. Nam Mục Hàn Thái Hậu nói tiếp, Cảnh Dương tuổi tác cũng không nhỏ, lại còn không có đính hôn nhân ra đâu, chọn tuyển Thanh La quốc sở hữu quý tộc thanh niên, lại không một cái chung nàng ý, không bằng Mục Hoàng Hậu hồi Đại Tấn quốc khi giúp ta lưu ý điểm nhi, nếu là Đại Tấn có cùng nàng tuổi tác và diện mạo tương đương thanh niên tài tuấn, không ngại giúp ta hòa giải đi. Cảnh Dương huyện chúa nghe xong, lập tức ngượng ngùng thẹn thùng nói, cô, Cảnh Dương đều nói qua, Cảnh Dương không gả, Cảnh Dương muốn cả đời bồi cô. Vừa nói, đôi mắt còn liếc Hoàn Nhan Cảnh Thần liếc mắt một cái. Ngồi ở Hoàn Nhan Cảnh Thần bên người Nhi Tương Vân nhìn đến Cảnh Dương này phó diễn xuất, vô ngữ nhìn thiên, nhướng mắt ra, một màn này đã không phải lần đầu tiên ở nàng trước mắt trình diễn, này đều đã bao nhiêu năm, Cảnh Dương huyện chúa sao liền không thể đối nàng nam nhân hết hy vọng đâu. Hoàn Nhan Cảnh Thần đảo còn bình tĩnh. Như là không thấy được Cảnh Dương huyện chúa đưa tới thu ba giống nhau, thản nhiên tự nhiên giúp tiểu nhi tử song nhan sách lấy trái cây ăn. Thấy như vậy một màn, Thải Vi bỗng nhiên nhớ tới Tương Vân năm trước trở về thăm viếng khi, cùng nàng nhắc tới một vị dính Hoàn Nhan Cảnh Thần huyện chúa, nghĩ đến vị kia si tình huyện chúa chính là trước mắt vị này chủ nhân, nàng ghét nhất loại này mặt dày mày dạn nữ nhân, toại cười nói, Thái Hậu nương nương yên tâm, Thải Vi nhất định đem Thái Hậu nương nương dặn dò để ở trong lòng, định vì huyện chúa tìm một cái như ý lang quân. Nói xong, lại lời nói thấm thía đối Cảnh Dương huyện chúa nói, huyện chúa, đều nói trai lớn cưới vợ, gái lớn gả chồng, huyện chúa tuổi tác cũng không phải là tiểu cô nương, dựa không dậy nổi cũng háo không dậy nổi, lại không nắm chặt vì chính mình tính toán, đã có thể thật muốn làm Thái Hậu nương nương vì ngươi nhọc lòng. Cảnh Dương huyện chúa vừa nghe Thải Vi lời này, mặt tức khắc khó coi lên, Mục Hoàng Hậu những lời này, rõ ràng là ở biến tướng trào phúng nàng tuổi tác lớn, liền phải biến thành gái lỡ thì, nàng bất quá mới 20 tuổi mà thôi, đúng là phong hoa chính mẫu tuổi tác. Nơi nào liền già rồi đâu. Nhưng mà, cứ việc trong lòng có rất nhiều bất mãn, nhân Thải Vi thân phận cao quý, nàng cũng không dám nói thêm cái gì, đành phải cắn răng, đem này khẩu ác khí nuốt mất. Cơm ăn đến một nửa thời điểm, Nam Cung Giật nhắc tới thu mua lương thực chuyện này, hắn chỉ nói là một vị thế ngoại cao nhân nhắc nhở hắn, Thanh La Quốc 2 năm sau sẽ có một hồi đại tai nạn, cho nên muốn trữ hàng một ít lương thực, nhìn xem có thể hay không ở Thanh La Quốc thu mua một ít, lấy vật đổi vật cũng có thể. Thải Vi cùng Nam Cung Giật đối Hoàn Nhan Cảnh Thần có ân, điểm này chuyện này hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, lập tức sảng khoái đáp ứng xuống dưới, mấy năm nay, trời xanh phù hộ, Thanh La Quốc vẫn luôn mưa thuận gió hòa, không thiếu chữ tồn lương thực, lấy tới đổi chút tiền tài cũng hảo, tỉnh chuân này đó lương mễ, vạn nhất biến chất mốc meo liền bạch ngủ. Nam Cung Giật thấy Hoàng Nhan cảnh thần như thế sảng khoái, trong lòng thật cao hứng, vài chén rượu sau, đem vừa rồi thải vi từ mai rùa lấy ra hạt châu đem ra, đưa cho Hoàng Nhan cảnh thần. Kia viên hạt châu sặc sỡ lóa mắt, một lấy ra tới, nháy mắt đem đại điện chiếu sáng trưng, liền đại điện nhất góc vị trí đều chiếu sáng. Như thế bảo vật, vừa thấy liền biết là vạn kim khó cầu vật đáo vô giá. Đang ngồi người đều hung hăng kinh ngạc một chút, Hoàn Nhan cảnh thần nói, như thế chí bảo, vẫn là ngài nhị vị lưu trữ làm truyền quốc chi bảo đi, tặng người không khỏi quá đáng tiếc. Nam Cung Giật nói, đưa ra đi đồ vật nào có thu hồi tới đạo lý. Nếu là chúng ta một phần tâm ý, còn thỉnh ngài cần phải nhận lấy đi. Hoàn Nhan cảnh thần thấy Nam Cung Giật thành ý tương tặng, liền vui vẻ tiếp nhận rồi, hắn cầm kia viên hạt châu quan sát trong chốc lát, đưa cho Tương Vân nói, Vân Nhi, ngươi xem này hạt châu nhẫm đẹp, cho ngươi làm cái vòng cổ mặt trang sức như thế nào. Cảnh Dương huyện chúa nhìn thấy hạt châu này khi, cũng bị này hạt châu cấp chấn trụ, nhưng ngay sau đó nghe được Hoàn Nhan cảnh thần muốn đem hạt châu này cấp Tương Vân làm vòng cổ mặt trang sức, ghen ghét đến mặt đều vặn mẹo. Nàng nhìn nàng âu yếm biểu ca vẻ mặt sủng nịch nhìn võ Tương Vân cái kia tiện nhân, mà kia tiện nhân vẻ mặt hạnh phúc cười, như là ở hướng nàng khoe ra chính mình hạnh phúc dường như. Điên cuồng ghen ghét dưới, nàng không thêm suy nghĩ nói một câu, muốn ta xem, hạt châu này hoa quang vạn trượng, huyến lệ bắt mắt, không phải người bình thường ép tới trụ, chỉ có chúng ta Thái hậu nương nương nhất xứng nó, không bằng lấy tới cấp Thái hậu nương nương nạm quan đi, Mục Hoàng hậu, ngài nói đi. Thải Vi nhàn nhàn cười một chút, cái này Cảnh Dương huyện chúa thật là buồn cười, đầu tiên là châm ngòi ly gián, lại đem đắc tội với người chuyện này ném cho nàng, làm nàng tới làm ác nhân, như vậy thấp đoạn số, nàng mới sẽ không mắc mưu đâu. Ở chúng ta Đại Tấn Quốc, Thái hậu cùng Hoàng hậu nương nương là không thể tùy tiện cho người ta nghị luận, đến nỗi Thái hậu cùng Hoàng hậu ai càng sấn hạt châu này, khi đó song nhan bệ hạ chuyện này, nhân ra ra sự nhi, chúng ta người ngoài xen vào cái gì đâu. Không thảo người chán ghét. Một câu, đầu tiên là thẳng chỉ Cảnh Dương huyện chúa đi quá giới hạn, dám tùy tiện nghị luận Thái hậu cùng Hoàng hậu, tiếp theo lại châm chọc nàng giống cái bà ba hoa dường như quản nhân ra nhàn sự nhi, thảo người ngại thực. Nói được Cảnh Dương huyện chúa một khuôn mặt trong chốc lát hồng trong chốc lát bạch, tao đến hận không thể chui vào dưới nền đất đi. Vũ phu người đã sớm xem cái này một lòng một dạ câu dẫn nàng con rể huyện chúa không vừa mắt, hôm nay nhìn thấy Mục Hoàng hậu thu thập nàng, hơi kém cười ra tiếng tới, nàng cầm khăn xoa xoa miệng, đối Thải Vi nói, Hoàng hậu nương nương quả nhiên là cái minh bạch thông thấu, khó trách bệ hạ như vậy kính trọng ngài. Vũ phu người nói cũng có hai tầng ý tứ, một tầng là tán dương Thải Vi minh bạch thông thấu, được đến bệ hạ sủng ái là tình lý bên trong, một khác tầng chính là ở châm chọc Cảnh Dương huyện chúa xuẩn độn hồ đồ, cho nên mới không được người đãi thấy. Cảnh Dương huyện chúa châm ngòi không thành, lại liên tiếp bị Thải Vi cùng Vũ phu người châm chọc, hơn nữa vẫn là làm cho nàng âu yếm nam nhân mặt nhi, không cấm lại tức lại hận, lại thẹn lại giận, nàng cúi đầu, làm bộ dùng bữa bộ dáng, đem chính mình tràn đầy hung ác nham hiểm ánh mắt che giấu lên, trong lòng cũng đã chứ hỏa dường như, hận không thể đem Thải Vi cùng Tương Vân bầm thây vạn đoạn mới hảo. Này hai cái tiện nhân, dựa vào cái gì đều như vậy hảo mệnh, làm hoàng hậu không nói, hai cái hoàng thượng còn như vậy sủng ái các nàng có cái gì tốt, nào so được với nàng. Tương Vân thấy Thải Vi cùng nhà mình lão nương bất động thanh sắc đem Cảnh Dương huyện chúa thu thập, không cấm mặt mày hớn hở, vui tươi hớn hở nói, hạt châu này cùng ta không xứng, vẫn là lưu trữ cấp mẫu hậu làm một kiện trang sức đi, ta chỉ thích màu tím phụ tùng, giống loại này lấp lánh sáng lên châu đáo không thích hợp ta. Nam Mục Han Thái Hậu cười nói, mẫu hậu biết người hiếu thuận, tưởng đem hạt châu nhường cho ta mang, nhưng mẫu hậu đều tuổi này, lại mang lên như vậy một viên diễm lệ hạt châu, nhưng không phải thành lao yêu tinh sao. Muốn ta nói vẫn là thần nhi nói đúng, cho ngươi nạm đến vòng cổ thượng làm vòng cổ mặt trang sức đi, ta xem nạm đến này tử chân châu vòng cổ thượng liền không tồi. Lúc này, Tương Vân trên cổ mang một cái tử chân châu vòng cổ, trên đầu châu hoa cùng trên cổ tay lắc tay cũng đều là tử chân châu xuyên thành, là cái loại này thượng đẳng tử chân châu, nhan sắc cùng lớn nhỏ đều thập phần cân xứng, cái loại này tử chân châu hiếm có thể lập tức thu thập đến nhiều như vậy tử chân châu, hơn nữa vẫn là nhan sắc lớn nhỏ đều không sai biệt lắm, thật là không dễ dàng đâu. Kinh Na Mục Hãn Thái Hậu như vậy vừa nói, Thải Vi chú ý tới Tương Vân này bộ trang sức, không khỏi nhìn nhiều vài lần, lại càng xem càng cảm thấy quen mắt, toại hỏi, ngươi này bộ trang sức là từ ta chân bảo các mua sao? Ta coi như thế nào như là chân bảo các đồ vật? Tương Vân sờ sờ chính mình tử chân châu khuyên thai nhi, cười nói, ngươi thật đúng là quý nhân hay quên sự đâu, rõ ràng chính là ngươi đưa ta sao, lúc này mới mấy tháng công phu, chẳng lẽ liền đã quên sao? Thải Vi ngốc, nàng trí nhớ luôn luôn thực tốt, như thế nào không nhớ rõ đưa quá Tương Vân này bộ trang sức đâu? Tương Vân thấy nàng vẫn là một trận mờ mịt bộ dáng, nhắc nhở nói, này không phải ta lần trước hồi Đại Tấn khi ở ngươi chân bảo các nhìn chúng kia một bộ sao. Lúc ấy Ninh tiểu thư cũng nhìn chúng này bộ trang sức, ta không hảo ý lúc ấy mua tới, nhưng qua đi lại đi khi liền nói bị người mua đi rồi, ta còn buồn bực một thời gian đâu, nào nghĩ đến là ngươi làm, ba ba chờ ta rời đi ngày đó phái người đến ngoài thành tặng cho ta. Có chuyện này, Thải Vi như thế nào không nhớ rõ. Nàng cẩn thận hồi tưởng một chút, xác định chuyện này thật sự không phải nàng làm, bằng không nàng sẽ không một chút ký ức đều không có. Chỉ là ai ba ba mua như vậy quý trọng trang sức đưa cho Tương Vân, rồi lại không cho nàng biết đâu. Nhìn đến Thải Vi vẫn là một bộ khóa mi suy nghĩ sâu xa bộ dáng, Tương Vân cười trêu chọc nói, đều nói mang thai ngốc 3 năm, nhưng ngươi bọn nhỏ đều 3 tuổi, như thế nào còn ngốc đâu, có phải hay không sinh một cái hài tử ngốc 3 năm, sinh 3 cái phải ngốc thượng 9 năm đâu. Ha ha ha. Thải Vi cũng đi theo cười, nhưng trong lòng dần dần đoán được là ai làm, nghĩ đến người kia, Thải Vi trong lòng một trận giai than, có được thời điểm không đi quý trọng, mất đi thời điểm mới hiểu được nàng chân quý, này một chút, liền tính hắn đem khắp thiên hạ tử chân châu đều cho nàng tìm tới, lại có ích lợi gì đâu. Thải Vi không có biện pháp nói minh nguyên do, lại có người ước gì bắt lấy Tương Vân nhược điểm, lập tức, Cảnh Dương huyện chúa ngoài cười nhưng trong không cười nói, nếu thật là Mục Hoàng hậu đưa, mới mấy tháng công phu, Mục Hoàng hậu như thế nào sẽ không nhớ rõ đâu. Hay là tặng lễ có khác người khác đi. Vừa dứt lời, Tương Vân lập tức phản bác, ai ngốc à, đưa nhậm quý trọng lễ vật lại không gọi người biết là hắn đưa, đổi làm là ngươi, ngươi sẽ như thế làm sao? Cảnh Dương huyện chúa không chút hoang mang nói, Cảnh Dương sẽ không như thế làm, nhưng không đại biểu người khác liền sẽ không như thế làm, có lẽ, tặng lễ người đối ngài có rất thâm hậu cảm tình, cho ngài mua thứ này lại sợ ngài không thu, cho nên mới giả mạo Mục Hoàng hậu đưa cũng chưa biết được đâu. Hoàng hậu hảo hảo suy nghĩ một chút. Ở Đại Tân có hay không người nào đối ngài tình cảm thâm hậu, ngài lại không muốn đãi thấy người của hắn. Cảnh Dương huyện chúa nếu muốn gả cấp Hoàn Nhan Cảnh Thần, tự nhiên đã nghĩ cách đem Tương Vân chi tiết tra rõ ràng, đương nàng biết được Tương Vân thế nhưng vẫn là cái nhị gả chi nữ khi, tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, nàng một cái thanh thanh bạch bạch hoa cúc đại khuê nữ hắn không cần, một hai phải một cái tư sắc tài tình giống nhau nhị gả chi nữ, này rõ ràng là ở đánh nàng mà sao, bởi vậy càng hận Tương Vân, hôm nay khó khăn bắt được đến Tương Vân nhược điểm. Tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lúc này, Thải Vi lại cười rộ lên, nói, ừ, nhìn ta này trí nhớ, đại khái là dựng ngu đần còn không có quá, lại vẫn thật đem việc này nhi cấp đã quên, hiện tại mới nhớ tới, cũng mất công ngươi nhắc nhở ta, ta mới nhớ tới, bằng không, ta này một vạn nhiều hai đồ vật liền tặng không. Cái gì dựng nốc, rõ ràng là tự cấp Tương Vân giải vây, mọi người đều nhìn ra được tới, lại ai cũng chưa ở cái này vấn đề thượng miệt mài theo đuổi, cái này đề tài thực mau liền đi qua. Các nam nhân đem đề tài quá độ tới rồi cưỡi ngựa bắn cung thượng, liền này cưỡi ngựa bắn cung vấn đề đàm luận lên, Cảnh Dương huyện chúa tuy rằng sinh khí, nhưng Hoàn Nhan Cảnh Thần đều không truy cứu này bộ trang sức lai lịch, nàng cũng không hảo nắm không bỏ, huống hồ cái này võ hoàng hậu cũng không phải dễ chọc, chọc giận nàng, đương tịch nắm nàng hành hung một đốn khả năng đều có, nàng phía trước đã bị nàng đánh quá, làm hại nàng mấy tháng đều ngượng ngùng ra cửa gặp người đâu. Cho nên, đành phải hậm hực ngậm miệng, tiếp theo dùng nữa. Ăn cơm xong, Thải Vi cùng Nam Cung Giật muốn mang Minh Châu trở về ngủ trưa, Siêu Nhi lại giống cái tiểu cẩu ra thuốc dán dường như, phi đều phải đi theo cùng đi, nói cái gì đều không muốn rời đi Minh Châu tỉ tỉ. Thải Vi liền cùng Nam Mục Hãn Thái Hậu thương lượng một chút, đem Siêu Nhi mang về đến chính mình tẩm cung đi ngủ. Nam Cung Giật túi đầu nhìn mang về tới cái đuôi nhỏ, hát mặt nói, chúng ta đến mau chóng đem chuyện này xong xuôi, sớm một chút Nhi trở về, lại trễ chút Nhi càng ném không xong tên tiểu tử thúi này. Siêu Nhi ngẩng đầu. Xem không chút nào sợ hãi nhìn hư thúc thúc, ngại thanh mại khi nói, Siêu Nhi không xú, Siêu Nhi có mỗi ngày tắm rửa, mẫu hậu nói qua, loạn giảng người nói bậy người miệng mới xú đâu. Nam Cung Giật bị cái tiểu thí hài chế nhạo, tức khắc khỏe mắt muốn nứt ra, nói, châm là Minh Châu phụ hoàng, ngày mai liền mang Minh Châu trở về, làm ngươi rốt cuộc nhìn không tới nàng. Nghe vậy, Siêu Nhi nho nhỏ tâm linh bị đả kích tới rồi, hắn đầu tiên là hồng con mắt nhìn Minh Châu, thấy Minh Châu tỉ tỉ không có phủ nhận. Đầu đại nước mắt một viên tiếp một viên từ thanh triệt mắt to lăn xuống dưới, tiếp theo, mở miệng hoa một tiếng khóc ra tới, khóc đến rung trời vang. Chương 86 đi dạo phố. Ngủ trưa thời điểm, một khắc nói nan đề xuất hiện. Siêu Nhi khăng khăng muốn rửa gần Minh Châu tỷ tỷ ngủ, Minh Châu tỷ tỷ thân thể thơm tho mềm mại, rửa gần so bà vũ thoải mái nhiều, cũng hương nhiều, hắn thích rửa gần Minh Châu tỷ tỷ, không chỉ có bởi vì Minh Châu tỷ tỷ xinh đẹp, ôn nhu, càng bởi vì bọn họ hai có thể chơi đến một khối đi. Vô luận làm cái gì, tưởng cái gì, bọn họ có thể đạt tới nhất trí, cho nên, cùng Minh Châu tỷ tỷ ở bên nhau, hắn thực vui vẻ. Nhưng mà, tiểu hoa tử cái này đơn giản nguyện vọng bị Nam Cung Giật vô tình mà cự tuyệt, Nam Cung Giật tuyệt không cho phép một cái nam hài rửa gần nữ nhi bảo bối của hắn ngủ, cho dù là 3 tuổi nam hải nhi cũng không được. Nhìn siêu nhi nghẹn cái miệng nhỏ lại muốn khóc bộ dáng, Thải Vi vội vàng suy nghĩ một cái chủ ý, làm siêu nhi cùng Minh Châu một tả một hữu mà ngồi ở thân thể của nàng hai sườn, nàng cho bọn hắn kể chuyện xưa nghe. Thải Vi chuyện kể trước khi ngủ thực động lòng người thực êm hay, giảng chính là nàng kiếp trước đọc quá một ít chứ danh chuyện cổ tích, nàng thanh âm điểm mỹ nhu hòa, mang theo một cổ lực tương tác, dựa vào tuyệt đẹp êm thai thanh âm, phong phú chuyện xưa tình tiết, ấn thành công hấp dẫn siêu nhi lực chú ý, khiến cho hắn không hề như vậy cố chấp kiên trì muốn ai Minh Châu ngủ ngủ. Hắn xuất thần mà nghe Thải Vi giảng thuật dễ nghe chuyện xưa, nghe nghe, thế nhưng bất chi bất giác ngủ rồi. Thấy này tiểu hôn thế ma vương ngủ sau, Nam Cung Giật đem nàng ôm tới rồi Cẩn Nhi cùng Du Nhi trung gian, ở lại dùng một giường chăn đem bảo bối nữ nhi cùng ba cái tiểu tử thúi cách mở ra. Làm này phiên động tác thời điểm, Thải Vi liền ở hắn bên người nhi đâu, đem hắn như vậy hành vi, không cấm dở khóc dở cười nói, Nam Cung Giật, ngươi đến mức này sao? Siêu nhi mới 3 tuổi, cái gì cũng đều không hiểu, đối Minh Châu hảo cảm cũng tuyệt không phải nam nữ chi gian tình ý. Nam Cung Giật nghiêm trang nói, như thế nào không đến mức, cái này kêu phòng hoạn với chưa xảy ra, tiểu tử này như vậy tiểu liền sẽ dây dưa nữ hài tử, trưởng thành càng là khó lường, chúng ta nữ nhi băng thanh ngọc khiết, đơn thuần giống thủy tinh giống nhau, vạn nhất bị này hỗn tiểu tử câu dẫn đi, chúng ta đã có thể muốn khóc cũng không kịp. Thải Vi bị hắn cấp đánh bại, biết nói cái gì đều xoay chuyển không được hắn trong lòng chấp niệm, đơn giản cũng không cùng hắn la suối, nàng lược hạ trướng màn, tiến vào không gian. Nếu muốn bắt đồ vật đổi lương thực, liền phải nhiều chuẩn bị vài thứ mới được. Trong không gian bảo bối thực sự không ít, qua ngàn năm lão tham liền có thượng trăm cây, mấy trăm năm lão tham cũng có hơn 1000 cây, còn có linh khê bên trong phỉ thúy, ngọc thạch, chừng mấy chục xe, còn có không gian kỳ hoa dị thảo, chân quý dược vật, hiếm thấy hoa quả tươi, mặt khác càng có đủ loại kiểu dáng chân châu, long châu chờ hạt châu, mỗi loại lấy ra tới đều là giá cả xa xỉ bảo vật. Hiện giờ lại hơn nữa trong lúc vô ý được đến đại mai rùa, bên trong còn có 20 nhiều viên giá trị liên thành hạt châu, mấy thứ này thêm lên, chính là đem Thanh La quốc sở hữu lương thực đều đổi đi cũng dư giả. Chỉ là, Thải Vi cùng Nam Cung Giật tới thời điểm, chỉ cưỡi một chiếc xe, đột nhiên biến ra mấy thứ này có vẻ quá đột ngột. Cho nên hắn chỉ có thể nhặt cái đầu tiểu, giá cả quý đồ vật lấy ra tới đổi, bằng không sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Thải Vi làm trường mi giúp hắn đào ra 4 cây ngàn năm lao tham, lại thải một hộp thượng đẳng hạt châu. Hơn nữa nàng hôm nay đổi những cái đó đá quý kim cương, ở đến Linh Khê vớt vài món cái đầu không lớn, tỷ lệ cực hảo mỹ ngọc cùng phỉ thúy, lưu trữ cấp đại tấn quốc đổi lương thực dùng. Tuy rằng còn có chút không đủ, nhưng trước mắt cũng chỉ có thể trước lấy này đó, chờ tương lai hồi đại tấn, lại phái người tới đưa tiền tài đi. Chuẩn bị xong này đó, nàng tiến suối nước nóng tắm rửa một cái, nàng da thịt vốn dĩ liền hảo, nguyên bản liền ngọc sứ giống nhau bạch ngọc không tì vết, có không gian linh khí tầm bổ, hiện giờ càng thêm hảo, tựa như trẻ con giống nhau, càng ngày càng trắng nõn, vánh nhuận, tự nhiên, hết thể xám xịt tạp chất đều chóc thân thể của nàng, khiến cho hắn thoạt nhìn trắng nõn như là trong suốt dường như. Tắm rửa xong, nàng thoải mái dễ chịu mà ngủ một giấc, vẫn luôn ngủ đến bên ngoài tiểu hoa tử nhóm đều tỉnh, mới đứng dậy ra tới. Buổi chiều khi, Nam Cung Giật bị Hoàn Nhan Cảnh Thân ước đi cưỡi ngựa bắn cung chàng tỉ thí tây bắn, Thải Vi nhàn rỗi nhàm chán, liền mang theo mấy cái tiểu hoa tử đi tìm Tương Vân nói chuyện phiếm. Vừa lúc Vũ Phu người cũng ở, thấy Thải hơi tới, Vũ Phu người vội vàng đem trong phòng hầu hạ hạ nhân đều đuổi rồi đi ra ngoài, khẩn trương nói, Hoàng hậu nương nương, ngài nói cho ta, Vân Nhi kia bộ chân tím châu đồ trang sức rốt cuộc có phải hay không ngài đưa? Thải Vi thành thật nói, không phải. Ta liền biết. Vũ Phu người cầm nắm tay, tức giận nói, nhất định là Mạc Tử Cách này đồ xấu xa làm, chính hắn tàn, cũng không thể gặp Vân Nhi hảo quá, cố ý lộng như vậy một bộ trang sức lại đây ly gián Vân Nhi cùng cảnh thần cảm tình. Vân Nhi, ngươi mau đem mấy thứ này hái được, chờ nương trở về cho hắn đưa trở về, thuận tiện hỏi một chút hắn còn muốn mặc không. Tương Vân gật gật đầu, tùy tay đem trên cổ vòng cổ, trên lỗ thai khuyên thai, trên đầu châu hoa, trên cổ tay lắc tay đều hết thể hái được xuống dưới, phóng tới bên người án kỷ thượng. Thải hơi nói, hiện tại còn không có chứng cứ chứng minh là Mạc Tử Ly làm, muốn ta xem không bằng Vũ Phu người trước đem mấy thứ này thu, chờ ngày sau hỏi thăm minh bạch là ai đưa trả lại cũng không muộn. Kinh Thải Vi như vậy vừa nhắc nhở, Tương Vân cũng nói, nương, Thải Vi nói đúng, liền ấn Thải Vi nói đi làm đi, bằng không, đồ vật bị ngươi đột ngột đưa đến nhân ra trong tay, vạn nhất không phải nhân ra đưa, nhiều thẹn thùng a. Vũ Phu người hừ một tiếng, nói, định là hắn đưa, lại không phải là người khác, Đại Tấn Quốc có thể tùy tùy tiện tiện tặng người như vậy quý trọng lễ vật người vốn là không nhiều lắm, tặng còn không dám thừa nhận, chứ bỏ hắn còn có ai. Đang nói, bên ngoài hạ nhân tiến vào bẩm báo nói, Hoàng hậu. Thái hậu tống cổ người tới đón đại hoàng tử. Song Nhan Siêu cùng Song Nhan Sách là Na Mục Hãn Thái Hậu cùng Thái Thượng Hoàng mệnh căn tử, đầu quả tim nhi, một khắc đều không rời đi, cái này giữa trưa bởi vì Siêu Nhi không ở, nhị lao liền ngủ chưa cũng chưa ngủ, nghe được Siêu Nhi tỉnh, liền lập tức phái người tới đón. Siêu Nhi đang theo Minh Châu ở bên nhau chơi đâu, nghe nói Hoàng Tổ Mẫu tống cổ người tới đón hắn, hắn liên tiếp cùng Minh Châu tách ra, liền mang theo Minh Châu cùng đi thấy như vậy Hoàng Tổ Mẫu. Nhìn như hình với bóng một đôi kim đồng ngọc nữ, Tương Vân cảm khái đối Thải Vi nói, muốn ta xem, Minh Châu tương lai mới có đến cho ta làm con dâu, Thải Vi ngươi cũng đừng banh chứ, chúng ta vẫn là sớm một chút nhi đem này việc hôn nhân định ra đến đây đi. Vũ phu nhân đạo, trước đừng nhớ thương bọn nhỏ còn sớm đâu, vẫn là suy nghĩ chính ngươi đi, ta xem cái kia Cảnh Dương huyện chúa không phải cái thiện cha, vẫn luôn ở đánh ngươi nam nhân chủ ý đâu, ngươi cần phải cẩn thận một chút mới hảo. Tục ngữ nói, nam truy nữ cách thành sơn, nữ truy nam, cách tầng xa, đường tùy tiện, nào xem làm nàng chui chỗ trống, đến lúc đó ngươi hối hận cũng không kịp. Tương Vân không để bụng nói, loại chuyện này, không ở với nữ nhân truy không truy, mà ở với nam nhân tâm kiên không kiên định, nếu nam nhân tâm kiên định, bằng bên ngoài nữ nhân như thế nào truy, hắn cũng sẽ không động tâm, nếu nam nhân tâm không kiên định, liền tính nữ nhân không đuổi theo hắn, hắn sớm hay muộn đều sẽ làm ra điểm đào nghe giật sự tới, cho nên, cả ngày nhìn nam nhân nữ nhân là nhất xuẩn, ta mới không cần làm người như vậy. Cái này quan điểm Thải Vi phi thường nhận đồng, nàng liền chưa bao giờ nhìn nam cung giật, bởi vì nam nhân tuyệt đối không phải nhìn liền an phận, hai người cảm tình cũng sẽ không bởi vì nữ nhân nhìn đề phòng liền sẽ biến kiên cố, tương phản đảo sẽ làm nam nhân tâm sinh chán ghét, sinh ra nghịch phản tâm lý, tiện đà làm ra làm nữ nhân thống khổ sự tình. Vũ phu người thấy nói bất động nữ nhi, liền đối với Thải Vi nói, nương nương, Thái Hậu thác ngươi cấp Cảnh Dương huyện chúa tìm một cái hôn phu, ngài xem chúng ta Đại Tân có chọn người thích hợp sao? Nàng ý tứ đó là cấp Cảnh Dương huyện chúa tìm một cái Đại Tân hôn phu, đem nàng rất xa đuổi rồi, tình lưu tại Thanh La quốc nhớ thương nàng con rể. Thải Vi nghĩ nghĩ, nói, Hoàng thượng còn có một cái đệ đệ Sở Vương, chỉ là xuất thân không cao, mẹ đẻ chỉ là một cái cung nữ, hơn nữa làm người dung loạn, dáng người mập mạp, Thái thượng hoàng luôn luôn không mừng, Hoàng thượng cũng không lớn đại thấy hắn. Ta xem hắn tuổi tác cùng Cảnh Dương huyện chúa không sai biệt nhiều, không bằng liền đem bọn họ hai cái tác hợp thành một đôi đi. Thải Vi không phải thích lo chuyện bao đồng người, sở dĩ nếu muốn đến muốn thúc đẩy việc hôn nhân này, cũng là vì giúp Tương Vân, Cảnh Dương huyện chúa thân phận cùng khác thiên kim quý nữ bất đồng, nàng là Na Mục Hãn Thái Hậu uy hiếp, vạn nhất nào xem Thái Hậu nhất thời mềm lòng, đem nàng ban cho Song Nhan Cảnh Thành làm phi tử, Tương Vân đã có thể bị kịch. Tuy rằng Song Nhan Cảnh Thần sẽ không sủng hạnh nàng, nhưng là phu thế gian nhiều ra như vậy cá nhân tới cũng đủ cách đứng người. Vũ phu người nghe vậy, cao hứng nói, cái này chủ ý hảo, liền làm như vậy đi, mặc kệ nói như thế nào, Sở Vương dù sao cũng là đường đường hoàng tử, hoàng thượng thân đệ đệ, Cảnh Dương huyện chúa qua đi chính là Sở Vương Vương Phi, nghĩ đến cũng không ủy khuất nàng. Buổi tối ăn cơm khi, Thải Vi đem cái này sự kiện nhi cùng Thái Hậu nói, Thái Hậu nghe nói cũng thật cao hứng, nàng thực tin tưởng Thải Vi nhìn chúng người nhất định sẽ không kém. Kỳ thật, Sở Vương tuy rằng dung nọa thành thật, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái phu quân hảo người được đề cử, hắn tuy rằng thành thật bình thường, nhưng sẽ không ra cái gì sai lầm, có thể thành thật kiên định, giữ khuôn phép mà quá chính mình nhật tử, nếu cái nào nữ nhân nghĩ tới cái loại này bình đạm an nhàn nhật tử, gả cho Sở Vương là lựa chọn tốt nhất. Kinh thành, Thẩm phủ. Thẩm đại nhân nhận được Thanh huyện đương nhiệm huyện lệnh bút ký, đã biết Lý Sinh ở Thanh huyện làm những chuyện như vậy, tức giận đến thiếu chút nữa hộc máu, hắn đấm ngực dừng chân, không ngừng mắng: "Súc sinh, cầm thú, không chết tử tế được." Phu nhân Thôi Thị đem hắn như thế kích động, vội hỏi ra chuyện gì, Thẩm đại nhân đem Thanh huyện huyện lệnh bút ký cho Thôi Thị, Thôi Thị xem xong sau, tức giận đến cả người đều run run, khóc ròng nói: "Ta số khổ nhi à, ngàn chọn vạn tuyển, như thế nào liền lấy ra như vậy cái sát ngàn đao súc sinh đâu? Ai, họa long họa hổ khó họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm a." Thẩm đại nhân vô cái bàn, hối hận không ngừng. "Muốn ta nói, kia lòng dạ hiểm độc lạn phổi tử xuất sinh, mới vừa thành thân liền vội không ngừng hồi Thanh huyện đi, căn bản là không phải vì tế tổ, vì chuộc kia sướng, kỵ mới là thật sự, cái này vô sỉ tiểu nhân, lão gia định không cần dễ dàng tha hắn." Một bên hạ nhân thấy lão gia phu nhân như thế kích động, sớm có người chạy tới báo cáo Thẩm Cúc Hoa. Cúc Hoa nghe nói, vội vàng đuổi lại đây, vào nhà khi, thấy phụ thân đang ngồi ở ghế trên thở ngắn than dài, mẫu thân còn rơi lệ đầy mặt mắng cái gì, thấy nàng đột nhiên vào được, Thôi Thị không khỏi lên tiếng khóc lớn: "Nhi nha, cha mẹ xem như đem ngươi cấp lầm, cho ngươi tìm cái kia hôn phu, lại là cái, khoác ra người cầm thú a." Cúc Hoa ngây ngẩn cả người: "Cha, nương, lời này là từ đâu mà nói lên đâu?" "Ai, chính ngươi xem đi." Thẩm đại nhân đem bản chép tay đưa cho nữ nhi, thật sâu thở dài một hơi, đôi tay phùng đầu, liền ngẩng đầu sức lực đều không có. Thải Vi xem xong bút ký, đã biết Lý Sinh ở Thanh huyện hành động, không khỏi chấn động, nàng thế nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Lý Sinh sẽ là như vậy bất kham người, bất quá, may mắn nàng căn bản là không thích hắn, cũng không cùng hắn phát sinh thực chất phu thê quan hệ, cho nên hắn hành động với nàng mà nói, căn bản không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Cái này hảo, nàng vừa lúc có thể mượn cơ hội này đoạt hưu, sau này nàng liền có thể lưu tại cha mẹ bên người yên vui tự tại sinh hoạt. Nghĩ vậy nhi, Cúc Hoa ngược lại cao hứng lên, nàng lớn tiếng nói, cha, nương, ta muốn đoạt hưu. Đây là tự nhiên, đó là ngươi không chịu, cha cũng đoạn dung không dưới kia xuất sinh. Thẩm Lộ Minh lập tức ngẩng đầu, hoán giận nói, chờ ra tháng riêng, cha liền mang ngươi đến quan phủ đi thỉnh đoạt hưu công văn, kia nhân cha hiện giờ đã hạ đại lao, lường trước cũng không có xuất đầu nhật tử. Chờ thêm đoạn thời gian, cha mẹ lại cho ngươi tìm cái hảo hôn phu. Không, từ xưa nói, hảo nữ không gả nhị phu, nữ nhi đã gả quá một lần, đời này không bao giờ gả chồng, liền lưu tại cha mẹ bên người quá cả đời. Cúc Hoa kiên định nói. Nói giỡn, nàng khó khăn thoát khỏi hôn nhân trói buộc, muốn cho nàng tái giá người, giết nàng nàng cũng không làm. Một người tự do tự tại sinh hoạt thật tốt, mỗi ngày muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, muốn làm gì liền làm gì, so gả chồng mạnh hơn nhiều. Nàng mới sẽ không lại hướng hố lửa nhảy đâu. Nữ nhi hiện tại chưa đoạt hưu, tìm hôn phu chuyện này là lời phía sau. Thẩm đại nhân hai vợ chồng không có ở cái này vấn đề thượng rồi dám, chỉ lo căm giận mắng Lý Sinh. Kia cầm thú tới kinh thành, gặp được các ngươi mẹ con, căn bản không phải trùng hợp, đều là hắn tỉ mỉ an bài, liền bởi vì phía trước có kén rể hắn nói nhi, cho nên cố ý tới rồi lửa nhà chúng ta. Thẩm đại nhân điểm tin thượng mấy hành tự, phẫn nộ nói, kia mấy hành tự thượng viết Lý Sinh năm kia quải là lướt trốn đi bị bắt. Bị cách công danh chuyện này, có thể thấy được hắn cùng là lướt không phải một ngày hai ngày, mà là đã sớm thông đồng ở bên nhau. Long đang một cái đồ đĩ nơi đó, người lại tới lừa bọn họ nữ nhi, thật là tức chết hắn. Lao ra, chúng ta trả lại cho kia cầm thú 1.000 lượng ngân phiếu, một tòa gia thảo hành đâu, ngài xem, có phải hay không đến thu hồi tới. Thôi thị đảo không phải đau lòng điểm này tiền tài cùng nhà này mặt tiền cửa hiệu, chỉ là đem nhà mình đồ vật liền như vậy bạch bạch cấp kia cầm thú, nàng không cam lòng. Thẩm đại nhân nói, khi đó tự nhiên, ta đây liền gọi người đi tiếp nhận kia mặt tiền cửa hiệu, ở hưu thư cấp Thanh huyện huyện lệnh, thỉnh hắn đem kia cầm thú trên người ngân phiếu lục soát ra tới, quyết không thể tiện nghi hắn. Thẩm Cúc Hoa mặc kệ cha mẹ như thế nào xử trí kia Lý Sinh, chỉ cần làm nàng thoát khỏi cuộc hôn nhân này, nàng liền rất thấy đủ, nguyên bản nàng còn ở vì kinh thành chung những cái đó đồn đãi vớ vẩn nháo tâm, lúc này có chuyện này nhi, làm nàng trong lòng khói mù tức khắc tan đi rất nhiều. Nàng từ cha mẹ vô cùng cao hứng trở về nghỉ ngơi. Buổi tối, Thải Vi Nguyệt tin tới, nàng Nguyệt tin luôn luôn thực chuẩn, Thải Vi chính mình cũng coi như ra chiều nay đại di mụ sẽ đến, cho nên cô ý đem ngày mai, hậu thiên hai ngày dễ vật tiết thượng dùng để dễ vật đồ vật trước đó đều đem ra, liền Nguyệt sự mang đều lấy ra tới. Bởi vì đại di mụ đã đến, Nam Cung Giật buổi tối phúc lợi bị hủy bỏ, đành phải sớm ngủ hạ, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ Thải Vi đại di mụ đi rồi. Hôm sau, là tháng giêng 14, Thanh La Quốc dễ vật tiết ngày hôm sau, hôm nay là trung thượng tầng giai cấp dễ vật nhật tử, hôm nay sẽ có rất nhiều lương thương, mẹ lái buôn, nông trang trang chủ ra tới bán ra trong tay bọn họ lương mễ, cho nên, hôm nay đúng là thu lương ngày lành. Nam Cung Giật đã cùng Hoàn Nhan Cảnh Thần nói tốt, từ bọn họ lấy đồ vật, Hoàn Nhan Cảnh Thần lấy hoàng gia danh nghĩa giúp bọn hắn đổi lấy lương thực, cũng không cần bọn họ tự mình buôn ba. Nhưng là, bọn họ vẫn là sẽ tới chợ đi lên, gần nhất làm bọn nhỏ được thêm kiến thức. Thứ hai nhìn xem hôm nay có thể hay không giống hôm qua may mắn như vậy, lại nhặt được cái đại lậu gì đó. Ăn qua cơm sáng, người một nhà đang muốn đi ra ngoài, siêu nhi rồi lại tới, không chờ vào cửa, tiểu hoa tử liền mãi thanh mại khí kêu lên, Minh Châu tỷ tỷ, Minh Châu tỷ tỷ. Nam Cung Giật nghe được, sắc mặt tối sầm, cong lưng đối Minh Châu nói, phụ hoàng hôm nay mang ngươi đi chợ thượng trời, Thanh La Quốc chợ thực thú vị, bỏ lỡ hôm nay cái, sau này liền không còn có cơ hội. Minh Châu nghe cha như vậy vừa nói, tự nhiên biết nên làm như thế nào, chờ siêu nhi lắc lư đi vào tới, Minh Châu liền nghiêm túc đối siêu nhi nói, siêu nhi đệ đệ, ta hôm nay muốn cùng phụ hoàng mẫu hậu đến chợ đi lên chơi, không thể bồi ngươi, ngươi vẫn là hồi ngươi bà ngoại kia đi thôi, chờ ta buổi tối trở về lại. Không chờ nàng nói xong, siêu nhi mắt to đã đỏ, sáng long lanh nước mắt hạt châu một giọt rơi xuống, tiểu hoa tử khụt khịt, Minh Châu tỷ tỷ không thích siêu nhi sao? Đi chợ chơi so cùng siêu nhi chơi có ý tứ sao? Ô ô ô. Nam Cung Giật lời nói lạnh nhạt nói, chợ đương nhiên so ngươi có ý tứ nhiều, mệt ngươi vẫn là cái nam tử hắn đâu, vì ít như vậy việc nhỏ nhi liền khóc nhẹ, xấu hổ không xấu hổ a. Nay phiên không khí lượng nói, vốn là nói cho nữ nhi nghe, làm cho bảo bối nữ nhi chán ghét tiểu tử này, nào biết Minh Châu xem siêu nhi khóc đến như vậy đáng thương, cha lại chế nhạo nhân ra, tiểu tâm tư mềm nhũn, duỗi tay ôm lấy nho nhỏ siêu nhi, hống nói, siêu nhi đệ đệ ngoan, đừng khóc, tỷ tỷ không đi, tỷ tỷ lưu lại bồi ngươi chơi. Nam Cung Giật biểu tình thuân nước ra, nhìn nhanh như vậy phản chiến nữ nhi, đốn sinh một loại bạo tẩu xúc động. Thải Vi nhìn rối rắm bất kham nam nhân, nén cười nói, nếu đây là Minh Châu lựa chọn, chúng ta vẫn là tôn trọng nàng ý chí đi. Siêu nhi vú nuôi cũng nhân cơ hội nói, Thái Hậu vốn dĩ tính toán tự mình lại đây tiếp Minh Châu công chúa, nhưng nhân muốn đích thân cấp công chúa hầm sữa bò chim cút canh, cho nên không dám rời đi hỏa, chỉ tống cổ nô tỳ lại đây tiếp người. Hoàng thượng nương nương cứ việc yên tâm, có Thái Hậu sủng, Minh Châu công chúa chắc chắn chơi so ở bên ngoài đều vui vẻ. Việc đã đến nước này, Nam Cung Giật cũng chỉ hảo thả người. Hắn nhìn chính mình bảo bối nữ nhi bị kia tiểu tử thúi lôi kéo, tung tăng nhảy nhót rời đi bọn họ, trong lòng tức khắc trống rỗng, hắn nghiêng đầu, đối Thải Vi nói, chờ thêm tháng riêng 15, chúng ta lập tức liền đi. Thải Vi cười nói, liền tính là đi, cũng đến chờ ta đại di mụ nàng lão nhân ra đi rồi chúng ta mới có thể đi à. Nam Cung Giật nói, không cần, dù sao chúng ta cũng không có khả năng buổi tối biến mất, nói như thế nào cũng đến ở ban ngày theo chân bọn họ chỉnh trọng chuyện lại chào từ biệt. Lại còn có sẽ bị bọn họ thị vệ đưa ra mấy chục giảm vài trăm giảm, cho nên, chờ ngày kia sáng sớm, chúng ta liền rời đi. Thải Vi xem nam nhân mặt âm đến độ sắp tích ra thủy nhi, đành phải nghẹn cười, nói, hành, liền nghe ngươi đi. Phu hoàng, mẫu hậu, xe đã bị hảo, chúng ta đi thôi. Cẩn Nhi nói một tiếng, trong thanh âm như cũng là loại thanh mại khí, hắn hôm nay ăn mặc một kiện vui mừng thạch liễu hồng cũng minh tím nhị sắc khởi hoa tám đoàn gấm tứ xuyên tay áo rộng tiểu áo ngắn bào. Bên hông thúc năm màu ti tích cóc hoa kết trường tuệ cung dây, trên chân đăng một đôi thanh lụa màu xanh ngọc thêu chỉ bạc vân vân phấn nền tiểu triều ủng, hạng thượng treo cái là lướt tinh xảo ngọc vòng cổ, trên đầu đã để lại phát, bím tóc thượng chế tơ hồng lại thúc đến phát đỉnh, thủ săn đỉnh. Đầu tố bạc mũ quả dưa quan, mới 3 tuổi tiểu nhân nhi, thanh âm vẫn là ngoại thanh ngoại khí đâu, khí chất lại đã thấy trầm ổn, như vậy trang điểm nhưng thật ra rất có vài phần nhẹ nhàng quý công tử khí chất. Du Nhi cùng hắn giống nhau như lúc trang điểm, lớn lên cũng là giống nhau như lúc, chỉ là thần sắc lại kém rất nhiều. So sánh với tới nói, Du Nhi càng giống hắn tuổi này hài tử nên có bộ dáng, luôn là ngốc manh, so Cẩn Nhi đáng yêu nhiều. Nam Cung Giật nhìn hai cái nhi tử, trong lòng sơ qua an ủi chút, mang theo hai cái nhi tử cùng Thải Vi, muộn thanh lên xe. Hôm nay là trong cung một cái thái giám lái xe, Nam Cung Giật một nhà bốn người ngồi ở trong xe. Xe ngựa không đi bao lâu liền chuyển tới Thanh La Quốc Ngự trên đường. Ồn ào náo động thanh từ bốn phương tám hướng rời non lấp biển ùa vào trong xe ngựa, phòng tựa lập tức ngã vào lại một phen phồn hoa thế giới. Thải Vi nghe xong, liên tiếp xúc lên bức màn ra bên ngoài nhìn xung quanh, liền liền ngày thường cái gì đậu bị người khác chấm nửa nhịp nhi Du Nhi cũng ngồi không yên, cùng Cẩn Nhi cũng đầu dán ở xe ngựa một khắc mặt cửa kính thượng. Ngự phố vùng đều là Thanh La Quốc các hậu duệ quý tộc phủ đệ dựng dễ vật thương lều, bên trong đồ vật chủng loại phong đa, có đồ cổ, tơ lụa, châu báu, quý báu gia cụ từ từ. Mấy thứ này tuy hảo, nhưng ở Thải Vi trong mắt thật là tầm thường chi vật, không đáng nàng nghỉ chân quan khán. Chính nhìn, đông nhiên nghe được rán ở một khắc phiến cửa sổ thượng Cẩn Nhi kinh hỉ nói, Phụ Hoàng, Mẫu Hậu, mau xem. Chương 87 Du Nhi ném. Nghe được Nhi tử kinh hỉ thanh âm, Thải Vi vội vàng rất quá thân mình nhìn lại, lại thấy ven đường một cái lều, buộc một con chim khổng lồ, kia điểu có 1 mét rất cao, khoác một thân màu đen lông chim, có uy vũ thân hình, sắc bén móng vuốt, mang theo con câu tiêm móng. Sắc bén trong ánh mắt lộ ra vương giả sắc bén hàn quang, đúng là bay lượn với phía chân trời chi gian điểu trung chi vương, ưng. Phu hoàng, mẫu hậu, đây là ưng sao? Cẩn Nhi cùng Du Nhi cũng chưa gặp qua nghiện, nhưng thông qua đại gia miêu tả cùng chính mình phỏng đoán, đại để nghĩ tới loại này chim khổng lồ chủng loại. Đúng vậy, đây là ưng. Nam Cung Giật cũng thấu lại đây, xuyên thấu qua xe ngựa cửa kính nhìn bên ngoài kia chỉ hùng ưng. Liên tính là bị xích sắt buộc, kia hùng ưng vương giả chi khí không chút nào giảm bớt. Nó mở to kia tròn tròn đôi mắt, sắc bén ánh mắt từ nó trong ánh mắt phụt ra tới. Cả người màu đen lông chim càng là cho nó hơn nữa một cổ nhìn thôi đã thấy sợ thần thái. Cẩn Nhi ngẩng đầu, đối Nam Cung Giật nói, Phụ Hoàng, Nhi thần muốn nảy chỉ ưng. Từ nhỏ đến lớn, Cẩn Nhi rất ít đối cha mẹ đưa ra yêu cầu, như thế trịnh trọng chuyện lạ hướng Nam Cung Giật muốn đồ vật vẫn là lần đầu tiên. Nam Cung Giật tự nhiên sẽ không từ chối, hắn phân phó ngừng xe, mang theo Cẩn Nhi, Du Nhi cùng Thải Vi. Hướng kia ưng vị trí đi đến. Ưng chủ nhân là một vị hơn 30 tuổi nam tử, theo chính hắn nói, này ưng là nhà bọn họ phồn thịnh là lúc nuôi dưỡng, mỗi ngày đến ăn mấy chục cân thịt đâu, sau lại ra đạo chậm rãi sa sút, phụ thân lại luyến tiếc bán đi này ưng, liều mạng bán phòng ở bán đất cũng muốn dưỡng, hiện giờ phụ thân hắn đã qua đời, trong nhà thực sự nuôi không nổi, cho nên bắt được chợ thượng đổi chút tiền tài độ nhật. Nam Cung Giật đi đến lưng phía trước, quan sát trong chốc lát, loát hạ ngón cái thượng một quả đế vương lục phỉ thúy nhận ban chỉ, nói, ta cùng ngươi đổi đi. Ưng chủ nhân là giàu có và đông đúc nhà xuất thân, hiện giờ tuy rằng đã suy tàn, nhưng cực phẩm đế vương lục phỉ thúy vẫn là nhận được, lập tức, nàng không chút do dự cùng Nam Cung Giật làm giao dịch. Nam Cung Giật làm đi theo thái giám cùng bọn thị vệ đem ưng trước mang về cung đi, chính mình mang theo thê nhi đi bộ đi dạo ở chợ. Cẩn Nhi một lòng đều theo kia chỉ hùng ưng hồi cung, hắn hành tẩu ở Cẩm Tú Tùng Trung, thất thần. Thải Vi sờ sờ hắn đầu nhỏ, nói, chúng ta thay cho kia chỉ ưng có phải hay không thực quy phong. Ân. Cẩn Nhi gật gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng mẫu thân cái nhìn. Du Nhi cũng thêm một câu, giống như phụ hoàng ở trên triều đình bộ dáng. Bọn nhỏ còn sẽ không hình dung hùng ưng vương giả khí thế, liền lấy bọn họ phụ hoàng cấp kia ưng làm so sánh. Nam Cung Giật cười rộ lên, Thải Vi cũng cười, tiếp theo nói, các ngươi biết kia ưng vì cái gì như vậy uy phong sao? Mặc dù là bị xích sắt buộc ở cũng không giảm nhuệ khí. Cẩn Nhi nghĩ nghĩ, nói, bởi vì bọn họ là ưng, trời sinh liền dáng vẻ kia. Thải Vi ôn nhu nói, ưng bề ngoài xác thật trời sinh chính là bộ dáng kia, nhưng khí thế xác thật hậu thiên hình thành, các ngươi biết không, ưng tuy rằng có mạnh mẽ hai cánh, có thể không chịu ràng buộc mà tự do bay lượn với phía chân trời, nhưng kia tráng lệ bay lượn mặt sau lại ẩn chứa lấy máu bi tráng. Du Nhi tò mò nói, vì cái gì, chúng nó dài quá như vậy lớn lên cánh còn không phải là dùng để phi sao? Vì cái gì còn muốn lấy máu bi tráng? Thải Vi nói, bất luận cái gì một loại sinh vật trưởng thành, đều yêu cầu trải qua mài giũa. Tưởng trở thành vương giả, sở trải qua chắc trở càng là tàn khốc, ưng chính là đã trải qua tàn khốc nhất mài giũa mới trưởng thành thành hiện tại cái dạng này. Nghe xong Thải Vi nói, bọn nhỏ đều tò mò lên, mở to thanh triệt mắt to, lẳng lặng nhìn mẫu thân, nghe mẫu thân tiếp tục nói tiếp. Đưa một con ấu ưng sau khi sinh, không hưởng thụ mấy ngày thoải mái nhật tử, liền phải chịu đựng mẫu thân sắp xỉ tàn khốc huấn luyện, ở mẫu ưng dưới sự trợ giúp, ấu ưng không bao lâu là có thể một mình bay lượn, nhưng này chỉ là bước đầu tiên. Bởi vì loại này bay lượn chỉ so bỏ sát hảo một chút. Âu ưng yêu cầu hàng trăm hàng ngàn thứ huấn luyện, nếu không, liền không thể đạt được mẫu thân trong miệng đồ ăn. Bước thứ hai, mẫu ưng đem Âu ưng đưa tới chỗ cao, hoặc thụ biên hoặc trên vách núi, sau đó đem chúng nó ngã xuống đi, có Âu ưng nhân khiếp đảm mà bị mẫu thân sống sờ sờ ngã chết. Nghe đến đây, Cẩn Nhi khuôn mặt nhỏ thượng hơi có chút trắng bệnh, miệng nhỏ cũng nhấp gắt gao, Du Nhi tắc ôm lấy Thải Vi cánh tay, khẩn trương nói, tiểu ưng quá đáng thương, chúng nó nương thật là xấu. Nhất định là giống công chúa Bạch Tuyết giống nhau, là mẹ kế. Phía trước, Thải Vi từng cho bọn hắn giảng qua công chúa Bạch Tuyết chuyện xưa, bọn nhỏ đối công chúa Bạch Tuyết mẹ kế thập phần căm ghét, không nghĩ tới cấp tiểu gia hỏa này sống học sống dùng. Thải Vi phủ nhận nói, không phải bởi vì chúng nó nương là mẹ kế, mà là không trải qua như vậy huấn luyện, tiểu ưng nhóm liền không thể bay lên cao xa trời xanh, cho dù có thể, cũng khó có thể bắt giữ đến đồ ăn tiến tới bị đói chết. Bước thứ ba huấn luyện tắc tràn ngập tàn khốc cùng khủng bố. Những cái đó bị mẫu thân đẩy hạ huyền nhai mà có thể thắng lợi bay lượn ấu ưng đem gặp phải cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất, nhất gian nan khảo nghiệm, bởi vì chúng nó kia đang ở trưởng thành cánh sẽ bị mẫu ưng tàn nhẫn mà bẻ gãy đại bộ phận cốt cách, sau đó lại lần nữa từ chỗ cao đẩy hạ, có rất nhiều ấu ưng chính là vào lúc này trở thành bay lượn bi tráng tế phẩm, nhưng chúng nó mẫu thân đồng dạng sẽ không đình chỉ này máu chảy đầm. Địa huấn luyện, bởi vì nó trong mắt tuy rằng có thống khổ nước mắt, nhưng đồng thời cũng ở cấu trúc bọn nhỏ sinh mệnh trời xanh. Mẫu hậu, tiểu ưng nhóm nương vì cái gì muốn như vậy, nó quá xấu rồi, chúng ta đi đem những cái đó đáng thương tiểu ưng nhặt về đến đây đi. Du Nhi nghe được mẫu thân giảng thuật, tức khắc đồng tình tâm tràn lan, nhấp miệng nhỏ đều sắp khóc ra tới. Nam Cung Giật nói, là có thợ săn động lòng chắc ẩn, trộm mà đem một ít còn không có tới kịp bị mẫu ưng bẻ gãy cánh ấu ưng mang về nhà nuôi nấng. Nhưng sau lại thợ săn phát hiện, kia bị nuôi nấng lớn lên điêu ưng nhiều nhất bay đến phòng ốc như vậy cao liền muốn rơi xuống, kia 2 mét dài hơn cánh đã trở thành trói buộc. Thải Vi nói, tiểu ưng nương tàn nhẫn mà bẻ gãy giường bọn nhỏ cánh trung đại bộ phận cốt cách, là quyết định tiểu ưng tương lai có không ở diện tích rộng lớn trên bầu trời tự do bay lượn mấu chốt nơi. Điêu ưng cánh cốt cách tái sinh năng lực rất mạnh, chỉ cần ở bị bẻ gãy sau vẫn có thể chịu đựng đau nhức không ngừng chấn cánh bay lượn, sử cánh không ngừng mà sung huyết, không lâu liền có thể khỏi hẳn, mà khỏi hẳn sau cánh tắc tựa thần thoại trung phượng hoàng giống nhau sau khi chết trọng sinh, đem có thể lớn lên càng thêm cường kiện hữu lực. Nếu không như vậy, điêu ưng cũng liền mất đi này chỉ có một cái cơ hội, nó cũng liền vĩnh viễn cùng trời xanh vô duyên. Nói xong này đó, Thải Vi trịnh trọng tổng kết nói, không có ai có thể trợ giúp chính mình bay lượn, trừ bỏ chính mình. Các ngươi nhớ kỹ, mỗi người ở trưởng thành trong quá trình, đều sẽ giống tiểu ưng giống nhau, trải qua một ít khó khăn cùng trắc trở, ở khó khăn trước mặt, nếu các ngươi có thể dũng cảm đối mặt, giống nương cho các ngươi nói tiểu ưng như vậy dũng cảm không sợ, tương lai liền sẽ trưởng thành trở thành chân chính nam tử hán, có thể đỉnh thiên lập địa, dừng chân khắp thiên hạ gian, bảo hộ các ngươi muốn bảo hộ người. Ngược lại, nếu các ngươi sợ hãi cực khổ, vẫn luôn tránh ở phụ hoàng mẫu hậu cho các ngươi xây dựng nhà ấm, liền sẽ giống bị thợ săn nhặt về đi tiểu ưng giống nhau, trở thành một cái sinh hoạt kẻ yếu, người nhu nhược. Các ngươi nguyện ý vì an nhàn tự tại sinh hoạt, trở thành sinh hoạt kẻ yếu cùng người nhu nhược sao? Ta không muốn. Cẩn Nhi đĩnh đĩnh chính mình tiểu bộ ngực, trang nghiêm nói, mẫu hậu, Nhi thần tình nguyện bị bẻ gãy cánh, cũng không muốn làm phi không đứng dậy ưng. Du Nhi nghĩ nghĩ, nói, bẻ gãy cánh cũng đúng, nhưng là nương đến bảo đảm ta phi đi xuống khi không bị ngã chết, bằng không, ta tình nguyện làm phi không đứng dậy ưng. Nghe được Du Nhi quan điểm, Thải Vi có chút hết chỗ nói rồi. Thật không hiểu nên khen cùng cái nào hài tử cái nhìn, Cẩn Nhi thả làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành khí khái thực hợp thời đại này người quan điểm, mà nàng tư tâm, lại càng thêm nhận đồng Du Nhi cái nhìn, hài tử có thể hướng thật mạnh trở ngại, trở thành sinh hoạt cường giả cố nhiên là hảo, nhưng nếu muốn bởi vậy làm hài tử mạo sinh mệnh nguy hiểm, nàng cảm thấy tương đối tới nói vẫn là tồn tại càng quan trọng. Nam Cung Giật cũng bị hai cái nhi tử khác biệt quan điểm khó ở, cũng không biết nên nhận đồng ai quan điểm, cuối cùng ba phải cái nào cũng được nói. Làm cường giả cố nhiên là hảo, không sợ gian nan dám sấm dám đua cũng là nam nhi nên có khí phách, bất quá, này hết thể đều phải ở bảo đảm nhà mình an toàn tiền đề hạ tiến hành, nếu không chính là mãng phu hành vi, không đáng khen. Hai đứa nhỏ đều gật đầu, tỏ vẻ nhớ kỹ phụ hoàng dạy bảo. Bọn nhỏ mới chỉ có 3 tuổi, nhưng lại so với cùng tuổi hài tử hiểu chuyện nhiều, chỉ số thông minh cùng thân thể thượng, đã cùng 5 tuổi hài tử không có gì khác biệt. Thải Vi cùng Nam Cung Giật ngày thường dạy dỗ bọn họ nói bọn họ cũng có thể nghe hiểu, có thể nghe lọt được. Người một nhà tiếp tục đi phía trước đi tới, hôm nay là trung thượng tầng giai cấp dễ vật nhật tử, bọn họ trao đổi vật phẩm so hôm qua hảo rất nhiều, trong đó một cái gia đình giàu có chủ mẫu đem quá cô trượng phu nũng nịu tiểu thiếp mang ra tới, thay đổi hai đầu con lửa, một vị thượng tuổi lão tiên sinh, dùng nhà mình tổ truyền một phương cổ nghiên thay đổi một bộ tốt nhất tấm vật liệu, còn có một người tuổi trẻ công tử. Dùng một con vẹn thay đổi một cái 11-12 tuổi gã sai vặt. Trên đường cái cỏ ấm ý, náo nhiệt cực kỳ. Thải Vi cùng Nam Cung Giật một người ôm một cái tiểu hóa tử, nhìn đông nhìn tây nhìn, tưởng đổi một hai dạng coi trọng mắt nhi đồ vật, đáng tiếc đi rồi một buổi sáng, trừ bỏ kia chỉ ưng ngoại, ở không có một thứ là trong suốt có thể coi trọng mắt nhi. Giữa trưa, bọn nhỏ đều đói bụng, Nam Cung Giật đề nghị đến phụ cận tiểu lầu đi ăn một chút gì, Thải Vi đại di mụ tới, bọn họ không có biện pháp tiến không gian đi ăn. Liền đành phải ở bên ngoài tạm chấp nhận một chút. Hướng tiểu lầu đi thời điểm, Nam Cung Giật ôm Cẩn Nhi đi ở phía trước, Thải Vi ôm Du Nhi đi ở mặt sau, xuyên qua thật mạnh đám người khi, một người tuổi trẻ nam tử cố ý đụng phải Thải Vi một chút, Thải Vi đang ở Nguyệt Tinh Trung, thân mình vốn là hư, hơn nữa ôm tiểu hoa tử đi rồi một buổi sáng, đã sớm mệt mỏi, nào kinh được một đại nam nhân dùng sức đâm. Nàng thân mình một hoai, một cái lảo đảo, ngã quỵ ở bên người Nhi một cái khắc quần áo hoa lệ nam nhân trên người. Kia nam nhân vội vàng đỡ lấy Thải Vi, nị vai vai nói, để ý a. Trong miệng nói, đôi mắt còn sắc mị mị ở Thải Vi khuôn mặt thượng đảo quanh, đỡ lấy Thải Vi cái tay kia càng là làm càn ở cánh tay của nàng thượng nhéo hạ, Thải Vi ôm hài tử, đàng không ra tay đánh hắn, tức giận lui ra phía sau một bước, cả giận nói, cút ngay. Lúc này, Nam Cung Giật nghe tiếng quay đầu, thấy như vậy một màn, nhất thời mặt âm trầm bước đi trở về. Kia nam nhân chỉ lo đùa giỡn Thải Vi, căn bản không thấy được Nam Cung Giật, hắn cười hắc hắc. Đang muốn lại nói điểm nhi cái gì khinh bạc nói, không ngại, thình lình bay qua tới một chân, đem hắn sinh sôi đá bay. Ai u? Bị đá phi nam nhân la lên một tiếng, tập tới rồi vài món nhi đồ sứ thượng, bị món lòng đồ sứ mảnh nhỏ xuyên thấu hắn áo đông, đem hắn chát bị thương. Nam nhân hoa hoa kêu to lên, ai u? Đau chết mất, người tới à, đem cái này sâu cấp lao tử đánh gần chết mới thôi, ai ra, đau chết mất, mau, đánh chết hắn. Lập tức, từ bốn phía chui ra một đám thị vệ bộ dáng nam nhân. Vừa mới đụng vào Thải Vi nam nhân kia cũng ở bên trong, bọn họ cầm côn đồng, đoàn đao chờ vật, hùng hổ hướng Nam Cung Giật chạy đi. Nếu chỉ Nam Cung Giật một người ứng phó bọn họ, Thải Vi cũng không sợ hãi, cũng không cần lo lắng, nhưng lúc này Nam Cung Giật trong lòng ngực còn ôm Cẩn Nhi, đao kiếm không có mắt, vạn nhất một cái không lưu ý thương tới rồi Cẩn Nhi, sự tình có thể to lắm. Thải Vi vội vàng kêu to lên, tiểu tâm hài tử A. Kêu to gian, kia hỏa nhi người đã vọt tới Nam Cung Giật trước mặt, cử bổng liền đánh. Nam Cung Giật một bên thân, né tránh này căn húc đầu nện xuống cây gậy, nâng trưởng đem hành hung nam nhân đánh ngã xuống đất. Thức mau, còn lại mấy cái tay đấm cũng vọt tới Nam Cung Giật bên cạnh, Nam Cung Giật một tay ôm Cẩn Nhi, một tay đánh trả. Lúc này, nếu là Nam Cung Giật lẻ loi một mình, này hỏa nhi ác nhân cùng buồn không đủ hắn đánh, nhưng lúc này Cẩn Nhi liền ở hắn trong lòng ngực, hắn không thể không bận tâm hài tử an nguy, đã bảo vệ hài tử chu toàn, lại phải dùng một bàn tay đối kháng cái bưu hãn tay đấm, thật là quá khó khăn. Thải Vi thực sốt ruột, là nàng sơ suất quá, Thanh La Quốc bọn thị vệ lại bị bọn họ phái trở về đưa diều hâu, này một chút cũng chỉ có nàng cùng Nam Cung Giật, lại mang theo hai cái tiểu kiểu tiểu hóa tử, tình cảnh đối bọn họ quá bất lợi. Nương, chúng ta đi giúp cha đi. Du Nhi nhìn thấy một đám người ở vây quanh cha hành hung, lập tức tức giận nắm chặt nổi lên tiểu nắm tay. Cẩn Nhi cũng không có sợ hãi, hắn bản khuôn mặt nhỏ, an tĩnh ngốc tại phụ thân trong lòng ngực, phẫn nộ trừng mắt những cái đó đối phụ thân hành hung người. Nam Cung Giật đánh thật sự bảo thủ, hết thể lấy bảo hộ Cẩn Nhi an toàn vì thượng, cũng không thể tùy ý thi triển, căn bản chiếm không đến một chút tiện nghi. Thải Vi thấy thế, bất giác lại đau lòng lại sốt ruột, ôm Du Nhi rời khỏi đám người ngoại, một cái cụ bà đang đứng ở đám người ngoại xem náo nhiệt, Thải Vi liền đem Du Nhi đưa qua, nói, lão nhân già, làm phiền ngài giúp ta xem trong chốc lát hài tử, đợi chút ta đem chuyện này giải quyết liền tới tiếp hài tử. Cụ bà ôm quá Du Nhi, nói, thật xinh đẹp hài tử, cô nương, ngươi yên tâm đi, ta sẽ giúp ngươi chăm sóc hảo hài tử. Thải Vi nói thanh đa tạ chạy trở về giúp Nam Cung Giật. Chạy trở về khi, vừa lúc có cái tay đấm y muốn từ sau lưng tập kích Nam Cung Giật, Thải Vi giận dữ, tùy tay nổ xuống trên đầu ngà voi châm cài bay đi ra ngoài, chỉ thấy một đạo bạch quang chợt lóe, đánh lén nhân thủ cổ tay đã bị bắn thủng, người nọ kêu thảm thiết một tiếng, giơ lên loan đao cũng rớt xuống dưới, hơi kém cắt đến chính mình. Thải Vi một mặt đánh, một mặt đến gần rồi Nam Cung Giật, thuận tay đem Cẩn Nhi nhận được chính mình trong lòng ngực. Nam Cung Giật rốt cuộc có thể thi triển, hắn ánh mắt một lệ, thân thủ nhanh nhẹn hướng đám kia hung đồ lóe đi. Nơi đi đến, náo nhiệt cực kỳ, rung trời tiếng kêu thảm thiết, thanh thúy gãy xương thanh, nặng nghề nắm tay đập thanh, nhân thể ngã trên mặt đất bang bang thanh trở, chọc đến xem náo nhiệt các bá tánh một trận gieo hò. Trong khoảnh khắc, tay đấm nhóm đều bị lực đổ, Nam Cung Giật không nhanh không chậm đi đến mới vừa rồi phi lễ Thải Vi nam tử trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn, kia nam nhân sớm bị Nam Cung Giật đánh ngã xuống đất, khởi không được thân. Hắn nhìn đứng ở hắn phía trên ngạch nam nhân, chỉ thấy người nọ trên người ăn mặc đại tấn hình thức đỏ tím thêu chỉ vàng năm phúc phan long văn áo choàng, eo hệ xanh đá mãng mang, đầu đội tử kim nạm bảo quan. Bên ngoài khoác một kiện huyền sắc hắc lông trồn mao phi lăn áo khoác, đứng ở nơi đó, con ngươi lộ ra di thiên sắc khí, khi chàng cường đại lệnh người nín thở. Tha! Tha mạng hắn run run, chỉ nhìn người nọ liếc mắt một cái, liền sợ tới mức hồn vía lên mây. Nam Cung Giật bay lên một chân, hướng nam nhân đá vào, nam nhân giống lăn bóng cao su tựa mà lăn vài mỗi người, trên người đồ sứ mảnh nhỏ vốn là không có thanh trừ, mới vừa rồi lại bị Nam Cung Giật đá chặt đứt xương sườn, này một chút lại tới như vậy một chút, quả thực là muốn hắn mệnh. Trong miệng hắn phun huyết mạt, xin tha nói, hảo hán, ra, ngài đừng giết ta, ta chính là đường kim bệ hạ nãi ca ca, ta mẫu thân là bệ hạ bà vũ, bệ hạ khi còn nhỏ ăn qua nàng nãi lý. Nam Cung Giật nghiêng khởi khoe miệng, cười lạnh một tiếng, con ngươi một chút độ ấm đều không có, hắn nâng lên chân, hướng kia nam nhân đặt ở trên mặt đất một bàn tay thượng dâm đi. Vừa rồi đúng là này chỉ tay sờ soạng hắn nương tử, hắn nhớ rõ. Giang giác, một trận xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, nam nhân giết heo dường như liều mạng kêu thảm, hai mắt vừa lật, ngất đi. Nam Cung Giật vui chưa hết giận, lại nâng lên chân hướng hắn ngực dâm đi. Chờ một chút. Thải Vi một tay ôm Cẩn Nhi, một tay kéo lại hắn, giật, nơi này dù sao cũng là Thanh La Quốc. Chúng ta ở chỗ này giết người không thích hợp, không bằng đem hắn giao cho Hoàn Nhan Cảnh Thần, làm Hoàn Nhan Cảnh Thần xử trí hắn đi. Nghe vậy, Nam Cung Giật chậm rãi lược hạ nâng lên chân, lạnh lùng nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất tay đấm nhóm, xem đến bọn họ một đám trong lòng run sợ, ai cũng không dám nhìn thẳng vào hắn ánh mắt. Chúng ta đi. Nam Cung Giật đạm thanh nói một câu, tiếp nhận Thải Vi trong lòng ngực Cẩn Nhi. Cẩn Nhi lại về tới phụ hoàng trong ngực, hắn gắt gao bám vào phụ hoàng cổ, trong lòng đối phụ hoàng sùng bái cực kỳ. Vừa rồi phụ hoàng đánh giặc khi bộ dáng thật xoái, chờ đi trở về, hắn nhất định hảo hảo cùng phụ hoàng học nghệ. Tam khẩu người đi đến đám người ngoại, Thải Vi đi tìm cái kia giúp nàng ôm Du Nhi cụ bà khi, lại kinh ngạc phát hiện, cụ bà cư nhiên không thấy, liền Du Nhi cũng đi theo không thấy. Thải Vi đầu doanh một chút, nàng mọi nơi nhìn nhìn, tin tưởng cụ bà cũng không ở chỗ này sau, hồng con mắt một phen giữ chặt một cái đứng ở cụ bà vừa rồi chạm vị trí thượng nam nhân, kêu lên, vừa rồi cái kia cụ bà đâu, chính là một cái năm 60 tuổi. Ôm hài tử cụ bà, đối, nàng ôm đứa bé kia cùng ta đứa nhỏ này giống nhau như lúc. Nam nhân bị Thải Vi khỏe mắt muốn nứt ra bộ dáng hoảng sợ, nói, đi rồi à, đi đã nửa ngày. Chạy đi đâu? Nam Cung Giật lạnh giọng hỏi, lúc này, hắn đã đoán được phát sinh cái gì. Tuy là hắn tâm tính trầm ổn, mấy năm nay đã chê ít hiện ra sắc, giờ phút này cũng không cấm thay đổi sắc mặt. Nam nhân bị này hai vợ chồng lạnh lẽo khí thế dọa tới rồi, lắp bắp nói, không chú ý, ta chỉ lo xem ngài nhị vị đánh giặc tới. Thải Vi đều phải vội muốn chết, vừa rồi nàng sở dĩ đem Du Nhi phó thác cho cụ bà thác, là bởi vì sợ động khởi tay tới khi thương đến hắn, không thành tưởng cư nhiên đem hắn cấp đánh mất. Vậy phải làm sao bây giờ? Nàng đại di mụ tới, căn bản vô pháp liên hệ đến anh ca nhi, chính mình cũng không biết nên đến nào đi tìm Du Nhi bị đưa tới chỗ nào vậy? Có thể hay không có nguy hiểm? Nam Cung Giật thấy Thải Vi gấp đến độ thiên mặt đều đỏ, trầm thấp an ủi nói, đừng lo lắng, ta nhất định sẽ tìm được Du Nhi. Ngươi mang theo hải tử đi về trước, ta đến bên kia tìm xem. Động đến chúng ta Hoàng Nhi trên đầu, liền muốn gánh vác khởi hậu quả. Thải Vi gật gật đầu, thanh âm có điểm nghẹn ngào, ân, ngươi hướng Bắc đi, ta hướng Nam đi, nói không chừng có thể tìm được đâu. Này phố là Nam Bắc phương hướng, ôm đi Du Nhi chính là một cái nhiều năm bà lão, lượng nàng cũng đi không mau, hai người thương lượng xong, bay nhanh phân công nhau đi tìm. Nam Cung Giật hướng Bắc đi rồi vài bước, đi ngang qua một cây đại thụ khi, đống nhiên lăng không dựng lên. Phi thân tới rồi trên đại thụ, đưa mắt về phía trước nhìn lại. Tầm mắt có thể đạt được, là rậm rạp đám người, tưởng tại đây biển người tấp nập chung tìm được Du Nhi cũng không phải một việc dễ dàng. Hắn cẩn thận nhìn hồi lâu, lại chưa phát hiện Du Nhi tung tích, liền trầm khuôn mặt hạ xuống, tiếp tục về phía trước tìm đi. Thải Vi ôm Cẩn Nhi, vừa đi một bên tùy thời người qua đường, xin hỏi, ngài xem đến quá một cái ôm hải tử lao thái thái sao? Nàng ôm một cái cùng ta cái này giống nhau như lúc hải tử. Người qua đường đều lắc đầu. Không có một cái có thể cho nàng muốn đáp án. Cẩn Nhi thấy mẫu thân sốt ruột cái gì dường như, hiểu chuyện an ủi nàng nói, nương, đừng có gấp, chúng ta nhất định có thể tìm được đệ đệ. Ân. Thải Vi gật gật đầu, nước mắt lại bất chi bất giác đến chảy ra, nàng luôn luôn là cái quán hài tử, không thành tưởng thế nhưng đem hài tử cấp đánh mất. Du Nhi nhất cái nhát gan Nhi, vừa mới nói tới Âu Ưng trưởng thành thời điểm, hắn còn nói muốn giữ được tánh mạng làm trọng đâu, không thành tưởng này một chút thế nhưng bị mẹ mìn cấp bắt góc. Không hiểu được hắn có thể hay không chịu khổ, có thể hay không có nguy hiểm gì đó. Vạn nhất, mẹ mình phát hiện Du Nhi thân phận, có thể hay không chó cùng rất dẫu, tới cái hủy thi diệt tích gì đó, nàng càng nghĩ càng sợ hãi, bước chân cũng có chút nhũn ra. Thải Vi. Một đạo quen thuộc thanh âm truyền đến, nhẹ nhàng dường như, Thải Vi dừng lại bước chân, theo tiếng nhìn lại, đi gặp Hoắc Uyên cùng Tào Cẩn đang từ ven đường một tòa tiểu lầu đi ra. Nhìn thấy Thải Vi này phó rơi lệ đầy mặt, yếu ớt bất kham bộ dáng. Hoắc Uyên tâm tê dần, ôn nhu nói, đây là làm sao vậy? Em đẹp khóc cái gì đâu? Thải Vi nhìn thấy Hoắc Uyên, giống gặp được thân nhân giống nhau, nghẹn ngào nói, Hoắc đại ca, mau giúp ta Du Nhi ném, bị một cái bà lao cấp ôm đi. Hoắc Uyên vừa nghe, vội hỏi, thông chi bệ hạ sao? Còn không có, ta đang muốn hồi cung đi xin giúp đỡ đâu. Tao cần nói, ta đi thông chi bệ hạ đi, các ngươi nhiều mang những người này tìm xem, kia mẹ mìn quả người, hơn phân nửa là vì bán tiền, cho nên... Tiểu hoàng tử hẳn là không có chuyện. Lập tức, Tào Cẩn vội vã tiến cung đi báo cáo Hoàn Nhan Cảnh Thần. Hoàn Nhan Cảnh Thần vừa nghe, quyết đoán lệnh 9 thành binh mã tư, tuần phong doanh, kinh triệu phủ cùng hình bộ đều động lên, nghiêm khắc bài tra 9 môn, mãn thành tìm tòi. Hoắc Uyên cũng vận dụng chính mình thế lực, nơi nơi tìm kiếm Du Nhi rơi xuống. Vốn tưởng rằng nhảy nhót giống nhau bọn buôn người không nhiều lắm năng lực, không cần thiết một canh giờ liền có thể đem Du Nhi tìm về tới, ai thừa tưởng Thái Dương đều lạc sơn, vẫn là không hề hành tung. Thải Vi đều phải cấp điên rồi, Nam Cung Giật cũng bất giác có chút tâm phủ khí táo lên. Bọn họ cũng không biết, giờ phút này biến tìm không được Du Nhi, đã bị đưa tới Ly Kinh Thành không xa một tòa thôn sóng nhỏ. Giờ phút này, ở vào xó xỉnh thôn Tây Hộ Nhân ra, viện môn nhắm chặt, hai điều đại cẩu ghé vào viện rắc gặm xương cốt, chính phòng đóng lại môn, ẩn ẩn lộ ra chậu than hồng quang tới, bên trong có nói chuyện thanh cùng rượu thịt hương khí truyền đến. Đại ca, lúc này làm cho mấy cái hài tử nhưng đều không tồi. Nghĩ đến vận đến phía Nam có thể bán cái giá tốt. Người nói chuyện là nhà này tiểu viện chủ nhân mặt thẹo, bị hắn đổi làm đại ca nam nhân 40 tuổi trên dưới, sinh lại cực kỳ thấp bé bình thường, chỉ một đôi mắt lại lộ ra cổ sốc vác chi khí tới. Nghe vậy hắn ha ha cười, rót một ngụm rượu mới nói, yên tâm, đến lúc đó bán giá tốt, ấn lao quy củ, các huynh đệ chia đều, đại ca sẽ không bạc đãi của các ngươi. Nhìn ngài nói, giống như chúng ta nương hai bởi vì không tin ngài mới nói lời này giống nhau, chúng ta nhưng không ý tứ này. Tới, uống rượu. Mặt thẻo lão nương từ trong phòng bếp năng rượu đưa ra tới, vừa lúc nghe được lão đại những lời này, liền đánh ha ha lại đây rót rượu. Này bà tử không phải người khác, đúng là Thải Vi ủy thác nàng ôm hải tử kia một cái. Nhìn bà tử lớn lên một bộ gương mặt hiền từ trưởng giả bộ dáng, kỳ thật tâm ác độc đâu, cùng nàng kia không nên thân nhi tử, chuyên môn làm lừa gạt trộm đạo hoạt động, kinh thành nhiều náo nhiệt, bọn họ mỗi năm từ kinh thành trộm lộng hải tử ra tới, ở giao cho lão đại, hơi sự nghỉ tạm sau liền đi thủy lộ, trực tiếp đem hải tử buôn bán đến phương Nam đi, nhân trộm hải tử đều là kia chờ dung mạo thật tốt, cho nên một chuyến xuống dưới cũng có thể có không ít tiền. Lúc này thừa dịp thượng dễ vật tiết, một hơi nhi làm ra 7-8 cái hài tử, còn có mấy cái rất có tư sắc thiếu nữ, đều bị bọn họ hôn mê trang ở trong xe, vận ra kinh thành, giấu ở nàng trong nhà. Lần này làm ra hài tử mặt hàng tương đương không tồi, đặc biệt là nàng nhặt được cái kia tiểu hóa tử, bạch bạch nộn nộn, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là kia tướng mạo, nhìn lên chính là nhân gian tuyệt sắc, loại này mặt hàng, nếu là bán được phương Nam tiểu quan trong quán đi, đó chính là giá trên trời. Phải biết rằng, này nam hải tử có thể so nữ hải tử giá muốn quý nhiều hơn nhiều, người bình thường ra nam hoa cũng là xem lao, đều là kim ngật đáp, bán nữ nhiều, bán nhi lại rất ít, này tướng mạo tốt nam hoa hóa vốn là thiếu, tái ngộ đến loại này tuyệt sắc, này giá cả. Ngẫm lại khiến cho nhân tâm nhiệt ta. Chương 88 thông minh tiểu hóa tử. Yến kinh trong kinh thành, chín thành binh mã tư, tuần phong doanh, kinh triệu phủ cùng hình bộ cùng với hoàn nhan cảnh thần ẩn vệ, thứ nguyệt ba người, đều mau đem kinh thành cấp lật qua tới. Phàm là có thể giấu người địa phương đều tìm khắp, vẫn luôn tìm được nửa đêm, lại liền một chút tung tích đều không có. Nam Cung Giật cấp bức hỏa, lại sợ Thải Vi lo lắng, ra vẻ trầm ổn an ủi, bắt cóc Du Nhi bà tử, hơn phân nửa là bọn buôn người linh tinh, quả Du Nhi cũng là vì bán điểm tiền, Du Nhi sẽ không có sinh mệnh chi ngu, ngươi yên tâm hảo, chúng ta sớm muộn gì có thể đem hắn tìm trở về. Thải Vi xoa nước mắt, nghẹn nào, đều do ta, là ta nhất thời đại ý, xem kêu bà tử sinh gương mặt hiền tử. Còn tưởng rằng mặt từ tâm sinh, lấy nàng đương người tốt đâu. Chúng ta Du Nhi nhất cái lá gan tiểu nhân, này một chút không chừng dọa thành cái dạng gì đâu. Nghĩ đến hải tử đang ở chịu khổ, Thải Vi tâm giống bị dao nhỏ chọc dường như, đau đến nàng cả người đều run rẩy. Nam Cung Giật thấy nàng như thế kích động, vội vàng cầm tay nàng, ôn nhu nói, Du Nhi tuy rằng lá gan tiểu, người lại tinh đâu, hôm nay bị quải nếu là Cẩn Nhi hoặc Sáng Châu, có lẽ sẽ xảy ra chuyện nhi, nhưng Du Nhi tuyệt không sẽ có việc. Kia tiểu tử chắc chắn nghĩ cách giữ được chính mình an toàn. Việc đã đến nước này, Thải Vi cũng chỉ hảo tin tưởng Nam Cung Giật nói, nàng yên lặng cầu nguyện, cầu từ Hải chân nhân có thể phù hộ nàng Du Nhi bình an trở về. Nam Cung Giật vợ chồng ở Thanh La Quốc ném hải tử, làm hoàn nhan cảnh thần thập phần ấy nấy, hắn một mặt hạ lệnh suốt đêm tra rõ tìm kiếm, một mặt nôn nóng ở trong đại điện qua lại đi tới. Trong lòng cũng yên lặng cầu nguyện, chỉ mong tiểu hoàng tử không có việc gì, bằng không, hắn thật là thật xin lỗi Thải Vi vợ chồng. Nam Mục Hàn Thái Hậu từ lúc biết chuyện này như sau, liền vẫn luôn ngốc tại Phật đường vì Du Nhi cầu nguyện, Minh Châu cũng hiểu chuyện quỳ gối bên người nàng Nhi cùng nàng cùng nhau cầu nguyện, Siêu Nhi thấy Minh Châu như thế, hắn cũng bồi quỳ gối chỗ đó, nho nhỏ hai người Nhi, thế nhưng bồi tổ mẫu quỳ hơn phân nửa đêm, thẳng đến vây được đỉnh không được ngủ qua đi mới vừa rồi bỏ qua. Tương Vân cũng lo lắng, đĩnh bụng to vẫn luôn bồi ở Thải Vi bên người Nhi, nhìn Thải Vi lo lắng hãi hùng, hoang mang lo sợ bộ dáng, Tương Vân lại là đau lòng, lại là sinh khí. Căm giận mắng nghỉ ngơi người đáng chết lái buôn, cũng hung tận nói, chờ bắt được bọn họ, định đưa bọn họ ấn quốc pháp xử trí. Thải Vi tuy rằng gấp đến độ không được, nhưng cũng không đành lòng làm Tương Vân bồi nàng ngao, Tương Vân còn có mang đâu, vạn nhất ngao hỏng rồi liền không xong, nàng lấy cơ chính mình muốn ngủ một lát, cường đem Tương Vân khuyên đi rồi. Tương Vân vừa đi, Thải Vi đối Nam Cung Giật nói, Giật, ta quyết định, tìm Thái Y để nhìn xem, có thể hay không giúp ta đem nguyện tin trước tiên kết thúc, vì tìm Du Nhi, kinh thành đều mau bị lật qua tới. Những cái đó mẹ mìn nhóm nếu là ở kinh thành, nhất định đã rút dây động rừng, vì bảo mệnh, đám kia mẹ mìn nói không chừng sẽ làm ra hủy thi diệt tích chuyện này tới, thời gian cấp bách, cần thiết mau chóng khôi phục không gian, mau chóng tìm được Du Nhi mới được. Nếu những cái đó mẹ mìn đã mang theo Du Nhi ra kinh thành, muốn tìm đến bọn họ càng là không dễ, tuy rằng ra khỏi thành tương đối tới nói Du Nhi sẽ an toàn chút, nhưng kia ác lược hoàn cảnh, hung ác bọn buôn người, nhất định sẽ dọa đến chúng ta Du Nhi. Nam Cung Giật nói, này cũng vẫn có thể xem là một cái biện pháp, chỉ là, bình thường nguyện tin đột nhiên kết thúc, có thể hay không đối với ngươi thân mình tạo thành nguy hại đâu. Nếu là đối thân mình có làm hại lời nói, vẫn là tiếp theo tìm xem rồi nói sau. Liên tính đối thân mình có hại cũng không có việc gì, có quy đại tiên ở, thân thể của ta thực mau liền sẽ dưỡng tốt. Thải Vi phía trước là lo lắng, nhất thời không nghĩ tới biện pháp này, hiện tại khó khăn có biện pháp tìm được Du Nhi, đừng nói là tổn hại thân thể, chính là muốn nàng mệnh, nàng cũng là tình nguyện. Lập tức, nàng gọi tới một cái cung nữ, phân phó nói, ngươi lập tức đến Thái Y Y Viện đi, giúp ta thỉnh một vị phụ khoa đại phu tới, nhớ kỹ, muốn thỉnh các ngươi Thanh La Quốc tốt nhất phụ khoa đại phu. Cung nữ lên tiếng, vội vàng hướng Thái Y Y Viện đi. Xó xỉnh trong thôn, mặt thẹo còn ở cùng lão đại uống rượu, một bên uống nhi một bên nhi lấy lòng nói, lão đại, hôm nay làm ra kia mấy cái cô nương, dung mạo đều là không tồi, tiểu nhân còn không có tức phụ, không bằng lưu lại một cấp tiểu nhân đương tức phụ tính. Nghĩ đến trong nhà tàng đến kia mấy cái bộ dáng xuất sắc cô nương, mặt theo bụng tiếp theo nhiệt, đáng khinh cười rộ lên. Này mấy cái cô nương đều là kinh thành nhân sĩ, nhà ngươi ly kinh thành lại gần, nếu cưới các nàng chưa chừng khi nào khiến cho các nàng trốn thoát đi trở về, đến lúc đó chỉ vì ngươi đúng quần, các huynh đệ đầu liền không cần muốn. Lão đại uống lên một chén rượu, lạnh lùng nói. Lão đại nói chính là, chờ lần này xuống dưới, chúng ta có bạc, cái dạng gì cô nương lộng không tới đâu. Mặt thẻo lão nương phụ họa lão đại, thấy lão đại cái ly không, vội vàng lại giúp hắn rót thượng. Trong phòng chính náo nhiệt, lại có cái cao gầy cái trung niên nam nhân chọn mảnh tiến vào, hắn mặt mày rất là khôn khéo bộ dáng, đúng là mấy người trung nhất khôn khéo quân sư, người giang hồ xương mặt trắng hồ ly. Những người này chung, chỉ có hắn xuất thân thế gia, đáng tiếc tổ tiên bởi vì duy trì hoàn nhan hồng liệt xoán vị, thái thượng hoàng đăng cơ khi, đưa bọn họ mãn môn sao chảm, hắn may mắn trốn thoát, vì sinh hoạt, mai danh nhận tích đi theo một đám giang hồ ác ôn làm nổi lên buôn bán dân cư hoạt động. Hắn vài bước tới rồi lão đại bên người, lão đại thấy hắn biểu tình nghiêm túc, ánh mắt nhíu chặt, không khỏi trong lòng lộn bột một chút, buông xuống bát rượu. Lão đại, ra tới hạ. Bạch diện hồ ly nói nhỏ một tiếng, cùng mặt thẻo mẫu tử đánh cái ha ha, liền xoay người ra phòng, lão đại đứng dậy theo đi ra ngoài. Tới rồi ngoài phòng, bạch diện hồ ly từ trong tay háo lấy ra một cái là lướt tinh xảo ngọc vòng cổ nhi, thật cẩn thận chỉnh cho lão đại, cũng không nhiều lời. Lão đại tiếp nhận ngọc vòng cổ nhi, đối với ánh trăng cẩn thận nhìn lên, bất giác liền hít hà một hơi, biểu tình ngưng trọng lên, vuốt ve kia ngọc vòng cổ nhi nói, này nhưng đều là thượng đẳng ngọc thạch, này trong suốt trắng tinh, tinh tế dễ chịu, bạch như ngưng trì, này chạm trổ càng là xa hoa lộng lẫy, rất sống động. Quang này ngọc vòng cổ nhi ít nói cũng muốn mấy ngàn lượng bạc một cái đi. Lão đại bực này người kỳ thật cũng không có cơ hội tiếp xúc cực phẩm mỹ ngọc, nhưng một chút tử nhãn lực kính nhi lại vẫn phải có, liền tính là không hiểu, cũng có thể nhìn ra, trong tay như vậy ngọc thạch nhất định không phải phàm vật, không khỏi ra một tay tâm hãn, biểu tình càng thêm ngưng trọng lên. Bọn họ làm này hành, kia đều là đầu treo ở trên lưng quần, nói không chừng khi nào liền dọn ra, cho nên hành sự cần thiết cẩn thận lại cẩn thận. Nay quên quý nhân gia hài tử, bọn họ là đánh chết cũng không dám động thủ, nhưng người bình thường ra tiểu hài tử, không phải xanh sao vàng vọt, chính là tướng mạo thô lậu, cũng bán không được mấy cái tiền, cho nên ngày thường bọn họ nhiều nhắm chuẩn kia tiểu phú nhà thương hộ nhà tiểu hài tử. Cho nên, mới có thể ở dễ vật tiết ngày hôm sau ra tay, bởi vì ngày hôm sau hơn phân nửa là trung thượng đẳng nhân ra dễ vật. Nhưng này ngọc vòng cổ, nhưng tuyệt không phải trung thượng nhân ra hài tử có thể sử dụng. Nay chẳng lẽ là chọc tới cái gì không nên dây vào nhân ra đi. Lão đại nghĩ, bất giác nắm chặt ngọc vòng cổ nhi, nói, là mặt thẻo hắn lao nương mang về kia hải tử trên cổ đi. Lúc này làm ra hải tử cũng liền hắn nhìn có chút bất phàm, không nói như vậy mạo, chỉ cho là xa xa nhìn, kia tiểu hoa tử trên người trang điểm, khí độ, ăn mặc liền không giống tầm thường. Ở tập thượng theo dõi kia hai đứa nhỏ thời điểm, hắn do dự quá, chỉ là hai đứa nhỏ thật sự quá đục lỗ, như vậy mặt hàng quá khó được, lúc ấy, hai đứa nhỏ lại đều là cha mẹ ôm. Bên người một cái hạ nhân đều không có, hắn do dự tới do dự đi, rốt cuộc luyến tiếc buông tha như vậy dê béo, hơn nữa lại là kia hài tử nương đem kia hài tử nhét vào bọn họ trong tay, hắn liền lộng một cái trở về. Lúc ấy vội vàng, hắn chưa kịp nhìn kỹ kia hài tử, hiện giờ vớt trong tay ngọc vòng cổ, lão đại có chút hối hận. Đại ca có lẽ là không biết, đây là tốt nhất mỡ dê ngọc. Năm đó nhà ta cũng từng có vài món vật như vậy, tỷ lệ mơ hồ còn không có cái này hảo. Lão đại! Chúng ta lúc này chỉ sợ là liều lĩnh. Mặt trắng hồ ly nói, thanh âm đã là có chút khẽ run lên. Mỡ dê ngọc. Sao có thể? Lão đại thanh âm cũng đi theo run rẩy lên. Liên tính hắn cũng không nhiều lắm kiến thức, nhưng cơ bản nhất thưởng thức lại là biết đến. Thanh La Quốc có luật pháp quy định, mỡ dê ngọc đó là trừ bỏ vương hầu công tước, người bình thường căn bản là không thể đeo. Này hai đứa nhỏ chẳng lẽ là vương hầu nhà hải tử? Sẽ không à, bọn họ đều là đại tấn người trang điểm. Không có khả năng là Thanh La Quốc vương hầu quý tộc, nói không chừng cùng Thanh La Quốc nhà giàu số một Hoắc Uyên giống nhau, là tới Thanh La Quốc làm buôn bán người đâu. Bất quá, đương kim thánh thượng là ở Đại Tân lớn lên, nếu hắn cha mẹ cùng bệ hạ có cái gì sâu xa nói, bọn họ kia thật đúng là nửa cái chân giẫm tiến hoàng tuyên lộ. Lão đại nghĩ, suýt nữa đem trong tay ngọc vòng cổ nhi hoạt tay quăng ngã toái, ổn ổn tâm thần mới nói, kia hoa tỉnh lại không. Nhưng hỏi qua, hắn nói như thế nào? Lão đại lắc đầu, mặt trắng hồ ly nói, hài tử còn không có tỉnh, chỉ là, nếu kia hoa tử địa vị đại. Chúng ta hiện tại đã có thể đến sớm làm chuẩn bị a. Lão đại nghe vậy tâm thần chấn động, biểu tình biến ảo, ánh mắt tàn nhẫn xuống dưới, nói, ngươi nói rất đúng, nếu nhiên đứa nhỏ này thật là đại lao nhân, kia chúng ta chỉ có thể hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Hắn nói giơ tay hung hăng làm một cái hạ phách thủ thế, kia ý tứ đã thực rõ ràng, nếu đứa nhỏ này thực sự có đại lao nhân, hiện tại phải lộng chết bọn họ, đem thi thể chạy nhanh xử lý, chỉ có như vậy mới càng bí ẩn, càng dễ dàng bảo mệnh. Phải biết rằng, đứa nhỏ này nếu là tồn tại, giấu kín cái người sống nhưng không dễ dàng, chỉ có đã chết, kia mới có thể sạch sẽ, không lưu dấu vết. Mặt trắng hồ ly hiển nhiên cũng là như thế này tính toán, nghe vậy biểu tình nhất định, nói, đại ca tưởng chính là, tiền bạc tổng cũng không các huynh đệ mệnh quan trọng. Lão đại có chủ ý, đảo không mới vừa rồi như vậy hoảng loạn, nói, đi, hiện tại liền đánh thức cái kia hoa tử hảo sinh dò hỏi một phen. Hai người nói xong, một trước một sau hướng bên cạnh xương phòng đi đến. Trong xương phòng đen xì, không có đốt đèn, hai người thượng giường đất, xúc lên đôi ở trên giường đất bị đống hạ phô chắn bảng, ảm đạm ánh sáng thấu đi lên. Lại nguyên lai, này xương phòng trung thế nhưng có khác động thiên, đào ám đạo. Lão đại ở phía trước, bạch diện hồ ly ở phía sau, hai người nhảy xuống, đắp lên nóc. Ám đạo đi xuống mười mấy tiết bậc thang đào hai cái phòng tối, bên trong mật không thông gió, mặc dù là như vậy mùa đông khắc nghiệt, cũng tràn ngập một cổ toan hung ác mùi hôi tức, trên vách tường nhưng thật ra còn treo một chản đèn lên dầu. Hai người vào tới gần phía đông phòng tối rất nhỏ, cũng liền có thể dung hạ 7-8 cái hài tử. Giờ phút này lại chỉ trong một góc xúc cái thân ảnh nho nhỏ, vẫn không nhúc nhích cuộn tròn ở nơi đó, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Không cần lão đại phân phó, bạch diện hồ ly liền bật lửa đèn, phòng tối sáng lên, mở nhạt đèn lồng cái kia tiểu thân mình. Hai tử nhân dùng dược còn vẫn ngủ, khuôn mặt bình yên, lão đại nhìn lại, lần thứ hai khiếp sợ với đứa nhỏ này tuyệt thế dung mạo. Chỉ là, này một chút nhìn này dung mạo lại có chút hái hùng khiếp vía, giờ phút này trên người hắn quần áo hỗn độn, bên ngoài áo ngoài. Trên đầu trên người vật phẩm trang sức đã sớm bị lột xuống dưới, chỉ bên trong ăn mặc trung y chờ vật nhìn lại cũng không giống vật phẩm, rất là tinh xảo. Lão đại làm cái ánh mắt, bạch diện hồ ly tiến lên, mở ra một cái tiểu bình sứ, đem này đặt ở hài tử cánh mũi hạ. Đứa nhỏ này tự nhiên là mất đi Du Nhi, sặc người hương vị hướng nho nhỏ cái mũi, Du Nhi đã tỉnh, thấy hắn mở mắt ra, bạch diện hồ ly âm hiểm cười một chút, cảnh cáo nói, lao tử hiện tại cho ngươi gỡ xuống trong miệng bố, các ngươi nếu gọi bậy loạn đều. Lão tử lập tức cắt ngươi đầu lưỡi, minh bạch. Nói từ bên hông rút ra một chi hàn ý lăng lăng truy thủ, ở Hi Du Nhi trước mắt lung lay hai hạ, mắt thấy Du Nhi mắt to lộ ra kinh hãi chi sắc tới, nước mắt đều mau chuồn ra tới, mới vừa lòng gật đầu, rút ra hắn trong miệng đổ mảnh vải. Mảnh vải vừa kéo đi, Du Nhi liền khóc giống lên, nước mắt đi xuống chảy lạc, nói, các ngươi là ai, ta muốn tìm ta nương, ta muốn tìm. Hắn nghẹn ngào hô hai tiếng, lời nói đã bị một cái vang dội bàn tay đánh tan. Kia trương bạch bạch nộn nộn khuôn mặt nhỏ Nhi tức khắc sưng lên nửa bên. Du Nhi bị đánh, tức khắc ngừng tiếng khóc, trừng lớn đôi mắt hoảng sợ muôn dạng xúc nổi lên bả vai. Hắn dù sao cũng là cái tiểu hải tử, nhìn thấy này phúc cảnh tượng đã sớm bị sợ hãi, nhân từ nhỏ bị người phùng tán, phụ hoàng cùng mẫu hậu bởi vì hắn nhỏ nhất, đối hắn luôn là ta cần ta cứ lấy, còn chưa từng có người như vậy đối đãi quá hắn đâu. Bạch diện hồ ly thấy Du Nhi dừng miệng, chỉ mở to một đôi ướt rầm rề mắt to hoảng sợ nhìn hắn. Lúc này mới vừa lòng xuống dưới. Nói, ngươi là nhà ai hài tử? Vì cái gì ăn mặc đại tấn người quần áo? Các ngươi chính là đại tấn tới. Cha mẹ ngươi là làm gì đó? Tới đây làm chi? Du Nhi sợ hai nói, ta là ta cha mẹ ra hài tử. Lời còn chưa dứt, bạch diện hồ ly lại là một cái tát chịu lại đây, sợ tới mức Du Nhi chạy nhanh bảo vệ khuôn mặt nhỏ, nho nhỏ thân mình xúc thành một đoàn nhi. Bàn tay đánh vào Du Nhi trên đầu, Du Nhi lại bị đánh ngã xuống đất. Hắn sợ tới mức khóc lên, lại không dám khóc thành tiếng tới, chỉ ẩn nhẫn nức nở, tiểu bả vai một tủng. Hai tử, nói, cha ngươi là người nào, các ngươi toàn ra vì cái gì xuyên đại tấn người quần áo, nói ra, chúng ta liền không đánh ngươi, nếu không, ha ha. Hôm nay liền sống lột da của ngươi. Lão đại âm chắc chắc uy hiếp. Ta cha mẹ, là. Du Nhi khóc lóc, nói được đứt quãng, chúng ta là đại tấn người, tới chỗ này đổi lương thực. Cha mẹ nói muốn đổi rất nhiều lương thực trở về. Cha ngươi là lương thương. Bạch diện hồ ly hỏi. Ân. Du Nhi gật đầu, tay nhỏ như cũ phủng chính mình khuôn mặt nhỏ, nho nhỏ thân mình run rẩy, rõ ràng đã sợ tới mức không được. Cha ngươi nhưng nhận thức chúng ta Thanh La quốc hoàng đế bệ hạ. Du Nhi lắc lắc đầu, đôi mắt cùng cái mũi đều hồng hồng, nước nở nói, không nhận biết. Bạch diện hồ ly cùng lão đại nghe xong Du Nhi nói, trao đổi một ánh mắt, căng chặt đầu vai cũng thả lỏng một ít. Nguyên lai. Like. Này tiểu hoa tử là cái đại tấn lương lái buôn ra hài tử, theo chân bọn họ hoàng đế bệ hạ cũng không có một chút quan hệ, làm hại bọn họ còn tưởng rằng hắn là vương công quý tộc ra hài tử đâu. Đại Tấn sản xuất ngọc thạch, rất nhiều có tiền bá tánh cũng đeo mỡ dê ngọc, cho nên đứa nhỏ này trên cổ mang dương chi bạch ngọc ngọc vòng cổ liền không có gì kỳ quái, một cái kiều dưỡng nhà giàu quý công tử, còn tuổi nhỏ, không trải qua mưa gió, rơi xuống trong tay bọn họ, tới rồi như thế hoàn cảnh, dọa đều phải dọa phá mật, nơi nào còn có thể lừa gạt người. Huống chi, nếu cái này tiểu hải tử thật là vương hầu công khanh gia công tử, lúc này chẳng lẽ không nên hô lên lai lịch tới hù dọa uy hiếp bọn họ sao? Chẳng lẽ này tiểu hài tử còn có thể trí nhiều gần yêu trước tiên biết bọn họ biết được bọn họ xuất thân cao quý sau liền sẽ giết người diệt khẩu không thành? Sao có thể? Hai người nghĩ vậy nhi, đều yên lòng. Lại không nghĩ hắn hôm nay thật đúng là liền gặp một cái trí nhiều gần yêu hài tử, nhất định phải thua tại một cái hài tử trong tay. Hai người vui không biết chính mình ngày trước gần, còn vui dạo dược tính toán lên. Bạch diện hồ ly loát chính mình thưa thất trong râu, âm hiểm cười nói, đại ca, này cơ hội chính là ngàn năm một thở. Liền ông trời đều trợ giúp chúng ta đâu. Một cái dị quốc tới lương thương, ở chúng ta bên này nhì trời xa đất lạ, quả thực chính là một đầu không người quản đại dê béo, không nhào lên đi cắn thượng một ngụm, như thế nào đối được chính mình. Cụ ông nhận đồng bạch diện hồ nói, gật đầu phụ hòa nói, nhìn tiểu hoa tử mặc, nhà hắn hẳn là đối hắn bảo bối đến không được, hiện giờ cơ duyên xảo hợp rơi xuống chúng ta huynh đệ trong tay, chúng ta chỉ cần dốc hết sức lực, làm này một phiếu, liền đủ chúng ta huynh đệ cả đời ăn uống xuyên dùng hưởng thụ bất tận. Chúng ta huynh đệ làm này một hàng đường, đó chính là vết đao liếm huyết, ai biết sự tình gì liền muốn xảy ra chuyện nhi, đảo không bằng lần này vớt cái đủ, sấn này rửa tay không làm. Được đến tiền, hoặc làm điểm tiểu sinh ý, hoặc mua điểm đồng ruộng làm tiểu địa chủ, chẳng phải so ngày nay mạnh hơn nhiều. Đúng là đạo lý này, trong chốc lát ta ở tinh tế thẩm vấn một chút này tiểu hoa tử cha mẹ dòng họ danh ai, hiện giờ đang ở nơi nào. Chúng ta này liền phái người truyền tin qua đi, làm tiền hắn một tuyệt bút, đủ chúng ta huynh đệ ăn mặc hai đời. Cũng tốt hơn cả ngày quá này lo lắng đề phòng nhật tử. Lão đại nói, hảo, ngươi này liền hỏi đi, chúng ta vừa lúc làm này một phiếu đại. Thanh La Quốc trong hoàng cung. Thải Vi tự mình ngồi ở sát thuốc bếp lò trước, kích động lò hỏa, ấm sát thuốc nước thuốc sôi trào lên, lộc cộc, mạo nhất xuyến xuyến hát phao phao. Nam Cung Giật nhìn kia đen như mực chén thuốc, đau lòng nói, nương tử, ngươi chịu khổ. Thải Vi miễn cưỡng cười cười, nói, không có việc gì, chờ cứu trở về Du Nhi. Làm quy đại tiên giúp đỡ điều trị thì tốt rồi, không có gì ghê gớm. Nam Cung Giật nhìn ngoài cửa sổ, ánh mắt hung ác nham hiểm nói, chờ cứu trở về Du Nhi, bọn buôn người đó ta nhất định phải thân thủ xử lý. Thức mau, dược chiên hảo, không đợi lệnh thấu, Thải Vi liền gấp không chờ nổi uống lên đi xuống. Chén thuốc hạ bụng sau, trong bụng tức khắc một trận lửa nóng, ngay sau đó liền ninh dùng sức đau lên, nàng cố nén trong bụng không khỏe, chờ ổn phân phó cung nữ bị thủy, nàng muốn tắm gội. Nam Cung Giật thấy Thải Vi mặt mũi trắng bệnh, đau lòng vô cùng, một hai phải kiên trì cấp Thải Vi tắm rửa, lại bị Thải Vi kiên quyết cự tuyệt. Cổ nhân đều thực mê tín, kiên định cho rằng nữ tử kinh nguyệt là nhất dơ bẩn đồ vật, dính vào sẽ đen đủi cả đời, đại khái là tới nơi này lâu rồi, nàng cũng nhiều ít tin chút mấy thứ này, cho nên kiên quyết không cho phép nam nhân dính thượng kinh nguyệt loại này đen đủi đồ vật. Cuối cùng, ở nàng kiên trì hạ, từ cung nữ hầu hạ tắm rồi, tẩy qua đi, nàng thân mình đều phải hư thoát. Ở hai cái cung nữ nâng hạ miễn cưỡng ra bồn tắm. Lau khô thân mình, nàng lập tức khiển lui cung nữ, liên hệ không gian, vạn hạnh chính là, không gian bị nàng liên hệ tới rồi. Vẹt cùng Trường Mi nhận được nàng mệnh lệnh, từ trong không gian phi thân ra tới, vẹt từ tịnh phòng bay ra cung điện, hướng về phía trước không phóng đi. Giữa không trung, nó mở ra thấu thị mắt, chỉ liếc mắt một cái liền thấy được Du Nhi rơi xuống, vội vàng đem chính mình chứng kiến báo cho Thải Vi. Thải Vi nghe nói hấu tử đang bị nhốt ở địa lao. Bị một cái cao gầy mặt trắng nhi nam nhân thẩm vấn, đau lòng đến nước mắt đều phải chảy ra, nàng vội vàng đi ra tịnh phòng, đi đến tầm điện, đem vẹt nhìn đến nói cho Nam Cung Giật. Nam Cung Giật biết được Du Nhi đang ở chịu khổ, nắm tay đều phải bóp nát, hắn nghiến răng nói, ta đây liền đi cứu Du Nhi, thực mau sẽ đem Du Nhi cứu trở về tới. Thải Vi rơi lệ nói, ta cũng đi. Nam Cung Giật nhìn đến nàng ngôi đều trắng, trên mặt hung ác trừ khử một ít, hắn nói, ngươi thân mình không tốt. Chạy nhanh tiến không gian đi làm quy đại tiên nhìn một cái đi, kẻ hèn mấy cái mẹ mìn, vi phu một người đối phó liền dư giả, huống chi còn có Trường Mi cùng vẹn hỗ trợ đâu. Thải Vi gật gật đầu, nàng tin tưởng Nam Cung Giật, cũng tin tưởng chính mình các thần thú. Hơn nữa, nàng hiện tại xác thật đã chịu đựng không nổi, liều mạng cuối cùng một tia sức lực, nàng tiến vào không gian, thả ra bạch ma hổ sau, liền té xỉu. Nam Cung Giật mở ra cửa sổ, cưới bạch ma hổ, từ cửa sổ bay đi ra ngoài, tia chớp biến mất ở trong hoàng cung. Bạch diện hồ ly đã thẩm vấn xong Du Nhi, biết được tiểu tử này họ Mục, hắn cha kêu Mục Sùng Văn, là Đại Tấn quốc một cái lương lái buôn, đến Thanh La quốc tới phía lương. Hiện giờ người một nhà ở tại khách điếm, tiểu hoa tử tuổi nhỏ, không nhận biết tự, không biết kia khách điếm tên gọi là gì, bất quá không quan hệ, nếu là cái đường xa tới đại lương lái buôn, tất nhiên là cái có tiền, chắc chắn ở tại kinh thành số 1 số 2 trong khách sạn. Cho nên, chỉ cần ở kinh thành nổi tiếng nhất mấy nhà khách điếm lược hỏi thăm một chút sẽ biết.